Thấy mấy người tin, Trương Hạo trong lòng vui mừng, hắn cũng là chuyện ra bất đắc dĩ, chỉ đành phải kéo mượn oai hùng, trước tiên đem mọi người hù dọa. Tiếp tục nói, ta nguyên bản điều dụng Long vệ binh lực, kế hoạch ở chỗ này tiêu diệt ma môn, đám này tà nhân nghiêm trọng nguy hại xã hội, nhưng ra một chút xíu ngoài ý muốn, Lưu Ôn bản lĩnh cao hơn một bậc, đem Long vệ binh lực bị ngăn cản đoạn ở nửa đường. Việc cần kiếp trước mắt là ngăn chặn tà nhân, ngày mai tiến vào Thiên Đều Tiên Phủ, ta đã kiểm chứng rồi Thiên Đều cấu kết ma môn chứng cứ, đến lúc đó cùng Tiểu Hoa chân nhân đối chất nhau, chư vị tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chuyện này mấy người nghe lời này, đều là im lặng, mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành phải vừa đi vừa nhìn rồi, nếu quả thật là Thiên Đều cấu kết ma môn, như vậy bọn họ thế tất yếu diệt trừ Tiểu Hoa chân nhân, nếu không chính đạo lâm uy. Nhưng mà ngay tại chuyện này, sườn núi đột nhiên vén lên một trận loạn phong, chỉ thấy vài cỗ khí huyết hồng quang xung thiên, khí chàng lắc lư đung đưa, cả ngọn núi vì đó chấn động, Lục Tử Húc sắc mặt kinh biến, quát to một tiếng, không được. Trận pháp bị thương, tà nhân tại đột phá trận pháp, mau thủ trận. Nguyên thần xuất khiếu, đi. Tình huống khẩn cấp, không kịp chế mãi, ba người lập tức nguyên thần xuất khiếu, chấn thủ đại trận. Trương Hạo cũng ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy dương cương khí huyết va chạm đại trận, hẳn là ma môn mọi người bị kẹt được phiền não. Lại chạm được rồi lục thần khủng chú, trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, cưỡng ép phản công muốn phá trận, vừa vặn vào lúc này không người thủ chính, bị công phá một chỗ trận tuyến. Chúng ta đi, ngăn trở tà nhân, cắt không thể bị phá trận. Trương Hạo một tiếng quát to, nhún người nhảy lên, Thích Pháp Vương cùng Lưu Tiếng Tâm cũng cùng nhau đuổi theo, những người còn lại ở lại nơi này hộ pháp. Trương Hạo ba người nhanh chóng buôn tập, thân hình thật nhanh lướt qua, giống như kia cái gọi là khinh công bình thường trực tiếp hướng tà nhân phá trận địa phương phóng tới. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Số tử, 2745. Chương 484, Chu Tiên. Lại nói một chỗ trận tuyến bị công phá, đại trận chấn động, Lục Tử Húc ba người lập tức nguyên thần xuất khiếu củng cố đại trận, Trương Hạo ba người cũng lập tức đi, ngăn cản tà nhân xâm phạm. Thời gian ngắn ngủi, Trương Hạo ba người đến, nhưng mà đại trận chấn động cũng để cho ma môn mọi người bắt cơ hội, tụ tập phụ cận hơn 10 người, nhận ra được động tĩnh có người tới, định thần nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Hạo ba người, mặc dù Trương Hạo tại ma môn đeo mặt nạ, nhưng hắn trang phục hình thể, vẫn bị nhận ra được. Là Ngọc Thiên Tử. Một người lạnh giọng quát lên, mọi người tại đây nghe vậy, đều là giận không thể ngăn cản, lâm vào trận pháp chịu không ít đau khổ. Này sổ sách đều tính ở Trương Hạo trên đầu, bởi vì tại mọi người nhìn lại, nếu như không là Trương Hạo làm phản, để cho tụ tiên hội có sớm chuẩn bị, bọn họ đã sớm tiến vào thiên cũng. Đáng chết phản đồ, dám can đảm bán đứng ma môn, cùng tiến lên, vây giết người này. Mười mấy người chen nhau lên, cơ hồ cũng là thịt linh hợp nhất cảnh giới, thân thể cứng hãn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tách ra liền đem Trương Hạo ba người bao bọc vây quanh, từng cái đều là hung thần ác sát, tay cầm vũ khí hạng nặng, giống như một đám theo ma giới bỏ ra ngoài tu la. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng muốn phục ma rồi. Thích Pháp Vương một tiếng Phật hiệu rõ ràng vang, rút ra song giản, đối mặt quần ma vây công lại không sợ chút nào. Ngược lại là một cỗ thành kính cuồng nhiệt chiến ý, cả người khí cơ bộc phát, giống như một tôn Phật Đà Pháp Vương. Ha ha, tu hành mấy chục năm, chỉ cầu bại một lần. Lưu Thịnh Dự chính là không có vấn đề cười to, bình thường giống như một kẻ bá phải, một khi động thủ cũng là như si như cuồng, tu võ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bại một lần, hơi có mấy phần độc cô cầu bại ý. Chỉ thấy Lưu Thịnh Dự hai cánh tay rung một cái, tay không, lực đạo hùng hậu, cương kình đột nhiên nổ tung, vải thô ống tay áo đều bị đánh vỡ. Trên cánh tay nhưng là mặc mang nặng thanh thép rắn chắc nặng nề, một cánh tay thì có mấy chục cân, tại lúc bình thường mang nặng, thời chiến là bao cổ tay, đồng thời cũng tăng cường cánh tay trọng lực, tăng phúc lực công kích. Ha ha, các vị ma môn bằng hữu, vẫn khỏe chứ à, Huyền Vô Cực cùng bộ xương khô lão ma đô bị ta đánh chết, các ngươi còn muốn tìm chết. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí cố làm cao thâm, chơi đùa tâm lý chiến. Trong tay cũng rút ra lôi quần, tùy ý vây tay múa lên một cái kiếm hoa. Nặng nghề rắn chắc cự kiếm mang theo kình phong lướt qua, cự kiếm quá nặng, bất lợi cho kình lực truyền dẫn, vì vậy không thể khiến xuất kiếm cương, uy thế liền lộ ra không có mơ hồ như vậy, nhưng lực lượng nhưng là càng hơn bình thường vũ khí, rất nặng mà nội liễm, làm cho người ta một loại uy lực cực lớn cảm giác. Mà cự kiếm run lên, choảng. Điện hồ diễn sinh mà ra, phong lôi đi theo, mơ hồ huyền diệu, uy thế so kiếm cương càng nhức người. Cẩn thận, Ngọc Thiên Tử lợi hại. Ma môn mọi người nhìn thấy một màn này, không nhịn được một chàng kêu lên, theo bản năng liền lui về sau hai bước, mặc dù nghe Ma Tôn nói là Ngọc Thiên Tử âm thầm đánh lén, nhưng thấy Ngọc Thiên Tử vì thế, trong lòng mọi người vẫn có mấy người sợ hãi, chung quy tại Ma Môn tụ hội lên, Ngọc Thiên Tử cũng là dám khiêu khích Ma Tôn tồn tại. Các vị bằng hữu, này nhìn là sợ sao, ai đánh tuyến đầu tới lãnh cái chết. Trương Hạo nhiều hứng thú, biết rõ ma môn chia rẽ, tham sống sợ chết, vì tư lợi, nếu đúng như là hợp nhau tấn công, mọi người còn có thể như ong vỡ tổ vây công, nhưng để cho người nào dẫn đầu đánh trận đầu, chuyện này sẽ không người nguyện ý ra mặt. Quả nhiên, ma môn mọi người tâm tư bị Trương Hạo đoán được, không người nguyện ý đánh trận đầu, nhưng mấy người thực lực mạnh nhất liếc nhau một cái, chỉ đành phải quyết định chen nhau lên. Nhưng Trương Hạo há sẽ ngồi chờ chết, thấy mọi người lùi bước, chiến ý buông lỏng, không khỏi trong lòng buồn cười, nhân cơ hội này, lúc này liền cho Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh Dự khiến cho một cái ánh mắt, hai người hội ý gật đầu. Giết! Trương Hạo một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, kình lực như sấm nước nổ tung, chí cương chí mãnh, cả người điện hồ lan tràn, một cái bước dài lao ra, dưới chân tảng đá dâm đến nát bấy, tốc độ nhanh ánh mắt đều không thấy rõ, giống như hóa một cái lôi quang lướt qua, chớp mắt đã tới, đột nhiên phát sát, thuận thế một kiếm huy vũ, phong lôi đi theo, kiếm thế nhất người. Đối diện liều chết xung phong một người. Không tốt. Người kia sợ đến kinh hãi, chính là bước chân lui về phía sau, tâm ý sợ hãi mà có chút buông lỏng, cũng căn bản không nghĩ tới Ngọc Thiên Tử đối mặt mọi người vây công còn chủ động làm khó dễ, chỉ thấy phong lôi cự kiếm đánh tới, lúc này giơ lên cương tiên một ngăn. Leng keng. Cự kiếm cùng cương tiên đụng nhau, trầm muộn tiếng kim loại đau nhói lỗ tai, kia lửa điện hồ tung tóe, người kia cũng là thịt linh hợp nhất cao thủ, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, có ném tượng lực, nhưng tâm ý yếu đi 3 phần. Lực bất tòng tâm, mà Trương Hạo sức mạnh thân thể lại quá mức, phối hợp nặng hơn 300 cân kiếm, uy lực to lớn kinh người, một kiếm liền ép vỡ người kia. Tốt sức mạnh mạnh mẽ. Người kia mặt đầy kinh hãi, một chiêu đụng nhau bị chấn động bàn tay tê dại, mắt thấy cự kiếm đè xuống, vội vàng dùng một tay kia chống nổi cương tiên, nhưng to bằng cánh tay cương tiên, chính là bị cự kiếm ép cong. Chết ba. Trương Hạo hét lớn phát kình, cổ tay nhất chuyển, cự kiếm bình thường ép, một tay kia đột nhiên đấm tại thân kiếm. Lực lượng lại lên một tầng nữa, gắng gượng đè xuống cự kiếm, ép trên bờ vai, ngay sau đó cự kiếm đẩy một cái, thuận thế bình thường tước, người kia cực kỳ sợ hãi, vội vàng muốn dựng thẳng lên cương tiên, ngăn trở một kiếm này, nhưng Trương Hạo lực lượng quá mạnh, lại chiếm cứ thượng phòng, bị một hơi tiếp tục tức qua cổ. Phốc suy, nóng bỏng huyết khí tự nhiên, đầu lăn dưới đất, thân thể còn đứng ở chỗ nào sừng sững không ngã. Trương Hạo một chiêu này là trực tiếp lấy lực cương giết, lấy tâm ý tinh thần nghiền ép, không có gì kỹ xảo có thể thấy. Chỉ đơn giản như vậy trực tiếp, lại buộc phát nổi bật vẻ này ngang ngược, máu tươi cũng nhiễm đỏ tự thân, nhất cử kiếm, hư không dung một cái, lục long pháp tướng tụ tập, long thú uy nghiêm hung hãn, giống như một tôn dục huyết phân chiến vương giả quân lâm, mục tiêu có trọng đồng, chân mày đông lại một cái, quay đầu quét mắt qua một cái mọi người. Mọi người thất kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị dọa sợ, đều là liên tiếp lui về phía sau, vạn vạn không muốn Ngọc Thiên Tử nơi này hùng hổ, trong lúc nhất thời lại không người dám đến gần. Bị Trương Hạo nhất cử chấn nhiếp khí thế. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh Dự cũng nhân cơ hội lao ra, mỗi người phát sát một người. Thích Pháp Vương song giản cương mãnh không gì sánh được, đại xảo bất công, đại nhiều hóa đơn giản, càng tinh diệu là, Thích Pháp Vương dị bẩm thiên phú, lấy hai tay thi triển, vậy mà giống như hai người. Người hai tay có tính hài hòa, bình thường một cái tay làm động tác, một cái tay khác sẽ nhận được phối hợp hạn chế, cho dù sử dụng song vũ khí, giữa lẫn nhau cũng có xáo lộ có thể theo. Nhưng Thích Pháp Vương hoàn toàn không chịu loại này hạn chế, giản pháp dị thường kỳ lạ, một tay quăng lên đại giản đánh xuống, một tay kia lại cầm cự kiếm ám sát, giống như hai người đồng thời tấn công. Đối phương cũng không ngờ tới như thế kỳ dị, phòng thủ ở một giản, một cái khác giản đâm thẳng lồng ngực, nhập vào cơ thể mà qua, máu tươi tuôn ra. Lưu Thịnh Dự cũng cực kỳ hung hãn, tay không, thanh thép bao cổ tay, tu tập nội gia quyền nhập đạo, chiêu thức chi tinh diệu, cương nhu hòa hợp, hư thật tương sinh, đối phương là tay cầm cự kiếm. Đột nhiên một kiếm đánh xuống, Lưu Thịnh Dự nhưng là không trốn không né, trực tiếp hai cánh tay chồng chéo, cự kiếm chạm kích tại thanh thép bao cổ tay lên, lại bị bao cổ tay kẹp lại, thuận thế về phía trước trượt vào, chặn lại kiếm che chở, hai tay bắt, bắt lại đối phương tay, một chiêu phân cân thác. Cút, gắng gượng gãy đối phương đầu ngón tay. Ngón tay là tiểu quan tiết, dễ dàng nhất bị thương, căn bản không chịu nổi Lưu Thịnh Dự chiêu thức, mà Lưu Thịnh Dự công phu sâu, luyện thông rảnh tay chỉ tiểu quan tiết, chỉ lực mạnh mẽ kinh người. Vừa đụng tay đã là sát chiêu, chiêu thức cũng dị thường hung tàn, dùng khớp xương kỹ năng, chỉ thấy hai tay biến hóa, thuận thế lại bẻ gây xương tay khớp xương, xương cổ tay khớp xương, cánh tay cốt, hướng lên một chảo, lại chế trụ xương vai khớp xương, đột nhiên một tay đoạn này, ngay sau đó là xương cổ xương quay xanh. Chỉ nghe nói một trận đùng đùng khớp xương tiếng vỡ vụn, còn có một trận vô cùng thê lương kêu thảm thiết, chiêu thức nhanh, làm liền một mạch, bẻ gãy xương cổ cổ họng mà chết, nằm trên đất hộc máu co quắp, tử trạng dọa người. Nếu là luận cùng phương thức gì giết người hung tàn nhất, đây không thể nghi ngờ là gần người sáp lá cả, sống sờ sờ đánh tới thân thể tan vỡ mà chết, đây cũng không phải là dễ dàng chuyện, Lưu Thịnh Dự nhưng là giỏi món này. Thật ra thì tu tập đạt tới rồi cảnh giới này, giữa các võ giả đánh giết, quyền ý gì đó, đều đã biến thành nội liễm, bởi vì thịt linh bất diệt, chỉ có thể áp chế, không thể đả diệt, hết thể phản phát quy chân, dựa vào vẫn là thuần chính nhất lực lượng cùng kỹ xảo. Đương nhiên, quyền ý tâm thần là cơ sở, một khi khí thế bị áp chế, đây tuyệt đối là chí mạng, tựa như cùng giờ phút này, Trương Hạo chơi một lòng bàn tay lý chiến, dùng ít địch nhiều lại ổn chiếm thượng phong, chỉ có vô địch tâm trí, là vì thần hồn dương khí cương tính, tài năng luyện được đăng phong tạo cực cường giả, đây cũng là ma đạo cùng chính đạo tu hành ở giữa chênh lệch. Giết! Chúng ta cùng tiến lên, giết Ngọc Thiên Tử. Không biết là ai lớn kêu mở giết, mùi máu tanh tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết oán lệ xung thiên, cũng khơi dậy quần ma trong lòng hung tính, chen nhau lên hướng Trương Hạo ba người phát sát. Tìm chết ba. Trương Hạo tay niết tấn pháp, đột nhiên một tiếng lôi ầm giống to, ngực gồ lên, chân ngôn quần cuộn dài dòng, đinh thai nhức óc, giống như thiên lôi văng rội, kình khí nổ tung biến thành khói, vén lên một vòng mắt trần có thể thấy thanh âm, đại lôi âm chân ngôn thần thông tiêu diệt đủ loại mặc nghiệm, ma môn mọi người bị giống to rung một cái, đều là sợ mất mật, mới vừa rồi gồ lên một điểm tinh thần lại trong nháy mắt bị đè xuống. Mà Trương Hạo mở thanh âm phát kình, bước ra một bước, mạnh mẽ kình lực bùng nổ, dâm đến dưới chân đất đá vỡ vụn, cả người điện hồ chợt nổi lên. Tâm ý trở lại vô cực, vừa nghị hóa văn nghiệm, hỗn độn sinh lôi pháp, vạn pháp lại về làm một đạo. Thái ớt huyền lôi, chết. Trương Hạo liên thanh gầm lên, thanh thế như thiên lôi cuộn cuộn, thân hình hóa thành một đạo lôi quang lướt qua, thuận thế một kiếm giết ra, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu Thái ớt huyền lôi, muốn hoàn toàn ngăn chặn ma môn mọi người tiêu căng. Giáp giáp. Lôi đỉnh thoáng hiện, điện hồ phá toái hư không, kình phong nổ mạnh cắt bay đá chạy, lôi quang một cái chớp mắt tới, cự kiếm chặt chém, phía trước nhất một cái tà nhân đứng núi chịu sào. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, cuống quýt giơ lên vũ khí ngăn cản, ầm vang. Một tiếng va chạm, lực đạo to lớn trùng kích cùng lôi điện, vũ khí rời tay bay ra, lôi đỉnh nổ tung như thiên uy, lôi quang lóng lánh nhức mắt, thanh thế có thể so với một đạo chân chính lôi đỉnh xung thiên đánh xuống, không phải là sức người có thể ngăn cản, người kia lúc này bay ra, cả người trọng thương nằm mà. Nhìn thấy một màn này, mọi người sợ đến kinh hãi, dưới chân hơi chậm lại, theo bản năng lui về phía sau, thế vây công bị gắng gượng ngăn chặn ở. Không khỏi sợ hãi nhìn về Trương Hạo, mặc dù mọi người được xưng tiên ma, nhưng cuối cùng chỉ là huyết nhục chi khu, há đối kháng thiên lôi. Đây chính là lôi pháp ai. Bên cạnh Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh Dự cũng là cả kinh, mặt đầy giật mình nhìn Trương Hạo, trong mắt lộ ra kính nể, liền bọn họ đều không nghĩ đến, Trương Hạo lại tu thành bực này đại thần thông, thật sự không phải người phàm a. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía truyền tới một nhiều hứng thú thanh âm, Ngọc Thiên Tử, ngươi tu vi không tệ, nhưng mượn thần binh mà thôi, tại bản tôn trước mặt lại không cho phép ngươi cản rỡ. Kèm theo thanh âm, một bộ áo choàng che giấu thân ảnh, xúc địa thành thốn, như hư không bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước, nghiễm nhiên chính là Ma Tôn Lưu Ôn. Mà Lưu Ôn xuất hiện, mọi người lập tức tinh thần dâng cao, hơn nữa Lưu Ôn sau lưng, còn đi theo ma môn mọi người còn lại, lập tức chen nhau lên, đem Trương Hạo ba người bao bọc vây quanh, trong nháy mắt lâm vào nguy cục. Số tử, 2857. Chương 485, Chu Tiên. Lại nói Lưu Ôn hiện thân, ma môn mọi người tề tụ, mới vừa bị ngăn chặn khí thế lại trong nháy mắt dâng cao, đem Trương Hạo ba người vây quanh, mặc dù ma môn là một đám người ô hợp, nhưng có câu nói tốt binh kinh sợ chỉ là một cái, đem kinh sợ là một tổ, có Lưu Ôn vị chủ tướng này dẫn đầu, coi như như thế nào đi nữa kinh sợ đội ngũ, cũng có thể lập tức có chủ định. Ma tôn tên, xưng bá rồi 3-400 năm, nhảy ra tam giới ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, đây cũng không phải là lãng đắc hư danh. Là Lưu Ôn tới. Trương Hạo ba người cũng là cả kinh, đối mặt ma môn mọi người hợp vây, trong nháy mắt để cao cảnh giác. Cùng lúc đó, Lục Tử Húc, Linh Hư Chân Nhân, Tuệ Phổ Đại Sư, ba người nguyên thần xuất hiếu, củng cố đại trận, một cỗ âm phong lướt qua, ba cái hư ảnh như giống như quỷ mị lơ lửng, ba người pháp bảo lệnh phù, đào mục bảo kiếm cùng năm phù linh bảo cũng bay ở không trung, chạy tới hiện trường, song phương lập tức thành rằng co cục diện. Chính là mấy cái âm thần, cũng dám ở bản tôn trước mặt hiện thân. Ma môn nghe bản tôn hiệu lệnh, chấn nhiếp tâm thần. Lưu Ôn giơ tay lên vung lên, mọi người nghe lệnh, tinh thần tương hợp, vận kình triển khai uy thế, nhất thời kích thích kình phong cắt bay đá chạy, mà ma môn có tới hơn 20 người, từng đạo huyết khí phóng lên cao, pháp tướng hiện rõ, quần ma loạn vũ, hung thần ác sát, uy thế ngút trời, có thể so với một nhánh đại quân tập hợp thiết huyết, khí chàng chấn nhiếp bốn phía âm dương, khắc chế quỷ thần, trừ tà tránh lui. Lục Tử Húc ba người âm thần trong nháy mắt bị ép, cơ hồ ý niệm tan biến. Tại mạnh như vậy khí huyết xuống, âm thần là hư vô ý niệm, bị dương cương khí chàng khắc chế, căn bản không có thể xuất du. Bất quá ba người có pháp bảo trong người, âm thần ký thác pháp bảo bên trong, lấy pháp bảo là thân xác, không sợ dương cương khí chẳng. Nhưng ma môn người đông thế mạnh, này cố dương cương khí chẳng thật sự quá mạnh, cho dù Lục Tử Húc ba người có pháp bảo gửi gắm, âm thần cũng không thể hiện rõ, pháp bảo trên không trung lảo đảo muốn ngã, liên tục đung đưa, nhận được áp chế căn bản không thể động đậy. Chúng ta trước phá vòng vây, lôi pháp, phá. Trương Hạo thấy chuyện không đúng, một tiếng quát to rút lui trước, thân hình đột nhiên lao ra, tâm ý trở lại vô cực, hỗn độn sinh lôi pháp, thúc dục lôi quân cự kiếm, vừa nghị hóa vạn niệm, ý niệm hóa lôi điện, nhỏ vụn dòng điện kết hợp một cỗ, lôi quang lóe lên, gió mạnh nổ tung, ầm vang nổ vang, lại vừa là một chiêu thái ớt huyền lôi, thanh thế nhanh chóng to lớn, giống như một đạo thiên lôi đánh xuống, đánh thẳng trong đám người. Mấy người kia cực kỳ sợ hãi, Ngọc Thiên Tử tu thành đại thần thông, quá mức hùng hổ, không người có thể địch, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh lui. Nhưng mà Lưu Ôn ở chỗ này, há sẽ để cho Trương Hạo được như ý, ánh mắt đông lại một cái, đọc một chút như châu, bước ra một bước xúc địa thành thốn, nhìn như dễ dàng tùy ý, lại nhanh như hư không bình thường, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trương Hạo, hai tay hợp lại. Bàng! Hai trưởng giáp công, vậy mà trực tiếp chống cự một kiếm, Trương Hạo cũng là kinh ngạc, cự kiếm mở mịt dùng sức đánh xuống, nặng nề lực lượng đè xuống, Lưu Ôn hai tay nghiêng một cái, cự kiếm chém xuống vác lên vai, chen. Lại vừa là một tiếng vang trầm thấp, giống như chạm kích tại kim loại lên. Mà một đòn va chạm, lôi đình ầm ầm nổ tung, đung đưa một vòng khí lãng tứ tán, lực tàn phá khoảng cách, Lưu Ôn áo choàng bị tạc được rách nát, hiện ra một thân chiến giáp, vững vàng chống đỡ Trương Hạo một kiếm này, không chút nào chịu lôi điện tổn thương. Ừ, đây là chiến giáp. Trương Hạo sững sờ, Lưu Ôn quả nhiên chống cự một kiếm này, là mặc chiến giáp này dạng thức phong cách, giống như mảng khoa học viễn tưởng bên trong siêu cấp chiến sĩ, Trương Hạo trong lòng lập tức kịp phản ứng. Nếu Lưu Ôn có thể làm ra cổ lổm bệ thuật phân thân, vì sao không thể làm ra một bộ công nghệ cao chiến giáp? Ha ha, Ngọc Thiên Tử, thật bất ngờ đi, ngươi có thể có thần khí tương trợ, bản tôn như thế nào không có phòng bị, bộ này thần vương chiến giáp nếu là đặt ở cổ đại, chắc cũng là thần khí một cái cấp bậc rồi, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, ngươi một kích này cũng không gì hơn cái này. Lưu Ôn hờ hững ngữ khí, Phong Khinh Vân đạm bình thường cười to, thân thể run lên, nơi khớp xương bỏ túi dịch ghép trang bị khởi động. Lực lượng đột nhiên tăng lên, hai tay kẹp lấy cự kiếm. Không được. Trương Hạo giật mình lúc, cũng ám đạo không được, vội vàng muốn thu hồi lôi quân kiếm, nhưng bị ép tới gắt gao, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Trương Hạo vội vàng một bước giẫm mà phát kình, đột nhiên một đòn đá vào cẳng chân, nặng nề kinh lực đánh thẳng Lưu Ôn hạ bộ. Lưu Ôn chính lấy dịch ép trang bị tăng lực, thân hình không đủ linh hoạt, không thể né tránh đả kích, nhưng một kích này đá vào hạ bộ, Trương Hạo nhưng là đá vào tấm thép lên, nếu như chỉ là bình thường tấm thép cũng liền thôi. Ném tượng lực không sợ tấm thép, nhưng Lưu Ôn chiến giáp này có thể không phải bình thường tấm thép, chống cự một cước vững vàng bất động, ngược lại chấn đau đớn Trương Hạo đá vào cẳng chân. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức kịp phản ứng, chiến giáp bộ vị yếu hại nhất định củng cố phòng ngự, lập tức lại muốn lại đá Lưu Ôn cánh tay, đạp ra bàn tay thu kiếm, nhưng này trong nháy mắt, dịch ép dụng cụ tăng lực khởi động, Lưu Ôn đột nhiên hất một cái, lực lượng lớn vô cùng, cơ hồ là ném tượng lực gấp đôi, Trương Hạo bay ngược mà ra, vội vàng trên không trung lộn thân hình. Muốn thăng bằng tự thân, lại đột nhiên đụng vào trên một cây đại thụ. Chẳng. Đại thụ đụng gãy ngã xuống, lực trùng kích chấn động Trương Hạo cả người đau đớn, nội phủ co quắp khó chịu, đau đến không thở được. Trương chân nhân, cẩn thận. Giao thủ quá nhanh, Trương Hạo phá vòng vây không được ngược lại bị Lưu Ôn đánh tan, Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh Dự lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt xông lên giữ được Trương Hạo, cảnh giác bốn phía để ngừa bị thừa thắng truy kích. Ta không việc gì, còn chịu đựng được. Trương Hạo chậm thở ra một hơi. Vội vàng bỏ dậy, thân thể tu hành đạt tới rồi cảnh giới này, tính mạng căn cơ mạnh, điểm này đụng chỉ là đánh khí tức không kiệt, còn xa xa sẽ không chí mạng, trong hô hấp lại lần nữa bình phục khí tức. Nhưng mà ma môn mọi người nhìn thấy một màn này, nhưng là tinh thần dâng cao, liên tục kêu lên ma tôn lợi hại. Lưu Ôn cũng bước nhanh đến phía trước, lột xuống rách nát áo choàng, hiện ra một thân thần vương chiến giáp, cổ phác vô hoa tạo hình, uy vũ ngạo nghễ, ngang ngược uy nghiêm, mặc dù là công nghệ cao sản vật, không chút nào không giống hiện đại thiết kế. Ngược lại làm cho người ta một loại cổ xưa cảm giác, giống như thượng cổ thiên thần chiến giáp. Ngọc Thiên Tử, bản tôn cho ngươi một cái thần phục cơ hội, giết bên người hai người này, bản tôn bất kể hiểm khích lúc trước, ban cho ngươi nhân hoàng nghiệp vị, trường sinh bất lão, tiên phúc vĩnh hưởng. Lưu Ôn nhiều hứng thú ngữ khí, giống như cao cao tại thượng thần, lãnh đạm nhìn sinh tử luân hồi, bao quát chúng sinh nơi nơi. Ha ha, còn muốn khích bắt ta, tan rã ta chiến ý, ta cũng bình thường chơi đùa ngón này. Trương Hạo cười to một tiếng. Lưu Ôn đã đối với hắn sát ý đã quyết, hắn nếu là tin, đây chính là tìm chết, huống chi coi như Lưu Ôn nói là thực sự, hắn cũng không tiếc cùng Lưu Ôn trò chuyện. Cũng được, nếu ngươi muốn cùng bản tôn là địch, bản tôn liền bóp chết ngươi. Lời nói chưa dứt thanh âm, Lưu Ôn bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, thân hình một cái chớp mắt tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trương Hạo, một tay lấy ra, đánh thẳng Trương Hạo. Hừ. Trương Hạo nhẹ giọng buồn bực uống, thể năng như sấm nước nổ tung, thân hình trầm xuống, dưới chân đất đá vỡ vụn, lần này không có vận động lôi điện, mà là thuần túy khí lực bùng nổ, quăng lên cự kiếm đột nhiên chặt chém, coi như Lưu Ôn có chiến giáp phòng ngự, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, nhưng cường hãn chấn động cũng có thể suy giảm tới nội phủ, mà lôi quân cự kiếm nặng nề, phối hợp ném tượng lực, hắn cũng không tin Lưu Ôn có thể chống cự mấy chấn. Ừ. Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái, thấy Trương Hạo chiêu thức cũng đã rõ ràng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, gặp biến không loạn, tâm cảnh vững như Thái Sơn, nhanh như vậy tìm ra chiến giáp sơ hở, nhưng muốn lấy lực kháng hành chấn thương hắn nội phủ, há có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Lưu Ôn hai tay xoay ngang, cự kiếm chém xuống được vững vàng ngăn trở, hai cánh tay thừa nhận rồi đả kích, cả người tan mất kinh lực, căn bản không có thể công phá phòng thủ chạm kích trên người vị trí, mà Lưu Ôn một thân đao thương bất nhập, cánh tay chiêu thức biến đổi liền muốn kẹp lại cự kiếm. Trương Hạo mới vừa rồi trung chiêu này, lần này đã có phòng bị, thấy Lưu Ôn muốn kẹp kiếm, Trương Hạo cổ tay lắc một cái, thân kiếm bằng phẳng rộng rãi, Lưu Ôn hai tay kẹp kiếm không được, chỉ bắt lại cự kiếm lưỡi kiếm, Trương Hạo đột nhiên vừa kéo kiếm, rào. Mũi kiếm tại Lưu Ôn trong lòng bàn tay lôi ra, phong mang va chạm, điện hồ tia lửa tung tóe. Đáng tiếc lôi quân lưới kiếm không đủ sắc bén, cổ nhân chế tạo điều kiện rơi ở phía sau, lôi quân là trọng kiếm vô phòng, không biết Lưu Ôn dám bắt kiếm, mặc dù có chiến giáp bảo vệ, ngón tay nơi chiến giáp yếu kém, nhất định bị lột ngón tay, Lưu Ôn cũng không dám như thế cường thế. Nhưng trên đời này không có đáng tiếc, lôi quân kiếm không phá được chiến giáp, Lưu Ôn chính là vô địch. Trương Hạo cự kiếm vừa thu lại, Lưu Ôn nhưng là đột nhiên một bước gần người, dịch ép trang bị tăng lực, trực tiếp đánh về phía Trương Hạo, đao thương bất nhập chiến giáp khu, đây chính là mạnh mẽ tấn công nhất thế. Trương Hạo cự kiếm xoay ngang, ngăn ở trước người, nhưng Lưu Ôn được chiến giáp tăng phúc sau lực lượng quá mạnh, bàng. Một tiếng kim cương trầm đục tiếng vang, đụng vào cự kiếm lên, Trương Hạo bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm đạp mặt đất đất đá nứt nẻ, lui 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Trong cơ thể một trận khí huyết kêu căng lắc lư. Ta ngăn trở Lưu Ôn, các ngươi phá vòng đây, nhiễu loạn khí chàng phong tỏa, để cho lục sư huynh ba người âm thần hiện hình. Trương Hạo lớn tiếng quát, trong hô hấp bình phục trong cơ thể khí huyết, trong tay vung lên, thu hồi lôi quân cự kiếm, dưới chân một bước bước ra, hai cánh tay hoa hình cung tương hợp, lên tay thái cực thức, thừa lòng quyền ý hiện lên, cùng Lưu Ôn giằng co. Được, Trương chân nhân ngươi cẩn thận. Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh dự một tiếng đáp ứng, nhìn một cái bầu trời ba pháp bảo bị ma môn mọi người khí chẳng va chạm áp chế, trong nháy mắt đưa ánh mắt phong tỏa bốn phía, hai người cùng nhau giết ra, xông vào đám người, nhất thời một trận đại chiến. Trương Hạo cũng một cái chớp mắt tới, xông về Lưu Ôn, giao thủ này ba cái hội hợp, hắn đã biết rõ Lưu Ôn sơ hở, chiến giáp này mặc dù đao thương bất nhập, lực đại vô tận, nhưng hạn chế tự thân linh hoạt bén nhạy, hắn đã trọng kiếm đối kháng lại gai đúng chỗ ngứa, ngược lại, hắn lấy quyền thuật linh động biến hóa, thái cực lấy nhu thắng cương, coi như không đả thương được Lưu Ôn, nhưng ít ra còn có thể đánh ngang tay kiềm chế. Lưu Ôn nhưng cũng là lao gian cự hoạt, thấy Trương Hạo thu lôi quân kiếm phản dụng quyền thuật, lúc này rõ ràng bị Trương Hạo tìm tới nhược điểm, muốn dây dưa hắn, hắn căn bản không cùng Trương Hạo chính diện giao thủ, một bước xúc địa thành thốn, tránh Trương Hạo thế công, theo mặt bên góc chết tập kích, mà Trương Hạo có lôi pháp phát kình, thân pháp thật nhanh, lôi quang lóe lên, cùng Lưu Ôn chiến đấu, trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có hai cái bóng người liên tục lần lượt thay nhau. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh dự xông vào đám người một trận đánh lung tung, không cầu đả thương địch thủ đối chiến, chỉ đảo loạn đối phương, ma môn mọi người chia rẽ, tuy có Lưu Ôn dẫn đầu, nhưng cuối cùng là tệ đoan rất nhiều, không có quyết tử chiến một trận tâm ý, rất sợ đối phương trước khi chết phản công kéo chính mình chịu tội thay, cũng liền xuất công không xuất lực, khí cơ lập tức bị đánh rối loạn. Bầu trời, Lục Tử Húc ba người bắt cơ hội, một trận âm phong lướt qua, âm thần hiện hình, Lục Tử Húc ngự sử lục đinh lục giáp quỷ thần hạ phàm. Linh hư chân nhân thi triển thượng thanh kiếm phủ, lúc này đánh tan mấy người ngã xuống, tuệ phổ đại sư chính là khống chế năm phủ linh bảo, chuyên niệm quát lên, rút lui trước, đi. Năm phủ biến hóa, hư không vặn mẹo, khí chàng thu lấy Thích Pháp Vương cùng Lưu Thịnh dự, Trương Hạo cũng lập tức lui về phía sau, tuệ phổ đại sư cuốn lên ba người, ngũ quỷ vận chuyển, tu di tàng giới tử, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ba pháp bảo cũng cùng nhau bay đi. Mắt thấy mấy người chạy trốn, Lưu Ôn lại không làm bất kỳ ngăn cản. Chỉ là né qua một tia âm nhu nụ cười, cũng không ai biết Lưu Ôn trong lòng tại tính toán gì đó, từ tốn nói, đuổi theo, Chu Diệt Thiên đều tụ tiên hội. Số tử, 2918. Chương 486, Chu Tiên. Trên ngọn núi, hư không giống như mặt nước sóng gợn vằn vẹo, Trương Hạo ba người xuất hiện, Linh Hư chân nhân ba cái cũng nguyên thần về xác, mở mắt ra, pháp bảo bay trở về trong tay. Thế nào? Vừa mới xảy ra chiến sự, tốt khí thế cường hãn. Thấy Trương Hạo mấy người trở về, Trưởng Không chân nhân vội vàng hỏi dò, mới vừa rồi ngắm nhìn khí tượng, huyết khí xung thiên, hồng quang bao phủ, bầy ma pháp tướng loạn vũ, còn có lôi đỉnh lóe lên, gào to liên tục, nghiễm nhiên một màn thần tiên đấu pháp cảnh tượng. Ai Lục Tử Húc thở dài một tiếng, nói, trận pháp đã bị Lưu Ôn nhìn thấu, người này thật sự là lợi hại, đối với kỳ môn trận pháp cũng phi thường tinh thông. Linh Hư chân nhân cùng Tuệ Phổ đại sư chính là im lặng, mới vừa rồi bọn họ nguyên thần xuất hiếu, vốn định củng cố trận pháp, nhưng Lưu Ôn đã hoàn toàn nhìn thấu trận pháp, tụ tập quần ma cùng nhau hợp vây, người đông thế mạnh, huyết khí quá mạnh, ép tới bọn họ liền âm thần không thể hiện rõ. Lưu Ôn còn lấy một bộ chiến giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, chống cự ta lôi pháp oanh kích cũng bình yên vô sự, thật sự có chút khó giải quyết ta. Trương Hạo cũng nói lấy, phen này sau khi giao thủ, không khỏi vô lực, Lưu Ôn thần thông quảng đại, lại có chiến giáp hộ thể, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Mau nhìn, tà nhân tới. Phát hiện khí cơ biến hóa, Thích Pháp Vương nhắc nhở một tiếng, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây một cỗ to lớn huyết khí hồng quang, nhanh chóng hướng bên này tới. Mới vừa rồi đánh một trận chết ba người, bị Thái Ất Huyền Lôi trọng thương một người, mặt khác có mấy cái bị Linh Hư chân nhân cùng Lục Tử Húc bị thương nặng thần hồn, vốn nên điều dưỡng 10 ngày nửa tháng tài năng khỏi hẳn, nhưng Lưu Ôn giỏi về đan dược thuật, ban thưởng mấy viên linh đan diệu dược, mấy người lập tức liền khôi phục thất thất bát bát, tại Lưu Ôn dưới sự hướng dẫn, chen nhau lên vây quanh rồi. Nơi đây không phòng giữ được rồi, thiên đều muốn ngày mai thần lúc mới mở cửa, chúng ta tạm thời rút lui đi. Trưởng Không chân nhân nói chuyện, nguyên bản còn muốn ngăn chặn, lại không nghĩ rằng bị bại nhanh như vậy. Tu Di Tàng Giới Tử, ngũ quỷ vận chuyển, lên. Tuệ Phổ đại sư cũng không nói nhiều, một tiếng quát nhẹ niệm chú, năm phủ pháp bảo bay lên, muốn thi triển thuật pháp mang theo đại gia rút lui, nhưng vào lúc này, nhưng là Lưu Ôn thanh âm theo trong hư không chuyển tới, phảng phất bốn phương tám hướng đều là quát lên, cái này thì muốn chạy trốn rồi, còn phải hỏi bản tôn đồng ý. Kèm theo thanh âm, Trương Hạo rõ ràng nhìn đến, trong hư không một vệt đen xuyên toa, ngay sau đó hư không vặn vẹo triển khai, cũng là Tu Di Tàng Giới Tử cùng ngũ quỷ vận chuyển thuật. Lưu Ôn bước ra một bước, phía trên đỉnh đầu hiện ra thiên mục ngọc mắt, dò xét chấn chấn áp hư không, phong tỏa âm dương khí chẳng, không gian phảng phất ngưng kết bình thường, ngay cả hô hấp không khí đều trở nên một ngạt. Tuệ Phổ đại sư linh bảo năm phủ tiên thuật lại không thể thi triển. Tệ hại, Lưu Ôn phong bê không gian, chúng ta đi chưa xong. Tuệ Phổ đại sư thét một tiếng kinh hãi, hết sức muốn chống lên năm phủ trận pháp, không chút nào không thể động đậy. Mấy người thấy vậy, đều là trong lòng ngẩn ra, không thể rút lui, cũng liền ý nghĩa tử chiến đến cùng. Tiên hạ thủ vi cường, giết Lưu Ôn. Trương Hạo một tiếng quát to, ma môn mọi người vẫn còn phía sau, Lưu Ôn chạy tới áp chế bọn họ, lại là rất tiện cho cơ hội, Trương Hạo nhún người nhảy lên, đánh thẳng Lưu Ôn. Thích Pháp Vương, có tội hòa thượng, Lưu Thịnh Dự, Lý Bách Xuyên, bốn mấy người cũng lập tức lao ra, cùng nhau vây công Lưu Ôn, coi như Lưu Ôn có chiến giáp hộ thể, bọn họ cùng nhau hợp lực đả kích, cũng có thể chấn thương Lưu Ôn. Ha ha, vô tri hạng người, bản tôn pháp lực thần thông, há là bọn ngươi có thể rõ ràng. Lưu Ôn lạnh nhạt cười to, dưới chân một bước chĩa xuống đất, thân hình không chịu trọng lực ràng buộc, nhảy lên bay lên, huyền lơ lửng giữa trời, Trương Hạo mấy người xuống tới, nhưng là vây quanh cái không. Chửi thêm một tiếng, Trương Hạo thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to, như thế quên Lưu Ôn còn có một chiêu này, bay lên không trung liền hoàn toàn đứng ở thế bất bại a. Nhanh dùng quyền ý oanh kích, đánh vỡ thuật này. Chính gọi là ra có một lão như có một bảo. Vẫn là Trưởng Không chân nhân kiến thức rộng, liếc mắt nhìn thấu thuật này, vội vàng một tiếng nhắc nhở mấy người. Đúng vậy. Thuật này là khí chàng biến hóa, lấy quyền ý phá pháp, một khi tự thân chịu nhiễu, khí chàng không yên liền không bay nổi, nhưng quyền ý phá pháp không bằng chân ngôn chấn động, lấy tiếng gào đối với đó. Trương Hạo trong nháy mắt kịp phản ứng, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, còn suy một ra ba, tìm ra đối địch thuật, lập tức một cái đạp đất bẻ bày ra tư thế, hai tay tương hợp đều phát ấn, cả người đột nhiên vận lực, hít thở sâu kình khí vào cơ thể. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương bốn người đã xuất thủ, nhất thời kích thích một cỗ kình phong cắt bay đá chạy, bốn tôn quyền ý pháp tướng hiện lên. Thích Pháp Vương pháp tướng là một tôn cầm giản Phật Đà La Hán, trận mắt, thiết diện vô tình, thế như chấp pháp thiên thần. Có tội hòa thượng pháp tướng là một chiếc ngọn đèn dầu, quyền ý thông minh, tâm như đèn sáng, đại triệt đại ngộ, chiếu sáng đại đạo. Lưu Thịnh Dự là tu tập hình ý quyền nhập đạo, pháp tướng là một tôn huyền vũ, quy rắn tương hợp, cương nhu hòa hợp. Lý Bách Xuyên cũng là tu tập nội gia quyền nhập đạo, hắn pháp tướng có chút tương tự với Huyền Vô Cực, quyền chính là quyền, trưởng chính là trưởng, đơn giản trực tiếp, chỉ có một cỗ cường mãnh võ lực. Bốn người tương hợp, huyết khí như trụ đầy càn khôn, hóa thành quyền ý oanh kích, hướng về phía không trung Lưu Ôn một đòn đánh ra, quyền thuật mặc dù không thể đạt tới không trung, nhưng quyền chưa đến, quyền ý lại cách không tới, đánh cương khí chấn động, kình phong tứ tán đẩy ra. Ha ha ha, chính là mấy tiểu bối, cũng dám ở bản tôn trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban, lại tu hành 100 năm cũng là hưởng công. Lưu Ôn ngửa mặt lên trời cười to, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, bao quát chúng sinh nơi nơi, giống như một tôn tuyệt thế thiên thần, thân hình triển khai tư thế. Đây là Lưu Ôn lần đầu tiên hiện rõ chính mình tu vi võ đạo, một tiếng quát to, thiên huyền địa hoàng, duy ngã độc tôn, phá. Chỉ thấy Lưu Ôn tay kết dấu quyền, dưới cao nhìn xuống, một chiêu đánh ra, huyền diệu vô tận, pháp tướng không phải thần không phải vật, mà là một màn to lớn cảnh tượng, vũ trụ mênh mông, tuyên cổ đại địa, vạn vật vòng đi vòng lại, thiên địa sinh sôi không ngừng, mà cảnh tượng suy diễn vận hành, hóa thành thiên, mà, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, lại là bát quái kinh dịch. Vạn pháp huyền diệu đều ở trong đó, cùng Trương Hạo lĩnh ngộ thừa lòng quyền ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại. Giống nhau đến kỳ diệu, nhưng hợp mà thành thể, tán mà thành giống, hóa thành một bức thiên huyền địa hoàng chu thiên dễ giống. Ẩm. Vô hình quyền ý đụng nhau, hư không khí huyết dung một cái, Phật đà, đèn sáng, huyền vũ, quyền trưởng, bốn tướng ầm ầm tan biến, thiên huyền địa hoàng chu thiên dễ giống ép xuống, mặc dù cảnh giới hơi cao rồi một nước, chính là không lọt chân tiên. Nhưng thích pháp vương bốn người cũng là thịt linh hợp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, lại bị lấy một địch bốn, một chiêu dung chuyển bốn người tâm thần, bốn người chỉ cảm thấy một trận huyết khí giải tán, tâm thần kinh lực hư thiếu, đều là lui về sau. Một bước, nếu không phải thích pháp vương bốn người có thịt linh hợp nhất cảnh giới, chỉ sợ một chiêu này quyền ý cũng đủ để đánh hồn phi phách tán, tại chỗ ô hô bỏ mạng, mà Lưu Ôn lăng không ngạo nghễ, vững vàng bất động, uy vũ bá đạo, thế như thiên thần hạ phàm. Nhưng mà một chiêu giao thủ chỉ tại trong nháy mắt, Trương Hạo đã thủ thế chờ đợi, ngực gồ lên, kinh khí thổ tức, đột nhiên một tiếng lôi âm giống to, phá ba. Dầm dập, tiếng gào như sấm rền cuồn cuộn, cương mãnh hùng hậu cực kỳ, không khí gió mạnh nổ tung, cả người khí huyết dòng điện chợt nổi lên, hội tụ ở chân ôn, giống như miệng phun lôi đỉnh, chí cương chí dương, đung đưa một vòng sóng âm đẩy ra, chỗ đi qua liền không khí đều bị chấn động nát bấy, cuốn không trung Lưu Ôn. Ừ. Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái. Trong nháy mắt lại niệm một chiêu, hai cánh tay rung lên, hai tay tương hợp, đánh ra tiên thiên cương khí, không lọt khu kình lực hùng hậu không gì sánh được, cương khí như thực chất bình thường vỡ vụn, đụng một tiếng vang trầm thấp, đánh lôi âm sóng âm tan biến. Nhưng cương khí phạm vi có hạn, lôi âm nhưng là truyền bá toàn bộ hư không, Lưu Ôn chỉ đánh diệt phía trước, suy yếu chính diện chân ôn, vẫn bị lôi âm lay động qua, mà lôi âm ẩn chứa điện cực, trong nháy mắt đánh vỡ khí chẳng, đại địa trọng lực khôi phục, Lưu Ôn thân hình lảo đảo muốn ngã. Bị một tiếng giống to rơi xuống từ trên không. Vèo. Tiếng xe gió vang dội, Lưu Ôn thân hình lộn, một rơi xuống, quỳ một chân trên đất, tan mất truy lực, nặng nghề lực trùng kích để cho mặt đất đất đá vỡ vụn, nhưng là vững vàng chạm đất, thân hình không loạn chút nào. Không sai, Ngọc Thiên Tử ngươi ngộ tính, đợi một thời gian định có thể cùng bản tôn đánh một trận, nhưng ngươi không có cái cơ hội kia. Lưu Ôn ngữ khí dần dần cường lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, bị Trương Hạo giống đi xuống, tự giác uy nghiêm bị nhục. Cuối cùng không nhịn được tức giận, dưới chân giẫm một cái mà, chiến giáp dịch thép trang bị khởi động, mặt đất đất đá lại lần nữa vỡ vụn, thân hình vừa xông mà ra, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, thuận thế một chiêu đánh về phía Trương Hạo. Ha ha, đến tốt lắm. Trương Hạo thấy vậy, cười to gọi tốt, bá đạo uy thế chút nào không kém Lưu Ôn, Lưu Ôn rốt cục thì không nén được bình tĩnh, cùng hắn đối kháng chính diện, đây chính là cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Trương Hạo không lùi mà tiến tới, một bước liều chết xung phong, lên tay khẽ vây thái cực thức. Nhưng là dùng nhu kình, hai người một đôi chiêu thức, Lưu Ôn giống như đánh vào trên bông vải, Trương Hạo chính là thuận thế mượn lực, thân hình nhẹ nhàng không gì sánh được, thắt lưng thân thể ngăn lại nghiêng người vần quanh, thân hình ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Ôn mặt bên, từ nhu chuyển mới vừa, thân hình một ngồi xổm, lao xuống hướng lên, một chiêu. Thái cực pháo quyền đánh ra, kinh lực cương mãnh không gì sánh được, mà Lưu Ôn độ linh hoạt chế ngự, theo không kịp Trương Hạo tốc độ, bị một quyền đánh vào xương sườn mềm vị trí. Bàng. Chiến giáp đụng trầm đục tiếng vang, Trương Hạo ném tượng lực cương mãnh, một quyền này có thể so với là con voi đạp một cước, Lưu Ôn bị đánh lật 3 mét ra ngoài, nhưng cũng không tạo thành trọng thương, chỉ là chấn đau đớn nội phủ, khí tức không nhận. Trương Hạo lập tức nào tới, còn muốn thừa thắng truy kích, không thể để cho Lưu Ôn thở nổi, muốn một hơi tiếp tục động chết Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn này hóa thân tu thành không lọt chân tiên, thân thể không lọt, cơ năng kinh người, đạt tới hoàn mỹ không chế, khí tức chuyển đổi thật nhanh, một cái hô hấp liền hoàn toàn tiếp nối khí tức. Xoay mình mà lên, xúc địa thành thốn, đã kéo dài khoảng cách, để cho Trương Hạo nhào không. Ha ha ha, Lưu Ôn ngươi một cái rắc rưởi, dám đánh với ta một trận. Trương Hạo đắc ý cười to, trực tiếp chửi bậy rắc rưởi, chơi đùa nổi lên đùa bỡn Lưu Manh tư thế, cố ý khích Lưu Ôn cùng hắn đối chiến, không biết Lưu Ôn né tránh, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ha ha, Ngọc Thiên Tử, loại này trò vật đối với bản tôn không dùng. Lưu Ôn bị một quyền, lại tựa hồ như lại nén lại khí, còn không những không giận mà còn cười, ngôn ngữ cũng trở về kia phong khinh vân đạm bộ dáng, thật sự làm người suy nghĩ không ra. Mà phút chốc chế mãi, ma môn mọi người đã chạy tới, từng cái hung thần ác sát, chen nhau lên, bao bọc vây quanh. Chúng ta phòng thủ, không thể tự loạn trận cước. Trương Hạo lớn tiếng quát, trong lòng khẩn trương, lại không dám chút nào khinh thường, xoay người liền lui về phía sau, cùng Lục Tử Húc mấy người thủ thành một đoàn. Thích Pháp Vương bốn người bị quyền ý hoanh kích, giờ phút này cũng thở ra hơi, cũng vội vàng cùng nhau lui thủ, cảnh giác chu vi tới quần ma, không chút nào kinh hoàng sợ, đều là chiến ý kiên quyết, giờ phút này đã đến đường hẹp tuyệt cảnh, chỉ có tử chiến đến cùng dũng giả thắng. Số tử, 2738. Chương 487, Chu Tiên. Lại nói Lưu Ôn đuổi theo ngăn cản Trương Hạo mấy người rút lui, mấy người cùng nhau phản kháng, lại bị Lưu Ôn ngăn chặn, ma môn mọi người nhanh chóng chạy tới. Theo bốn phương tám hướng chen nhau lên, song phương đã đến trận chiến cuối cùng. Lão phu tới kềm chế ma đầu kia, các ngươi phá vòng vây rút lui, chuyển cho ta chính đạo kéo dài. Trường Không chân nhân nói chuyện, không hổ là đức cao vọng trọng chính đạo lao tiền bối, thời khắc mấu chốt liền đứng ra, mặt đầy thấy chết không sờn kiên quyết, ý này rất hiển nhiên, là muốn lấy mệnh tướng liều mạng, vì mọi người đổi lấy sinh cơ, nếu không bảy ma nhân nhiều thế chúng, còn có ma tôn Lưu Ôn lực áp toàn trường, là cần thiết toàn quân bị diệt. Ha ha. Lão hưu tính khí tốt, ta với ngươi cùng nhau, chu diệt tà nhân nghĩa bất dung tử, các vị đạo hưu chính mình cẩn thận rồi. Lý Bách Xuyên hào sảng cười to, cùng Trường Không chân nhân là anh em kết nghĩa, còn có chút hoa tiên đạo ân nghĩa, thấy chết không sờn, không sợ hãi. Được. Trường Không chân nhân một tiếng kêu giỏi, cũng không chút nào dài dòng, chỉ là hào khí nói, người chỉ có một lần chết, tu hành đạo nghiệp, trừng phạt tà trừ ác, ta đây một cái lao già khổng rồi, có thể cùng tiểu hưu cùng nhau chết trận. Sau chuyện này thăng thiên đắc đạo, thân này cũng là viên mãn. Trường Không tử, Lý Bách Xuyên, bần đạo sẽ vì các ngươi lập bài vị, chém hết tà nhân lấy tế cáo. Linh Hư chân nhân cũng nói rồi, giờ phút này tình huống khẩn cấp, hy sinh đã là không thể tránh được, đám người này quá mạnh mẽ, bọn họ có thể bỏ chạy mấy cái liền bỏ chạy mấy cái. Mà ở trong đó loại trừ Trường Không chân nhân bối phận cao nhất, thứ yếu chính là Linh Hư chân nhân rồi, việc nhân đức không nhường ai chỉ huy nổi lên chiến cuộc, lập tức quay đầu nói, Trương chân nhân, Thích Pháp Vương, hai người các ngươi xông tiền trận, có tội hòa thượng, Lưu Thịnh Dự, hai người các ngươi đoạn hậu hộ pháp, chúng ta ở giữa phòng thủ tuệ phổ, vừa có cơ hội lao ra áp chế liền rút lui. Được. Mấy người cùng nhau ứng tiếng, chỉ cần vọt ra khỏi áp chế phong tỏa, tuệ phổ đại sư thi triển năm phủ tiên thuật, bọn họ thì có cơ hội toàn thân trở ra, tương lai còn dài, lại tìm cơ hội trừ tà báo thủ. Trong chốc lát, tụ tiên hội mấy người liền làm an bài xong, đơn giản mấy câu ngôn ngữ. Không che giấu được này điều tàn bầu không khí, thấy chết không sờn hy sinh, tử chiến đến cùng trắng liệt, quyết ý phá vòng vây bính sát, tranh thủ một chút hy vọng sống. Trương Hạo trong lòng nổi lên một cấu ngẩng cao chiến ý, không tới đây tuyệt cảnh lúc, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ra này cố nhân đạo hướng lên tinh thần, chính phái đúng là vẫn còn chính phái, truyền thừa kéo dài mấy ngàn năm, đại dũng khí, đại hy sinh, đại ân nghĩa, lâm nguy không sợ, thấy chết không sờn, nhưng mà hắn tu tập nhân vương chi đạo, há ở thời điểm này còn bảo lưu ở nút. Bầu trời mênh mông tiền bối, hay là ta tới ứng đối ma tôn Lưu Ôn? Chu. Tiên của tôi nét Trương Hạo vây tay rút kiếm, cả người điện hồ diễn sinh, trong cơ thể lực lượng kèm theo ngẩng cao chiến ý từng bước leo lên, tự thân trạng thái đã đột phá tầng 10, đạt tới rồi 12 phân ngẩng cao chiến ý, cơ hồ có thể so với không lọt chân tiên hoàn mỹ lực buộc phát lượng. Thật ra thì Trương Hạo đã sớm lĩnh ngộ thịt linh huyền diệu, chỉ là thân thể ích cốc còn không có viên mãn mà thôi, giờ phút này tâm cảnh gây nên. Một cách tự nhiên liền thả ra lực lượng, lại phối hợp lôi pháp huyền thông, phảng phất trong cơ thể nổi lên một đạo thiên lôi, chí cương chí mãnh, cuồng bạo cực kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có lôi đỉnh một kích uy thế. Cùng lúc đó, Trương Hạo cổ ra thịt, hiện ra mắt trần có thể thấy hồng quang, hóa thành một chỉ kim ô đồ đằng văn thân, phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích, đây là minh loan trồng ở hắn một đạo bí thuật phụ lục. Trương chân nhân, ngươi cảm thụ Trương Hạo khí cơ, mấy người đều là giật mình. Mặc dù Trương Hạo ích cốc còn kém một bước mới viên mãn, nhưng uy thế lại đuổi sát không lọt chân tiên, còn người mang bí thuật, đã có đánh với Lưu Ôn một trận lực. Chư vị không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Trương Hạo từ tốn nói, cho Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu, tỏ ý mấy người cùng nhau phá vòng vây. Sư đệ ngươi cẩn thận, chúng ta phá vòng vây. Lục Từ Húc nói một tiếng, biết rõ Trương Hạo căn cơ sau lưng, cũng không như thế nhiều lời, Trường Không Chân Nhân cùng Lý Bách Xuyên liếc nhau một cái, gật gật đầu, cũng lui thủ cùng nhau phá vòng vây. Mà phút chốc chế mãi, ma môn mọi người đã hợp vây quanh, Trương Hạo một bước tiến lên, huy kiếm nhắm thẳng vào Lưu Ôn, sĩ khí như hồng, chiến ý kinh thiên, lạnh giọng nói, Lưu Ôn, ngươi nghĩ diệt chính đạo tụ tiên hội, còn phải hỏi một chút ta đồng ý. Trong lời nói, Trương Hạo tâm thần truyền đọc cho Minh Loan, chính gọi là một vật khắc một vật, nếu như Lưu Ôn không có mặc chiến giáp, hắn lấy lôi pháp khắc chế dương thần ý niệm, còn có thể cùng Lưu Ôn chào hỏi, nhưng Lưu Ôn mặc chiến giáp, không cần vận dụng dương thần ý niệm, hắn ưu thế không còn sót lại chút gì, nhưng đừng quên sau lưng của hắn còn có Minh Loan, chỉ có Minh Loan dương thần hạ xuống, chế trụ Lưu Ôn, hắn liền chiếm cứ thượng phong. Ngọc Thiên Tử, phía sau ngươi có Đông Hoàng, thật sự cho rằng bản tôn không có chuẩn bị sao? Lưu Ôn vẫn là kia nhiều hứng thú bộ dáng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, mọi chuyện tính toán ở trước, cưỡng chiếm tiên cơ, Đông Hoàng một mực tham dự thiên triều chuyện, là một không ổn định biên số, coi như không có Trương Hạo, Lưu Ôn cũng sẽ không khinh thường chút nào, lấy tiên võ hóa thân xuất quan, đã sớm đi trước Đông Hoàng chỗ ở, chuyện này cũng không phải là Lưu Ôn nói bậy bạn. Mặc dù tiên võ hóa thân còn cần điều chỉnh, nhưng can hệ trọng đại, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng rồi, phối hợp đan dược thôi hóa. Bỏ qua một cụ thân ngoại hóa thân đại giới tới bảo đảm biến số này, huống chi tiên võ hóa thân còn không hoàn thiện, Lưu Ôn cũng là khảo sát tiên võ hóa thân năng lực, cùng với đối với đan dược chịu đựng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, Trương Hạo truyền niệm đi qua, Minh Loan đáp lại đang cùng Lưu Ôn hóa thân đấu pháp, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, nhưng không nhúc nhích chút nào, ngược lại trở nên cười to, ha ha, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta liền thả tay đánh một trận, chưa chắc lại không thể thắng ngươi. Thật can đảm. Bản tôn thừa nhận ngươi, ma môn nghe bản tôn hiệu lệnh, cùng nhau vây giết tụ tiên hội. Lưu Ôn cao cao tại thượng ngữ khí, ra lệnh một tiếng, sải bước về phía trước, thế công bắt đầu. Giết. Quần ma một tiếng đồng ý, từng cái hung thần ác sát, giữ tợn khát máu, ma huy ngút trời, giống như một đám ma giới tu la, đi theo ma tôn Lưu Ôn nhịp bước, từng bước hợp vây tiến lên. Tụ tiên hội mấy người đều là căng thẳng tâm thần, thủ thế chờ đợi, chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng mà tiên ma khai chiến. Phía sau màn nhưng là một hồi âm mưu tính toán, giờ phút này biến số tái sinh, cổ xưa trên đại điện, tiên ma rằng có hình ảnh như trong nước ảo ảnh, cái bóng ngược tại một màn phong cách cổ xưa trong gương, cái gương này là một phương bóng mặt trời. Bóng mặt trời là cổ đại đo lường thiên thời dụng cụ, nhưng ngày hôm đó quỹ so với bình thường bóng mặt trời càng huyền diệu, là một khối to lớn linh ngọc điêu khắc thành, khắc dấu cổ xưa ký tự, âm dương ngũ hành, bắt quái dễ giống, thiên can địa chi, năm tháng ngày lúc chờ một chút, hết thảy đều ở trên đó. Mà bóng mặt trời trung gian cắm một nhánh kim nam châm câu thông thiên địa khí chẳng, bầu trời một bó hồng quang bỏ ra, ánh chiếu ra hình ảnh. Bóng mặt trời phía trước, hai người quan sát hình ảnh, nghiễm nhiên chính là Nguyên Dương đạo chủ cùng Thiểu Hoa chân nhân, đại điện này chính là Thiên Đều Tiên phủ. Đế quân, Lưu Ôn phá hư hiệp nghị, tự mình xuất thủ, tụ tiên hội lâm nguy. Thiểu Hoa chân nhân nói, dựa theo nguyên bản hiệp nghị, song phương cuối cùng mới ra tay, dùng cái này tiêu hao ma môn cùng tụ tiên hội. Để cho song phương duy ngang hàng hành, nhưng Lưu Ôn tự mình xuất thủ, trực tiếp ép vỡ tụ tiên hội, ma môn đại thắng, như vậy thì phá vỡ thăng bằng, nếu như sau chuyện này Lưu Ôn giữ nguyên ma môn, bọn họ há chẳng phải là tính toán rơi vào khoảng không. Lưu Ôn người này tâm tư, đương nhiên sẽ không ăn thiệt, bổn tọa có thể khích bác Ngọc Thiên Tử, hắn cũng có thể tự mình xuất thủ. Nguyên Dương đạo chủ sớm có dự liệu, Lưu Ôn sẽ không như thế tuân theo quy củ, nếu không thì quá khác thường, mà Lưu Ôn chuẩn bị một thân chiến giáp, đao thương bất nhập. Nước lửa bất xâm, lực áp tụ tiên hội mọi người, hắn ngược lại có hứng thú, chiến giáp này có thể ngăn cản hắn xích nguyệt vòng. Nói, mở ra thiên đều, để cho tụ tiên hội đi vào, nếu Lưu Ôn phải ra tay, bên kia để cho tiên ma lưỡng đạo quyết tử chiến một trận. Đế quân, đây là mở cửa. Thiểu Hoa chân nhân sửng sốt một chút, coi như không tuân thủ hiệp nghị, nhưng trực tiếp mở cửa, đây cũng quá rõ ràng, chỉ sợ liền cùng Lưu Ôn không nể mặt mũi. Không sao, nếu muốn tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo, tụ tiên hội muốn phá vòng đây. Bổn tọa giúp hắn một tay. Nguyên Dương đạo chủ từ tốn nói. Ừ. Thiểu Hoa chân nhân kịp phản ứng, lập tức hai mắt tỏa sáng, biết ý này, đế quân cao minh, sẽ để cho Lưu Ôn một người đối phó tiên ma lưỡng đạo. Nguyên Dương đạo chủ có nói trước, mượn cớ thân thể có bệnh, để cho Lưu Ôn một người xuất thủ, đây nếu là đem mọi người bỏ vào thiên đều, tiên ma lưỡng đạo đều là không thể lui được nữa, nhất định liều chết đánh một trận, Lưu Ôn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ được nhiều người như vậy. Thì nhìn Lưu Ôn cưới hổ khó xuống, mà thiên đều tiền phủ là Nguyên Dương đạo nắm giữ khống, một khi đại trận khởi động, Nguyên Dương đạo chủ chính là vô địch, huống chi còn có thiên binh thiên tướng. Ở chỗ này trấn thủ, hết thể mặc cho định đoạt. Thiểu Hoa chân nhân tay bấm ấn quyết, đè ở bóng mặt trời lên, hư không vặn mèo, động thiên khí chàng biến hóa, bên ngoài trên ngọn núi, không gian một trận chấn động. Trương Hạo đám người đang muốn tử chiến đến cùng, đột nhiên phát hiện biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, Trường Không chân nhân phản ứng đầu tiên, mừng rỡ kêu lên, là thiên đều mở cửa, nhất định là Thiểu Hoa chân nhân cảm ứng được ngoại giới biến hóa, sớm xuất quan mở ra thiên môn. Giờ phút này, chỉ thấy bầu trời hiện ra một ngọn sơn môn, cái này sơn môn cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 33 trượng, ngọc thạch xây dựng, cổ mục khảm nạm, khắc dấu long đẳng tường vân đồ văn, cổ vận tăng thương, tôn hoa huy nghiêm, trung gian xả ngang nam thiên môn ba cái chữ cổ. Đây là Thiên Đều Tiên Phủ chi môn. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi bị này cảnh tượng rung động, thật là cao to một ngọn sơn môn, có tới 3 tầng lầu cao như vậy, hơn 100m rộng như vậy, tất cả đều là dùng thượng phẩm linh ngọc kiến trúc, cổ xưa tăng thương, đồ văn vần quanh, thất thải mây mù hồng quang, bước ngang qua bầu trời hiện lên, thật có thể nói là trong truyền thuyết leo bái thiên đỉnh Nam Thiên Môn A. Không chỉ là Trương Hạo bị rung động, ma môn mọi người cũng là lần đầu tiên thấy này tiên phủ Nam Thiên Môn, không khỏi khiếp sợ này Nam Thiên Môn to lớn trắng lệ, thậm chí Vương Ốc Sơn xa xa du khách, cũng có người nhìn thấy trên bầu trời này một màn, còn tưởng rằng là hải thị thật lâu, rồi rít thán phục kỳ quan, còn chụp hình làm kỷ niệm. Mau vào vào thiên đều, có thiên đều chấn giữ, tà nhân dám can đảm xâm phạm. Linh Hư chân nhân một tiếng quát to, tung người nhảy lên, tại Nam Thiên Môn khí chẳng xuống, không chịu trọng lực ràng buộc, giống như thăng tiên bay trên trời bình thường phiêu nhiên như khởi, nhảy lên không trung thiên môn. Tụ tiên hội mấy người nhìn nhau liếc mắt, cũng rối rít nhảy mà bay lên, mặc dù Trương Hạo lúc trước nhắc nhở, nhưng hắn lời từ một phía, còn chưa đủ lấy làm cho người tin phục, giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, tụ tiên hội lựa chọn chính là tiến vào thiên đều lui thủ. Sư huynh, chúng ta cũng vào thiên đều. Trương Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải cùng theo một lúc bay nhảy lên, Lục Tử Húc, Có Tội Hòa Thượng, Thích Pháp Vương, ba người cũng theo sát phía sau, nhưng chẳng biết tại sao, Trương Hạo trong lòng đột nhiên có một cỗ không rõ báo trước. Vậy mà lúc này, Lưu Ôn cuối cùng cười, tâm thần chuyên nghiệm, kia Nam Thiên Môn lên, Tuệ Phổ Đại Sư trong mắt cũng né qua tia tiểu ý, dưới chân nhịp bước nhanh hơn, thứ nhất bước chân vào trong môn. Số tử, 2786. Chương 488, Chu Tiên, Nam. Lại nói thiên đều mở cửa, tụ tiên hội mấy người nhảy lên thiên môn, dưới cao nhìn xuống, và áo lung lay, rất có nhất phái tiên thần phong độ, nhưng ai cũng không có chú ý tới, Tuệ Phổ Đại Sư bước nhanh hơn đi ở phía trước. Một bước tung người bước vào trong môn, vẫy tay thả ra năm phủ pháp bảo. Trương Hạo mấy người cũng không quá để ý, chỉ cho là Tuệ Phổ Đại Sư đi trước tiến tiến, nhìn một cái xuống phương quần ma, sau đó cũng cùng nhau tiến vào trong môn. Vừa vào cửa, cảnh tượng trước mắt đen kịt một màu, trong hư không chẳng có cái gì cả, làm cho người ta một loại hư vô cảm giác, nhẹ nhõm liền trọng lực cũng có, bất quá có không khí lưu động phong cảm giác, còn có dày đặc thiên địa linh khí, mà động thiên xa xa trung ương, phía trên hư không vặn mèo. Bỏ ra một bó thất thải quang mang, lộ ra phá lệ nổi bật. Mà thất thải quang mang chiếu dọi xuống, mây mù mờ mịt, ánh sáng rực rỡ, như ẩn như hiện nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ núi nhỏ cùng đá lớn, với nhau ở giữa dùng tỏa liên tiếp, trên đó xây dựng đỉnh đài lầu cát, giống như ông sao vây quanh ông trăng bình thường vờn quanh trung gian núi lớn, trên núi lớn là một tòa cổ xưa tang thương cung điện, giống như trên 9 tầng trời tiên phủ cung điện. Trong động có thiên, quả nhiên là danh xứng với thực động thiên. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, quan sát động thiên cảnh tượng, không nhịn được thán phục huyền diệu. Động này thiên làm cho người ta cảm giác là tại trên trời, nhưng kỳ thật là sâu trong lòng đất, mà động thiên cũng không phải là hoàn toàn giăng kín, không gian vặn vẹo xuyên vào rồi mây mù khí lưu, có gió cảm giác cùng nhiệt độ, còn có ánh mặt trời theo trong hư không khúc xạ. Mở ra không gian không phụ thuộc vật thật, mà là khí chàng vận hành biến hóa, theo trong hư không trống lên một vùng không gian, cái không gian này là gửi gắm vào hư không. Lại thông qua trận pháp vận hành theo trong hư không xuyên vào không khí cùng ánh mặt trời, sở dĩ mở ra tại sâu trong lòng đất, là vì mượn nơi đây đặc thù đại địa khí chẳng. Trương Hạo mấy người ngang trời phi độ, không chịu trọng lực ràng buộc, thẳng đi trong hư không. Trung tâm tiên phủ, nhưng Nam Thiên Môn bên ngoài, ma môn mọi người nhìn về thiên môn, ai cũng không dám vọng động. Ha ha, tiên phủ sơn môn đã bị bản tôn chống nổi, cùng nhau tiến vào. Lưu Ôn giơ tay lên vung lên, nụ cười càng hơn, tung người nhảy lên bay lên Nam Thiên Môn. Một bước bước vào trong đó. Quân ma nhìn thấy một màn này, không khỏi mừng rỡ, nguyên bản còn tưởng rằng một cuộc các chiến, lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy liền giết vào thiên cung, từng cái chen lấn, rồi rít nhảy lên Nam Thiên Môn, trực tiếp đi theo Lưu Ôn cùng nhau tràn vào thiên môn. Nhận ra được phía sau vang động, tụ tiên hội mấy người không khỏi sức sở, quay đầu nhìn lại, đều là cả kinh, Trường Không chân nhân hô lớn, không được, ma môn tà nhân như thế tiến vào. Thiểu Hoa chân nhân không đóng cửa. Chuyện này, Trương Hạo cũng là cả kinh, thiên đều sớm mở cửa, mọi người cùng nhau chen vào, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Nguyên Dương đạo chủ dĩ nhiên tiểu đem Lưu Ôn để vào, mà giờ khắc này tiên ma lưỡng đạo cũng không tổn thương, coi như Đại La Kim Tiên xuất thủ, cũng không khả năng đối phó nhiều người như vậy, Nguyên Dương đạo chủ cùng Lưu Ôn đến cùng tại tính toán gì đó. Hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài A, nhưng vô luận như thế nào, lần này nhất định hung hiểm cực kỳ. Đại gia cẩn thận, nhất định là Thiểu Hoa chân nhân ra yêu thiêu thân. Trương Hạo vội vàng một tiếng nhắc nhở. Gì đó? Thiểu Hoa chân nhân hắn dám. Mấy người nghe vậy, nhất thời một trận sợ sai, lại lập tức mới phản ứng lại. Trương Hạo lúc trước nói qua, thiên đều cùng ma môn cấu kết, chẳng lẽ là thật? Nhưng chuyện này thật sự khó tin, đường đường tiên đạo đầu, vậy mà cấu kết yêu tà. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, Tuệ Phổ đại sư trong mắt nhưng là né qua một nụ cười trầm biếm, tâm niệm thúc dục năm phù pháp bảo, xuyên toa hư không, đến gần động thiên đại trận năm khối đá nam châm. Dùng cái này đồng thời, không chỉ có Trương Hạo đám người kinh hãi, tiên phủ trong đại điện, Nguyên Dương đạo chủ cùng Thiểu Hoa chân nhân cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện bóng mặt trời khí chàng biến hóa khác thường. Ồ, chuyện gì xảy ra, là Lưu Ôn thi thuật rồi hả? Nguyên Dương đạo chủ nghi ngờ, Lưu Ôn tự xưng làm tay chân, có thể cưỡng ép tiến vào thiên đều, nhưng kỳ thật Lưu Ôn cũng không thể tiến vào, thiên đều quyền khống chế chỉ tại Nguyên Dương đạo tay thuận bên trong, là Nguyên Dương đạo chủ cho đi để cho Lưu Ôn đi vào, Lưu Ôn cũng không thi thuật. Nhưng vì sao động thiên trận pháp xuất hiện dị trạng? Đế quân, sẽ không phải là địa mạch vận động, đưa đến khí chẳng có chút dị thường, đợi lát nữa thì sẽ khôi phục. Thiểu Hoa chân nhân nói, động thiên tiên phủ là gửi gắm ở đại địa khí chẳng, mà đại địa khí chẳng sẽ vận hành biến hóa, thường xuyên có hiện tượng này. Không đúng. Nguyên Dương đạo chủ lắc đầu một cái, trong lòng không hiểu vén lên một trận không rõ điểm, trực giác nói cho hắn biết, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, vội vàng nói, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này dị thường. Quá mức trùng hợp, vội vàng kiểm tra đại trận trận tuyến. Phải. Thiểu Hoa chân nhân vội vàng vận chuyển bóng mặt trời lên đồ trận có thể chuyển động, lập tức hư không vặn mèo, giống như mặt bằng cái bóng ngược, ánh chiếu xuất động thiên đại trận, là năm khối to lớn đá nam châm, huyền lơ lửng giữa trời, dựa theo khí chàng suy diễn quỹ tích vận hành, chống lên toàn bộ không gian. Nhưng nhìn kỹ, có năm khối ngọc phù xuyên thấu qua hư không, quả nhiên nhích tới gần đá nam châm, phụ thuộc vào khí chàng quỹ tích, vờn quanh đá nam châm vận hành. Nếu như nói đá nam châm giống như năm viên vờn quanh vệ tinh, như vậy ngọc phù vờn quanh đá nam châm giống như vệ tinh dẫn dắt khí chàng biến hóa, để cho năm viên đá nam châm vận hành xuất hiện biến hóa. Không được, đây là Tuệ Phổ tử năm phù pháp bảo, dám can đảm nhiễu loạn động thiên đại trận. Thiểu Hoa chân nhân liếc mắt nhận ra được, vội vàng muốn siêu khống đại trận vận hành, nhưng hết thể đã muộn, đại trận chấn động kịch liệt, cũng không lại thu khống chế. Bên ngoài đại điện, Trương Hạo đám người chỉ cảm thấy động thiên một trận chấn động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà tự định giá thiên đều cấu kết ma môn, mấy người trong lòng đều là khói mù, nơi nào chú ý suy nghĩ nhiều. Không thể đi đại điện, chúng ta trước tìm một chỗ gò núi chạm đất, phía trên có trọng lực, để ngừa vạn nhất. Trường không chân nhân la lớn, dẫn đầu mang theo mọi người phi hành, lướt qua không trung, nhanh chóng nhích tới gần tiên phủ phụ cận, thất thải hồng quang rực rỡ, mây mù mở mịt vấn vít, đình đài lầu cát, khóa sắt tướng liên, mấy người dựa vào một chút gần, lập tức phát giác trọng lực. Thân hình chậm rãi hạ xuống, đạp khóa sắt lên nhanh chóng tiến lên, leo lên một gò núi, trên sơn khâu là một phương đất bằng, mới trồng cây đào bao bọc trời xanh, phồn hoa như gấm, tiên đào đỏ thắm, đẹp như một mảnh đào hoa tiên cảnh. Cùng lúc đó, Tuệ Phổ đại sư một người khiêm tốn lui tại sau lưng mấy người, trong miệng mặc niệm chú ngữ, xa xa Nam Thiên Môn lui vào hư không, Thiên Môn đóng kín, toàn bộ đại trận cũng theo đó khép kín. Trong đại điện, nhìn bóng mặt trời lên hình ảnh, Nguyên Dương đạo chủ im lặng không tiếng động, nhưng trong không khí nhưng là một cỗ uy nghiêm tức giận. Đế quân. Thiểu Hoa chân nhân mà nói bên mép, nhưng là chính là không có dám nói ra, sợ đến vội vàng lui ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám, trong lòng biết rõ, đế quân là thực sự tức giận. Thiên đều tiên phủ là hết thể căn cơ sở tại, là đế quân nghịch lần, nhưng chính là một cái Tuệ Phổ tiểu nhi, há có lớn mật như thế mưu toan chấm mút tiên phủ, mà giờ khắc này chính là Lưu Ôn tiến vào tiên phủ. Rõ ràng chính là Lưu Ôn phía sau màn bố trí, nguyên lai Lưu Ôn ý đồ lại là cướp lấy hết thảy các thứ này. Thiểu Hoa, lập tức đi tập trung thiên binh thiên tướng xuất quan, nếu Lưu Ôn dám đi vào, bổn tọa cũng đại khai sát giới. Nguyên Dương đạo chủ lãnh đạo ngữ khí, giống như tử khí đông lai, đế vương giận dữ, lộ ra một cố khí sát phạt, hôm nay nhất định phải máu chảy ngàn dặm, xoay người tiểu ra rồi bên trong điện, trực tiếp đi rồi tiền điện, ngồi ở đại bảo vị trí, lặng lẽ đợi Lưu Ôn tới nhận lấy cái chết. Phải. Thiểu Hoa chân nhân chính là cung kính nghe lệnh, lập tức đi rồi thiên đều chỗ sâu cung thất, triệu tập thiên binh thiên tướng. Bên ngoài, Trương Hạo mấy người phòng thủ núi nhỏ, như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lưu Ôn dẫn dắt quần ma bay độ đến gần, nhưng là không nhìn Trương Hạo đám người, trực tiếp đi trung ương đại điện. Nhưng vào lúc này, ma môn mọi người bay ở trên hư không, chỉ lát nữa là phải nhích tới gần, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Lưu Ôn đột nhiên dừng lại thân hình, những người còn lại không biết xảy ra chuyện, cũng liền bận rộn điều chỉnh tự thân khí cơ, ngừng trên không trung, nhưng đối với thất trọng hoàn cảnh chưa quen thuộc, mọi người đầu một đoàn loạn, đang muốn hỏi dò chuyện gì, Lưu Ôn nhưng là ánh mắt lóe lên một nụ cười, bên người hư không vặn mèo, hai cái thân ngoại hóa thân xuất hiện, đều là người khoác áo choàng, bọc chặt chẽ. Ma tôn ba cái thân ngoại hóa thân. Mọi người kinh ngạc, mặc dù biết ma tôn hóa thân ngàn vạn, nhưng mọi người chưa từng thấy hai cái hóa thân đồng thời hiện thân, lần này lại xuất hiện ba cái. Lưu Ôn nhiều hứng thú, ý niệm động một cái, hóa thân triệt hồi áo choàng, hiện ra một thân uy vũ thần vương chiến giáp, ba cái thân ngoại hóa thân cùng nhau đứng ngạo nghễ, thế như thiên thần hạ phàm, tùy ý đưa tay, theo trong hư không lấy ra ba cây kim cương sáng như tuyết đao võ sĩ. Lưu Ôn là đời minh người, đời minh đao cũng là tương tự đao võ sĩ, mà Lưu Ôn tu hành 400 năm, đạo pháp cùng võ học mọi thứ đều là tinh thông. Ha ha, thiên ma đều vào luân hồi, thiên địa duy ngã độc tôn. Lưu Ôn cười to ngữ khí, mọi người còn không có nghe hiểu là tình huống gì, chỉ thấy Lưu Ôn ba thân nhất khởi động rồi, giơ tay chém xuống, hàn quang lướt qua, sắc ý một cái chớp mắt mà qua. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi tung tóe, ba người không chút nào phòng bị, trực tiếp bị trường đao chặt đứt, bị đứt rời tay lơ lửng không trung, kêu thê lương thảm thiết vang lên, chết không nhắm mắt trợn to mắt. Nhìn thấy một màn này, quần ma kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới, ma tôn quả nhiên không có dấu hiệu nào ra tay với bọn họ. Chư vị vào luân hồi, kiếp sau làm gốc tôn khai sáng đại đạo. Đang khi nói chuyện, Lưu Ôn chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bình thường, bóng người tốc thoáng một cái, xuất hiện ở quần ma trong mọi người, thuận thế quơ đao, hàn quang lướt qua, máu tươi bao táp, bị đứt rời tay lơ lửng không trung, lại vừa là ba người chết ở dưới đao. Cháy mau, ma tôn nổi điên. Mọi người thất kinh biến sắc, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng ở không trung thất trọng, không thể nào mượn lực, thân hình động tác chậm chạp, căn bản không tránh khỏi Lưu Ôn hư không bình thường, chỉ thấy ba cái bóng người lã chã thoảng qua, ánh đao huy vũ, làm liền một mạch, mang theo máu tươi bay loạn, giống như kẻ xì dưa bình thường dễ dàng tùy ý, giết được quần ma kêu thảm liên miên. Xa xa trên sân khấu, tụ tiên hội mấy người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, hoàn toàn nhìn không hiểu là tình huống gì, Lưu Ôn vậy mà tự giết lẫn nhau. Nhưng tiếp lấy kịp phản ứng, nhất thời cả kinh, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, há chẳng phải là ứng nghiệm Trương Hạo nói. Mau ngăn cản Lưu Ôn, ma môn tà nhân cũng được, nhưng nhiều người tiểu nhiều phần lực lượng. Trương Hạo vội vàng nhắc nhở, thân hình động một cái bay ra ngoài, Lục Tử Húc ba người cũng không nói nhiều, lập tức đuổi theo Trương Hạo. Chuyện này, Trương không chân nhân mấy cái hơi chần chờ, để cho bọn họ xuất thủ cứu tà nhân, há chẳng phải là vi phạm đạo nghĩa, nhưng mấy người liếc nhau một cái, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, không có thời gian nghĩ nhiều, thiên đều cùng ma môn cấu kết, muốn tiêu diệt tiên ma hai phái, bọn họ chỉ đành phải liều mạng. Thôi, chúng ta mau ngăn cản Lưu Ôn. Trường không chân nhân thở dài một tiếng, tung người mà ra, linh hư chân nhân mấy cái cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo cùng nhau. Nhưng vào lúc này, dị biến lại xảy ra, phía sau Tuệ Phổ đại sư mặt đầy cười lạnh, giơ tay lên hất một cái, trong ống tay áo bay ra một đạo hàn quang, đúng là một thanh phi kiếm. Từ phía sau lưng đánh lén, phi kiếm bắn ra, kích thích một vòng sóng gợn đẩy ra, ngay lập tức lướt qua. Phúc! Phúc! Máu tươi bay lên, hàn quang tốc độ thật nhanh, một kiếm xuyên thấu trường không chân nhân, mặc nữa thấu trước mặt. Lục Tử Húc. Số tử, 2864. Chương 489, Chu Tiên, 6. A. Lục Tử Húc hét thảm một tiếng, hàn quang xuyên thấu lồng ngực, mang theo máu tươi tung tóe. Trương Hạo nhận ra được có cái gì không đúng. Trong một ý niệm mắt có trọng đồng, mặc dù là nhìn về phía trước, nhưng trong ánh mắt nhưng là hư không cái bóng ngược, rõ ràng nhìn đến một nhánh phù văn quấn quanh phi kiếm, lộ ra quỷ dị tà sát, xuyên thấu lồng ngực đồng thời cũng tan vỡ Lục Tử Húc tâm thần, tinh khí giải tán, một đòn toi mạng. Sư huynh ba. Giờ khắc này, Trương Hạo tức giận giống to, chỉ cảm thấy cả người đều ngông, bốn phía thanh âm không nghe được, tầm mắt hình ảnh biến mất, chỉ có một màn kia đỏ tươi huyết quang. Nhưng mà phi kiếm thoáng một cái đã qua, xuyên thấu Lục Tử Húc lại trong nháy mắt đâm về phía trước nhất Trương Hạo. Trương Hạo đột nhiên kịp phản ứng, cảm giác bừng tỉnh, trong lòng một cỗ trầm thống, trở tay một kiếm hoành ngăn. Len keng. Phi kiếm đánh trên lôi quần, kinh lực rung một cái, phi kiếm bị bắn đi ra, Trương Hạo thân hình ngăn lại, kéo lại Lục Tử Húc thân thể. Cùng lúc đó, mấy người cũng kịp phản ứng, Lý Bách Xuyên kéo lại Trường Không Chân Nhân, đều là quay đầu nhìn về phía Tuệ Phổ, không khỏi là mặt đầy giật mình, Tuệ Phổ vậy mà tại phía sau đánh lén bọn họ. Tuệ Phổ, ngươi! Lý Bách Xuyên tức giận, cảm ứng được lão hữu thần hồn đã diệt, lồng ngực là bị phi kiếm xoay tròn xuyên thấu, vặn ra một cái lỗ máu, tim đã bị xoắn nát, nghiêm trọng như vậy thương thế, coi như Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, trừ phi có thể trọng sinh tim. A, đáng chết! Lý Bách Xuyên gầm lên giận dữ, lão hữu bỏ mạng, năm xưa rõ ràng trước mắt, nộ khí để cho cả người đều tại phát run, đột nhiên đánh trở về, muốn giết Tuệ Phổ đền mạng, nhưng thân ở không trung không thể nào mượn lực, vừa giận khí công tâm rối loạn phương tức, tự xưng khí chàng bực tức, tốc độ chậm chạp rất nhiều. Lý đạo hữu, bần đạo sẽ đưa ngươi đi gặp Trường Không chân nhân, sát kiếm, sắc. Tuệ Phổ mặt đầy cười lạnh, tay niết pháp ấn một chỉ, phi kiếm mới vừa rồi bị bắn bay, lại trong nháy mắt ổn định thăng bằng, lộn vòng bay trở về, vạch qua một cái đường vòng cung, phi kiếm xoay tròn, tốc độ thật nhanh. Cẩn thận, mau tránh ra. Bên cạnh Linh Hư chân nhân hô lớn, nhưng ở không trung lơ lửng, thân hình chậm chạp căn bản không kịp cứu viện, mà Linh Hư chân nhân cũng là bực tức giận dữ, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay bóp phát ấn, huyền diệu kiếm phủ đánh thẳng Tuệ Phổ. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cũng xuất thủ, đột nhiên ném ra một giản, muốn đánh bay sát kiếm, nhưng Tuệ Phổ đối với Linh Hư chân nhân kiếm phủ đánh giết làm như không thấy, tập trung tinh thần, trong tay ấn quyết biến đổi, phi kiếm tốc độ mau hơn nữa ba phần, mau hơn giản đánh. Một cái chớp mắt tới, tại chỗ mấy người đều là kinh hãi, Lý Bách Xuyên cũng trong một ý nghĩ tỉnh hồn lại, nhưng mắt thấy phi kiếm đã đến trước mắt, hết thảy đều đã chậm. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hưu. Một tiếng thật nhanh tiếng xé gió vang lên, mau liền mắt người đều không thấy rõ, len keng. Sắt kiếm bị đánh bay, không trung dung một cái, đung đưa một vòng bụi bẩm khí lãng, nhỏ vụn ngọc thạch tung tóe, nghiêm nhiên chính là Trương Hạo tế luyện ngọc gián âm, bị đụng nát bấy. Sau một khắc, Linh Hư chân nhân kiếm phủ cũng đánh trúng Tuệ Phổ, nhưng Tuệ Phổ trên người một cỗ khí cơ chợt nổi lên, là trong quần áo đeo hộ thân bảo vật, lại là thuần dương pháp bảo, dương thần ý niệm hóa thành một đạo huyền diệu đùa hộ mạng, chu tà bất xâm, quỷ thần khó vào, trực tiếp nghiền ép kiếm phủ, bình yên vô sự. Mau trở lại đến trên sân khấu. Trương Hạo la lớn, trong lòng trầm thống cùng lửa giận cơ hồ che mất lý trí, nhưng cuối cùng là cố nén, vung ra lục tử húc di thể, đột nhiên nhấc lên một cỗ kinh lực. Vây tay lại vừa là ba cây ngọc rắn đâm ném ra, hóa thành ba cái cự mãng tập kích. Hiu hiu hiu. Ngọc rắn đâm rách không lướt qua, tốc độ vượt qua xa phi kiếm, bởi vì phi kiếm là ý niệm gia tốc, mà ngọc rắn đâm là hắn lấy ném tượng lực ném ra, lại dựa vào ý niệm gia tốc, uy lực to lớn, có thể so với đạn súng bắn tỉa, vốn là hắn ẩn tàng nghĩ tại thời khắc mấu chốt đánh bất ngờ thắng, nhưng vì cứu Lý Bách Xuyên đã hiện ra loạn. Quả nhiên, Tuệ Phổ kiến thức một đòn chuyển phi sát kiếm, giờ phút này Trương Hạo lại khoát tay. Tuệ Phổ lập tức liền tránh né, mà ngọc rắn đâm tốc độ uy lực quá mạnh, có thể thả không thể nhận, còn có khắc dấu sợ rắn nguyền rủa mặc dù lợi hại, nhưng Tuệ Phổ có thuần dương pháp bảo hộ thể, sợ rắn nguyền rủa cũng không hề công hiệu, trực tiếp bị Tuệ Phổ né tránh. Mấy người kịp phản ứng, lập tức điều chỉnh thân hình, ngang trời phi độ, trở lại gò núi, có trọng lực chạm đất, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, Thích Pháp Vương, có tội hòa thượng, bốn người một bước đạp đất, nhanh chóng nhào ra, muốn bắt giết Tuệ Phổ. Ha ha, muốn giết bần đạo. Các ngươi đạo hạnh còn chưa đủ. Tuệ Phổ lạnh nhạt cười khẽ, thân hình lui nhanh, nhảy lên bay trên trời, trong tay ấn quyết một dẫn, phi kiếm trong nháy mắt bay tới, một tay bắt lại chuôi kiếm, phi kiếm mang theo tự thân, bay thẳng lên hư không, không chịu trọng lực ràng buộc, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã đi xa, giống như trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành bình thường. Không nên đuổi theo. Trương Hạo vội vàng quát lên, mạnh mẽ bày thân, trong tay lại vừa là ba cây ngọc rắn đâm quăng ra, nhưng Tuệ Phổ có phi kiếm kéo theo. Trên không trung vừa nhanh lại linh hoạt, lại phong bị, ngọc rắn đâm lướt qua căn bản bắn không trúng. Lý Bách Xuyên bốn người dừng lại, không dám đuổi theo ra gò núi, một khi ra ngoài không có trọng lực, nhẹ nhõm trôi lơ lửng, không thể nào mượn lực, tự thân độ linh hoạt liền trên diện rộng hạ xuống, căn bản không chống đỡ nổi phi kiếm. Mà một hồi trễ mãi, xa xa Lưu Ôn ba cái thân ngoại hóa thần, đã đem ma môn mọi người giết được thất thất bát bát, không trung tất cả đều là lơ lửng máu tươi, tàn chi, thi thể, còn thừa lại mấy người cũng không một cái có thể chạy thoát. Xúc địa thành thốn ở trên hư không tùy ý di động, thậm chí so với trên đất bằng càng nhanh chóng hơn, lại vừa là ba thân hợp nhất, phối hợp lẫn nhau, chỉ thấy ánh đao dùng mình, làm liền một mạch, đảo mắt liền bị toàn bộ chém chết. Lưu Ôn lấy sức một mình, tàn sát quần ma. Trương Hạo mấy người vừa giận vừa sợ, Tuệ Phổ lại là một phản đồ, Lục Tử Húc cùng Trường Không chân nhân cũng đã chết, nhưng giờ phút này bọn họ liền thương cảm giác thời gian cũng không có, thế cục thay đổi trong nháy mắt, Lưu Ôn cử động gần như điên cuồng. Như vậy Nguyên Dương đạo chủ lại sẽ như thế nào? Làm sao bây giờ? Linh Hư chân nhân hỏi, giờ phút này đã ngông, sự tình phát triển vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng, cũng không ai biết nên làm cái gì, Trương Hạo cũng là ngây ngẩn. Có lẽ vậy, Trương Hạo cuối cùng là quá trẻ tuổi, còn đụng chạm không tới Lưu Ôn tầng thứ này tranh đấu, tại trong cả thế cục, hắn không chút nào xoay chuyển gì đó, thậm chí hắn muốn phá rối, đây cũng là Nguyên Dương đạo chủ tính toán lợi dụng, buồn cười biết bao tiên ma khai chiến, từ vừa mới bắt đầu chính là đại nhân vật ở giữa đánh cờ, bọn họ chỉ là một bàn cờ mà đã. Xa xa, Lưu Ôn tự tay diệt ma môn, Nguyên Linh cũng theo đó bị rút lấy. Tuệ Phổ phi độ hư không, cùng Lưu Ôn hội hợp, cung kính bái kiến đạo, sư tôn, động thiên đại trận đã khống chế. Không sai, Lưu Ôn chính là Tuệ Phổ sư phụ, ai cũng sẽ không biết, Lưu Ôn vì cướp lấy thiên đều, ngay từ lúc 200 năm trước liền bắt đầu bố trí, một cái thân ngoại hóa thân bái nhập linh bảo nhất mạch cao nhân vi sư, học được năm phủ đại trận chân truyền, sau đó lại thu Tuệ Phổ làm đệ tử, ẩn thân ở chính đạo nằm vùng, tiến vào thiên đều tụ tiên hội, quan trắc động thiên đại trận, hiểu thấu đáo huyền cơ, cướp lấy thiên đều. Đừng quên, Lưu Ôn nhưng là sống 400 năm tồn tại, cũng không phải là ngủ say ngủ đông, mà là thật trải qua hơn 400 năm, này 400 năm bên trong làm rất nhiều chuyện, cũng thấy tận mắt văn minh cách tân mấu chốt nhất 400 năm lịch sử phát triển, trong đó lịch duyệt cùng càng ngộ, xa xa không phải người bình thường có thể rõ ràng. Rất tốt, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, tiếp theo chính là Nguyên Dương đạo chủ. Lưu Ôn nhiều hứng thú gật đầu, hư không vặn mèo, tu di tàng giới tử, tiện tay thu hồi trường đao, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trung ương đại điện. Chỉ thấy từng cái bóng người bay lên, có tới 15-16 cái, nghiễm nhiên chính là Nguyên Dương đạo chủ bồi dưỡng thiên binh thiên tướng, toàn bộ tay cầm phi kiếm, lấy phi kiếm vi dẫn, phi hành ở không trung. Thì ra là như vậy, đây chính là Nguyên Dương đạo bạn bè ẩn nút thế lực, đi đại điện, còn thiếu một bước cuối cùng, Nguyên Dương đạo bạn bè nhất định sẽ thật bất ngờ đi. Lưu Ôn cười, phong khinh vân đạm ngữ khí, hai tay phụ bối, giống như nhàn nhã dạo bước bình thường xúc địa thành thốn, lăng không dậm chân, Tuệ Phổ cầm kiếm phi hành. Theo sát phía sau, trực tiếp đi trước trung ương đại điện. Về phần xa xa trên sân khấu, Trương Hạo mấy người đã bị Lưu Ôn không thấy, phong tỏa ở nơi này trong động thiên, sớm muộn là cá nằm trên thớt, mà Lưu Ôn đã ngửa bài, việc cần kiếp trước mắt là đối phó Nguyên Dương đạo chủ, bất quá thấy trung ương trên đại điện tiên nhân, Trương Hạo bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, giờ phút này không phải ngẩn người thời điểm. Chúng ta đi đại điện, trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, tranh thủ một chút hy vọng sống. Trương Hạo nói chuyện, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ đã trở mặt, đây chính là cơ hội chỗ ở, nếu không chỉ có thể chờ đợi chết. Mấy người liếc nhau một cái, trong lúc vô tình đã lấy Trương Hạo cầm đầu, Linh Hư chân nhân một tiếng kêu, được. Thiên cũng không có đạo, cấu kết tà nhân, chúng ta liều mạng một lần. Nghe vậy, mấy người căm giận, nhìn không trung lơ lửng di thể Lục Tử Húc cùng Trường Không chân nhân, trong lòng một buồn lửa giận. Trương Hạo không có nhiều lời, nhưng trong lòng trầm thống cùng thù giận, để cho trong mắt chợt nổi lên từng cái tia máu, ngón tay đạo lễ. Hướng Lục Tử Húc xá một cái, toàn bộ đều không nói cái gì chung, lại nắm đệ tử lễ, hướng về phía Trường Không chân nhân ngăn lại, mặc dù quen biết ngắn ngủi, nhưng hắn kính trọng vị này chính đạo lao tiền bối, lại đều là thái cực nhất mạch, lúc này lấy đồng môn trưởng bối kính bái. Có tội hòa thượng cũng cùng nhau hành lễ, đi theo Lục Tử Húc nhiều năm như vậy, tại nhân sinh đứng đầu u ám thời kỳ, ăn thịt người, uống máu, giết chóc, gần như tan vỡ điên cuồng, được Lục Tử Húc khuyên bảo, sau đó gặp Thích Pháp Vương, mới có thể có này Phật duyên thành tựu. Nhưng, không Phật liền vô ma liền không Phật, có tội hòa thượng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, Phật tính bao sâu, ma tính thì có bao sâu, Phật ma cơn giận, chỉ có một giết. Những người còn lại cũng mỗi người hành lễ, người chết đã chết rồi, người sống mở đường, trong không khí tràn ngập một cô đau buồn, hết thảy đều trong lòng hóa thành lực lượng thăng hoa. Lễ xong, Trương Hạo ánh mắt kiên quyết, trọng đồng bên trong né qua lôi quang, tâm thần chiến y đã nhảy lên tới cực hạn, trong cơ thể sinh sôi không ngừng lôi đình đang nở rộ. Xoay người mà đi, hóa thành một cái lưu quang lướt qua, không có nhảy lên trời phi độ, mà là đạp gò núi liên kết khóa sát, nhanh chóng đi trung ương chủ núi lớn điện. Có tội hòa thượng, Linh Hư chân nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, Thích Pháp Vương, 5 người theo sát phía sau, cuộc chiến cuối cùng đã tới, nhưng mà trận chiến này, bọn họ muốn đối mặt nhưng là tiên ma lưỡng đạo lãnh tụ, nhưng bọn hắn không biết, Lưu Ôn tính toán thâm trầm, chiếm hết tiên cơ, khống chế toàn cục, muốn đánh giết một luồng sinh cơ khó khăn cỡ nào. Số tử, 2622. Chương 490, Chu Tiên, 7. Trung ương đại điện, tất cả đều là lấy ngọc thạch xây dựng, khảm nạm hương vận của mục, cổ xưa cảnh tượng, tráng lệ hoa mỹ, mà đại điện không có nóc nhà, chỉ có lầu các cơ cấu, càng lộ vẻ hùng vĩ đại khí, bầu trời ánh chiếu bảy sắc cầu vồng quang, tường vân vấn vít, tiên linh mở mịt, giống như trong truyền thuyết thiên đình cung điện. Mà cung điện cơ thạch chia làm tam trọng, hình dáng là một tòa tế tự trời xanh thiên đàn. Mỗi một trọng lại có 33 bước nấc thang, chỗ cao nhất mới là trung ương đại điện tọa bắc chiều nam, bắc phương vị lại có 9 tầng nấc thang, trên bậc thang mới là chủ tọa, trên chủ tọa là một tôn tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này mặt mũi uy nghiêm, vầng trăng cao, một thân tiên phong đạo cốt, đỉnh đầu một luồng tử khí tôn hoa, thượng thừa tử vi thiên mệnh, xuống quản lý chúng sinh nơi nơi, muôn hình vạn trạng, quý không thể nói, giống như một tôn cao cao tại thượng tiên trung đế vương, thâm cư tiên phủ cung điện, mắt lạnh lãnh đạm nhìn phàm tục trần thế, người này chính là Nguyên Dương đạo chủ. Thiểu Hoa chân nhân phi thân hạ xuống, cung kính đứng ở Nguyên Dương đạo chủ bên cạnh, sau đó là 16 thiên binh thiên tướng bay xuống, chia làm ở đại điện hai bên, tay cầm phi kiếm, người mặc đạo bào, ở lâu ở tiên phủ không nhiễm một hạt bụi, từ nhỏ đã bị quán thâu thiên binh thiên tướng tư tưởng, từng cái đều là mặt mũi lạnh tanh, không dính chút nào trần tục, chặt đứt thất tình lục dục, tuân thủ thiên điều thành quy, giống như trong truyền thuyết thiên đình thần tiên. Ha ha, hơn 300 năm không tới nơi này rồi, vẫn là này như cũ, bây giờ rốt cuộc phải thuộc về bản tôn rồi. Lưu Ôn tùy ý tiếng cười, đạp không tới, ba cái thân ngoại hóa thân hồn nhiên nhất thể, Tuệ Phổ thì theo sát hắn sau, cùng nhau bước lên đại điện, nhiều hứng thú đánh giá đại điện. Lưu Ôn, ngươi tốt tính toán à, dám can đảm dòm ngó thiên đều tiên phủ, bổn tọa chờ ngươi đã lâu. Nguyên Dương chân nhân lãnh đạm ngữ khí, tại thiên đàn đặc thù bố trí, hồi âm quanh quẩn, hồn nhiên cộng hưởng, hội tụ thành một cỗ to lớn uy nghiêm, thế như cao cao tại thượng tiên đỉnh đế quân. Sắc. Thiên binh thiên tướng một tiếng ưng thuận, thanh thế vang vọng, uy nghiêm to lớn, ầm ầm rung chuyển đại điện. Cùng lúc đó, Trương Hạo đám người đi tới trung ương đại điện hạ, hãm lại tốc độ, không nhanh không chậm hướng trên đại điện đi, lặng lẽ đợi Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ động làm. Lại nghe thấy Lưu Ôn một tiếng cười khẽ, nhiều hứng thú nói, Nguyên Dương đạo bạn bè, tại bản tôn trước mặt bày dáng vẻ, ngươi còn quá tuổi nhỏ rồi, 300 năm trước, nơi này nên thuộc về bản tôn, cái kia ngươi sư tôn còn chỉ là một tiểu hoa nhi. Ừ. Nghe vậy, Nguyên Dương đạo chủ không khỏi ngạc nhiên, Lưu Ôn vậy mà biết rõ hắn sư tôn. Thật bất ngờ đúng không? Xem qua thiên đều văn hiến ghi lại, có thể biết 400 năm trước có một người danh viết Đan Dương Tử. Lưu Ôn tử tốn nói, cũng không gấp động thủ, ngược lại nói chuyện cũ nổi lên chuyện cũ. Đúng vậy, sống được quá lâu, trên đời này có thể cùng Lưu Ôn dính líu quan hệ người, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết một người thì bất một người, khó tránh khỏi nhất thời cao hứng, cảm khái năm xưa chuyện xưa, đặc biệt là Lưu Ôn trở lại chốn cũ, đã từng chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Nhưng mà Nguyên Dương đạo chủ nghe một chút Đan Dương Tử cái này đạo hiệu, lúc này cả kinh, ngay sau đó lại vừa là sầm mặt lại, trong giọng nói không che giấu được mấy phần khiếp sợ, Lưu Ôn, ngươi lại là Đan Dương Tử. 400 năm trước, vẫn là đời Minh trong thời kỳ, tụ tiên hội 10 năm tụ họp một chút, Lưu Ôn thiếu niên kỳ tài, được tổ tiên truyền thừa, say mê ở luyện Đan Trường Sinh. An Đan Trường Sinh vẫn là đạo giáo thờ phụng chính thống, đương thời thiên đều lãnh tụ danh viết Thiên Dương đạo chủ. Thiên Dương đạo chủ cũng am hiểu luyện đan, thưởng thức Lưu Ôn kỳ tài ngút trời, thu làm đệ tử truyền giáo, ban tên cho Đan Dương Tử, vốn là nhiệm kỳ kế thiên đều lãnh tụ chính là Đan Dương Tử. Nhưng Đan Dương Tử nghiên cứu luyện tập càng sâu, ma niệm cũng càng sâu, vì trắc nghiệm đan dược công hiệu, lấy người sống thử đan, ăn chết rất nhiều người, bị tụ tiên hội phát hiện, Thiên Dương đạo chủ nhất thời học chung với thầy trò tình cảm, không đành lòng sát hại, thả đi Lưu Ôn, sau đó Lưu Ôn liền im tiếng thu mình lại không người nào biết Lưu Ôn vào ma môn. Mà Thiên Dương đạo chủ có hai gã đệ tử, Đan Dương Tử được luyện đan chân truyền, một người đệ tử khác danh viết Xích Dương Tử, được phi kiếm truyền thừa, Đan Dương Tử bị trục xuất sau, Xích Dương Tử tiểu là nhiệm kỳ kế thiên đều lãnh tụ, Xích Dương Tử lại thu học trò, danh viết Nguyên Dương Tử, cũng chính là bây giờ vị này Nguyên Dương đạo chủ. Quan hệ tính toán, Lưu Ôn chính là Nguyên Dương đạo chủ đồng môn sư bá, biết được tầng quan hệ này, cũng khó trách Nguyên Dương đạo chủ không nén được bình tĩnh, tùy ý Nguyên Dương đạo chủ như thế nào lợi hại. Nhưng đối với sư môn trưởng bối phần kia kính nể, từ đầu đến cuối có tâm lý ảnh hưởng. Huống chi Lưu Ôn ẩn giấu sâu như thế, thân là sư môn trưởng bối, lại cùng Nguyên Dương đạo chủ xưng huynh gọi đệ, giờ phút này đột nhiên ngửa bài, Nguyên Dương đạo chủ cũng ngồi không yên, lập tức có loại rơi vào Lưu Ôn trò lửa bịp cảm giác. Đúng. Đây cũng không phải là bố trí, mà là một cái thuần túy trò lửa bịp, từ vừa mới bắt đầu liền bị Lưu Ôn lừa gạt, giống như một cái đứa trẻ 3 tuổi, bị người đùa bỡn xoay quanh. Tại chỗ những người còn lại chính là mê mang, liền Thiểu Hoa chân nhân cũng không biết, thiên đều nhất mạch văn hiến ghi lại, Thiểu Hoa chân nhân còn không có tư cách xem duyệt, nhưng đế quân biết được Đan Dương Tử danh tự này, phản ứng quá lớn. Bên ngoài đại điện, Trương Hạo mấy người cũng đang nghe nói chuyện, không khỏi một trận kinh nghi, mặc dù không biết cái gì tình huống, nhưng ít ra hiểu rõ một chút, Lưu Ôn từng là thiên đều người, cùng Nguyên Dương đạo chủ quan hệ không cạn, nhưng là tính toán Nguyên Dương đạo chủ. Nguyên Dương đạo bạn bè, bản tôn một mực khoan dung ngươi. Ban cho ngươi thành thần cơ hội, ngươi cũng không biết quý trọng, bất quá bản tôn học chung với tình xưa, lần nữa cho ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi có thể nguyện quý trọng. Lưu Ôn ngữ khí cảm khái, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch đứng đầu cô độc, chém giết Nguyên Dương đạo chủ, trên đời này lại thiếu một cùng hắn có quan hệ liên hợp người, nhưng trong mắt nhưng là nụ cười hứng thú, duy ngã độc tôn, sát ý đã quyết. Ngoài điện, Trương Hạo nghe vậy không khỏi cả kinh, liếc mắt liền khám phá Lưu Ôn tính toán, quả nhiên âm hiểm a, cố ý nói chuyện, cũ nói chuyện, rõ ràng là nhiễu loạn Nguyên Dương đạo chủ tâm thần, vội vàng một tiếng lôi âm hét lớn, Nguyên Dương đạo chủ, cẩn thận Lưu Ôn đánh lén. Nguyên Dương đạo chủ đúng là có chút rối loạn tâm thần, bị ngoài điện lôi âm cả kinh, lập tức kịp phản ứng, trong lòng một cỗ tức giận, đột nhiên theo trên chủ tọa đứng dậy, giống như đế vương giận dữ, Lưu Ôn, xích nguyệt vòng phong mang, ngươi đỡ được à? Lời nói chưa dứt thanh âm, phía trên hư không vặn mèo, thất thải tường vân như trong nước cái bóng ngược tảng ra, lộ ra một bó đỏ ngầu ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng đỏ ngầu trăng khuyết, hiện lên nội liễm hồng quang, phong mang sắc bén yên lặng, trăng tròn từ trên trời hạ xuống, vờn quanh Nguyên Dương đạo chủ bay vòng. Vật này là một tôn to lớn hình trăng lưới liềm thần khí, đường kính có tới một rưỡi vào dài, cũng chính là 3 mét, dựng đứng thiếu chút nữa thì có hai người như vậy cao, toàn thân đỏ ngầu, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, khắc dấu cổ xưa huyền diệu minh văn, trăng tròn lên còn có từng cái tàn phá vết tích cùng nước miệng, tràn đầy một cỗ cảm giác tăng thương, đây là cùng thần binh lợi khí đối chiến lưu lại, nhưng thật sự khó có thể tưởng tượng, là bực nào tồn tại chiến đấu, mới có thể giữ lại như thế phá vết. Lúc này, Trương Hạo mấy người cũng leo lên đại điện, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt, Nguyên Dương đạo chủ cùng Lưu Ôn giằng co, ba bộ người khoác chiến giáp hóa thân, xích nguyệt vòng giá rét đỏ ngầu, hai bên đứng thiên binh thiên tướng, đều là tay cầm phi kiếm, nghiêm nhiên nhất phái thần tiên đấu pháp bộ dáng. Đây là Nguyên Dương đạo chủ. Mấy người nhận ra Nguyên Dương đạo chủ, quả nhiên xác nhận Trương Hạo nói, vài chục năm chưa hiện ra thân, Nguyên Dương đạo chủ còn chưa có chết, mà thiên cũng còn ẩn giấu nhiều như vậy tiên nhân. Ha ha, Nguyên Dương tiền bối, mấy ngày không thấy, ngươi vẫn mạnh khỏe. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tay cầm đạo lễ, chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, trước giả vờ phụ thuộc vào Nguyên Dương đạo chủ, chỉ chờ lưỡng bại câu thương, mà hắn tính sẵn rồi Nguyên Dương đạo chủ mưu toan khai sáng thiên đình, không đến nỗi giống như Lưu Ôn điên cuồng như vậy muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không lưới rách cá chết này thiên đình sẽ không ý nghĩa. Ngọc Thiên Tử, bổn tọa hết thể mạnh khỏe, vì trừ đi ma đầu, chỉ đành phải ra hạ sách này, các vị cực khổ. Quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ lời nói này rất khéo, hiển nhiên cho mình chính diện cái danh tiếng, dù sao cũng là khai sáng thiên đình, trên mặt nổi vẫn là đánh chính phái cờ hiệu, chơi đùa là đế vương thuật, bên trong vương bên ngoài thánh, lấy đức thu phục người. Bất quá tại chỗ mấy người đều là trong lòng rõ ràng, đây chính là nghiêm trang đạo mạo mà thôi, bọn họ tu tập tiên đạo tiêu giao thế ngoại, căn bản không yêu cầu cái gì thiên đình để ước thúc. Ha ha, có ý tứ, thật đúng là một đám người trong chính đạo a. Lưu Ôn cười, từ tốn nói, Ngọc Thiên Tử, bản tôn muốn đợi một hồi lại tới giết ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới tìm chết, cũng được, liền cùng nhau giết. Nhìn một cái Trương Hạo đám người, ánh mắt vừa nhìn về phía Nguyên Dương đạo chủ, vẫn là kia nhiều hứng thú bộ dáng, đánh giá xích nguyệt vòng, thở dài nói, đây chính là xích nguyệt vòng, bản tôn cũng coi như mở rộng tầm mắt, không hổ là thiên nhân tiên khí, nhưng tất cả những thứ này tất cả thuộc về bản tôn rồi. Hoa rơi ứng, ba cái hóa thân rút ra trường đao, trong miệng cắn bể đang ăn dược, nuốt xuống bụng, không lọt khu đối với sửa sang lại cơ năng hoàn mỹ không chế, nhanh chóng liền hấp thu sức thuốc, khí huyết vận hành toàn thân, cả người khí cơ trong nháy mắt dâng cao, đột phá một cái điểm giới hạn, đặt tới âm dương duy trì chi thăng bằng. Không được, Lưu Ôn phục. Thuốc, cưỡng ép thăng lên làm đại la cảnh giới. Trương Hạo thét một tiếng kinh hãi, sớm biết Lưu Ôn có thể uống thuốc tăng lên cảnh giới, nhưng ba cái hóa thân đồng thời uống thuốc, đây chính là ba vị đại la cảnh giới, nhưng là đã như thế, hóa thân liền bị hỏng, chẳng lẽ Lưu Ôn hóa thân không bị hạn chế, có thể tùy ý bị hỏng a? Mà kêu lên lúc, Trương Hạo mấy người cũng không xông lên chém giết, mặc dù trong lòng đã là lửa giận chiến ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phóng tới mất mạng, trước cùng nhau lui về phía sau, để cho Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ trai cò tranh chấp, bọn họ lại chờ cơ hội mà động. Lưu Ôn trong mắt nhưng là một nụ cười trầm biếm, tựa hồ đã sớm tính sẵn rồi Trương Hạo mấy người không dám vọng động, không nhìn thẳng, sự chú ý chỉ tại Nguyên Dương đạo chủ trên người một người. Lưu Ôn, bổn tọa ban cho ngươi chết. Thấy Lưu Ôn tại vận hóa sức thuốc, Nguyên Dương đạo chủ cũng di chuyển, cao cao tại thượng tức giận, tay niết ấn quyết một chỉ, hết sức chăm chú, một cỗ dương hỏa chi phong lướt qua, dương thần ý niệm quán chú xích nguyệt vòng, đỏ ngầu long lánh, minh văn hiện lên quang, trăng tròn bay vòng mà ra. Xích nguyệt vòng khí hình to lớn, mang theo gió lớn lướt qua, phong mang sắc bén, lực đạo hùng hậu cực kỳ, bản thân thì có 1200 cân nặng, lực sát thương lớn vô cùng. Nguyên Dương đạo chủ từng dùng xích nguyệt vòng một đòn đem xe bọc thép cắt hai nửa. Chỉ thấy trăng tròn một cái chớp mắt tới, vốn tưởng rằng Lưu Ôn muốn né tránh, Nguyên Dương đạo chủ đã tốt nhất chuẩn bị, lấy xích nguyệt vòng 3 mét phạm vi công kích, cùng với trăng tròn xoay tròn góc độ biến hóa, nhất định trước tiên có thể tiêu diệt một cái hóa thân, còn lại hai cái liền không đáng để lo rồi. Nhưng mà cao nhân đánh cờ, một chiêu phân thắng thua, Lưu Ôn nhưng căn bản không né tránh, một tiếng giống to, a ba. Mở thanh âm phát kỉnh, tiếng gào hùng hậu biết hay, làm dáng, lại muốn chính diện đón đỡ tiên khí, trong tay trường đao xoay ngang, nhưng cứng rắn tính bền dẻo hợp kim chất liệu, len keng. Một tiếng giòn vang, tia lửa tung tóe, bị xích nguyệt vòng một đòn chặt đứt, lưỡi dao sắc bén đã bổ vào trước mặt. Chương 491, Chu Tiên, 8. Lại nói Lưu Ôn uống thuốc, Nguyên Dương đạo chủ một đòn xích nguyệt luân chẳng giết, Lưu Ôn không trốn không né, quả nhiên đón đỡ tiên khí hoài, hợp kim tài liệu trường đao bị một cái chớp mắt chặt đứt, xích nguyệt vòng đã bổ vào trước mặt, chỉ là hơi cản trở xích nguyệt vòng lực đạo, nhưng cái này đã đủ rồi, Lưu Ôn buông tha đoạn đao, hai tay đột nhiên hướng đánh một cái. Bảng! Kim cương trầm đục tiếng vang, đại lực chấn động, liền không khí đều bị chụp nát bấy, gió mạnh đung đưa khí lãng gợn sóng, hai trưởng kẹp chặt xích nguyệt vòng, nhưng xích nguyệt vòng quá mạnh, 1200 cân nặng, phối hợp bay vòng ra tốc, há là huyết nhục chi khu có thể tiếp lấy. Bất quá Lưu Ôn chiến giáp còn có dịch ghép trang bị, nơi khớp xương đột nhiên khởi động, lại đột phá đại la cảnh giới, âm dương duy trì chi thăng bằng, lực lượng đạt tới thập tam phân cực độ bùng nổ, bắp thịt cả người gân cốt làm thương, có thể so với liền đầu đánh hưng. Phấn. Dược tê cáo kỉnh con voi, phối hợp thân hình lui về sau, liền lùi lại 3-4 bước, tan mất lực lượng, mỗi một bước đều dâm đến mặt đất hòn đá vỡ vụn, mặt đất ầm ầm rung rung, thế như thiên thần oai, vậy mà vững vàng tiếp nhận xích nguyệt vòng. Cường hãn như vậy lực lượng bùng nổ, thân thể gần như tan vỡ, nhưng đại la cảnh huyền thông, được xưng lên người chết mà thịt bạch cốt, thương thế đảo mắt liền hoàn toàn khép lại. Ồn ào. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, mặc dù không nhìn thấy Lưu Ôn nội tại vận hành, nhưng khổng lồ như vậy xích nguyệt vòng, uy thế kinh người, trầm trọng vô cùng, lại bị Lưu Ôn gắng gượng tiếp lấy, mọi người đều là không nhịn được một tràng kêu lên. Hừ. Lưu Ôn, ngươi chẳng lẽ quên, bổn tọa năm thần chi thể, tự tìm đường chết. Nguyên Dương đạo tay thuận bên trong ấn quyết biến đổi, trong cơ thể năm cái dương hỏa chi phong trổ ra, lại là năm cái dương thần niệm lực, kim mộc thủy hỏa thổ, trong nháy mắt trốn vào xích nguyệt vòng. Ông. Xích nguyệt vòng uy thế rung một cái, phong mang ông ông tác hưởng, hồng quang đại thịnh, minh văn làm phiền hiện hình, hóa thành từng đạo cổ xưa chú văn quấn quanh, xích nguyệt vòng đột nhiên xoay tròn, kinh lực cực kỳ cường hãn, theo Lưu Ôn giữa song trưởng cắt vào. Phốc. Xích mang thoáng một cái đã qua, chiến giáp kia lửa tung tóe, phong mang sắc bén. Máu tươi tung tóe, Lưu Ôn bị trăng tròn cắt thành hai nửa, mang theo máu đỏ huyền chuyển không trung, một vòng huyết nguyệt đứng ngạo nghễ. Nhưng mà chiến giáp phá vỡ, thân thể hai nửa, kia một nửa trên mặt, nhưng vẫn là nhiều hứng thú nụ cười, Nguyên Dương đạo chủ kiến hình, nhất thời mới phản ứng được, trong mắt cả kinh, trong lòng kêu to không được, chúng kế, vội vàng muốn thu hồi năm thần, trong một ý niệm thoát khỏi xích nguyệt vòng, trốn vào hư không, năm thần trở về vị trí cũ, muốn thi triển huyền thông. Nhưng tất cả những thứ này đã muộn. Tại xích nguyệt vòng tấn công trong nháy mắt, Lưu Ôn mặt khác hai cái hóa thân di chuyển, trong tay buông ra trường đao, rút ra ẩn nút đã lâu thường đao, hai cái hóa thân xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bình thường, thân hình né qua góc độ, bóp cỏ. Đụng đụng đụng. Liên tiếp đánh ra 6-7 phát, cò súng tốc độ rất nhanh, so với súng máy bắn phá còn nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt đánh ra, cách xử lý 20 lại mẹt cơ quan pháo đạn, phong kín Nguyên Dương đạo nhân vật chính độ. Nguyên Dương đạo chủ cực kỳ sợ hãi, cưỡng ép tránh ra 2-3 viên đạn. Lại bị đánh trúng 4 phát, đạn uy lực to lớn, trực tiếp đánh ra 4 cái lô máu. Đụng. Lại một viên đạn xuyên qua, Nguyên Dương đạo chủ đầu tan vỡ, máu tươi nào tương vẩy vào trên chủ tọa. Mà sinh chết đánh cờ chỉ tại một cái chớp mắt, giao thủ quá nhanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, Lưu Ôn thi thể ngược lại cũng xuống, xích nguyệt xăm xe lên máu tươi bay vòng, mất đi niệm lực chủ trì, xích nguyệt vòng to lớn lực quán tính về phía trước, trên mặt đất lan qua, hòn đá pha thoái, phá hư ra một cái khe rãnh, toàn phi ra đại điện. Lại cắt đứt một cái cột đá, một tiếng ầm vang đụng, xích nguyệt vòng rơi trên mặt đất, mất đi quang hoa, giống như một khối cổ xưa phá thiết. Mọi người tại đây lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều là bị trước mắt một màn này kinh trụ, Thiểu Hoa chân nhân, 16 thiên binh thiên tướng, Trương Hạo 6 người, không khỏi giật mình nhìn hết thệ các thứ này, toàn bộ đại điện giống như chết an tĩnh, chỉ có súng kia tiếng vang thật lâu quanh quẩn. Nguyên Dương đạo chủ chết. Một đời đại la kim tiên, tiên đạo chi kiêu hùng, tu hành thần thông tiên thuật. Nhưng sơ hiện huyền liền diệu, lại chết tại mấy viên không chút nào thu hút đạn, một thân tu vi đều không theo thi triển, kèm theo thi thể ngã xuống mà từ trần thành không. Lưu Ôn cũng chưa cho cơ hội làm cho Nguyên Dương đạo chủ thi triển tu vi, mà là lựa chọn lấy mạng đổi mạng chiến đấu. Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, chết một người hóa thân căn bản không tính cái gì, nhưng Nguyên Dương đạo chủ chỉ có một cái mạng, chết cũng không có rồi. Nguyên bản Nguyên Dương đạo chủ tâm bên trong cũng rõ ràng một điểm này, nhưng bị Lưu Ôn nhiễu loạn tâm thần, sát ý đã quyết, Lưu Ôn nhưng là chống cự, đưa đến Nguyên Dương đạo chủ một kích toàn lực. Nếu như Nguyên Dương đạo chủ không như vậy xung động, có năm thần hộ thể, còn có tiên khí xích nguyệt vòng như vậy to lớn, hoàn toàn có thể tùy tiện ngăn trở đạn. Nhưng mà năm thần ly thể, xích nguyệt vòng bay ra, còn phân tán sự chú ý, trọng yếu nhất là, ai cũng không có sẽ không nghĩ tới Lưu Ôn vậy mà dùng thương, tựa hồ đối với súng ống, người tu hành đều là theo bản năng bỏ quên, đặc biệt là đám này được xưng tiên thần tồn tại, căn bản là không có để ý súng ống, cho tới liền như vậy bị âm chết rồi. Đế quân, Thiểu Hoa chân nhân kinh hoàng hô to, thiên binh thiên tướng cũng hoảng sửng sốt, trong lòng bọn họ, Nguyên Dương đạo chủ chính là trí cao vô thượng thiên đế, huyền thông vô địch, bất tử bất diệt, cho dù chết cũng phải chết cái oanh oanh liệt liệt, nhưng giờ khắc này lại không có dấu hiệu nào đã chết rồi. Tiểu tại lúc này, Dương Hỏa chi phong lướt qua, là Nguyên Dương đạo chủ bám dai như địa, Dương thần ý niệm hóa thực, chỉ thấy tử quang hiện lên, hóa thành một tôn tiên đế pháp tướng, còn có ngũ đại thần tướng hộ pháp. Nguyên Dương đạo chủ là tử vi mạng, lại tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, lấy tự thân tâm can tỳ phổi thận là linh thai, dưỡng dưỡng tinh khí là ngũ quỷ, lại lấy ngũ quỷ đoạt xác người khác ngũ tạng tinh hoa, lớn mạnh ngũ quỷ, phản bổ tự thân ngũ tạng, từ đó củng cố tính mạng, kéo dài tuổi thọ. Thuật này uy lực to lớn, còn tránh khỏi thân thể bị long đong, nhưng chỉ có đại la cảnh giới tài năng tu tập, quỷ thân âm hồn cùng dương phách thân thể, đạt tới âm dương duy trì chi thăng bằng, ngăn trở Lưu Ôn, phong thủ bổn tọa thân thể. Nguyên Dương đạo chủ truyền niệm mọi người, đại la kim tiên thân thể hoàn toàn mở ra tiềm năng, thần thông huyền diệu, âm dương duy trì, coi như đầu bị chặt xuống cũng sẽ không chết, trừ phi là tính mạng khô kiệt, cho nên Nguyên Dương đạo chủ còn chưa có chết. Mặc dù đầu tan vỡ, đại la kim tiên chỉ có thể khép lại bình thường vết thương, không thể trọng sinh tổ chức khí quan, nhưng chỉ cần tu bổ hư hại, khùng cũng có thể gửi gắm tàn niệm, mà thân thể bị đánh ra mấy cái lỗ máu, tim cũng không hư hại, bảo vệ khí huyết thông suốt, cái khác vị trí đều không trọng yếu, chỉ cần phòng thủ thân thể không bị tiến một bước phá hư, Nguyên Dương đạo chủ không coi là thực sự chết. Mọi người nghe lệnh, nhất thời kịp phản ứng, đế quân còn chưa có chết, nhất thời tinh thần dâng cao. Thiên huyền kiếm trận, giết. Thiểu Hoa chân nhân một tiếng quát to, phía sau phi kiếm xuất hiếu, thiên binh thiên tướng cũng lập tức thả ra phi kiếm, hàn quang lướt qua, trong nháy mắt lướt qua, trên không trung xuôi ngược thành kiếm trận, hướng Lưu Ôn rảo sát mà tới. Ha ha, một đám tiểu bối, tại bản tôn miễn cưỡng mua rượu trước cửa lô ban, đều vào luân hồi đi. Lưu Ôn phong khinh vân đạm cười, căn bản không né tránh, cũng căn bản không phòng thủ. Mặc cho phi kiếm rào sát, tia lửa tung tóe, tại chiến giáp lên vạch qua từng cái vết kiếm, tùy ý kiếm trận như thế nào biến hóa huyền liền diệu, uy lực còn kém một nước, không phá nổi chiến giáp phòng ngự. Mà Lưu Ôn hai cái hóa thân đồng thời xuất động, mạnh mẽ đâm tới, xúc địa thành thốn, tiến vào đám người, thương đao tùy ý tự nhiên, hoặc là thương kích, hoặc là đao chém, hai cái hóa thân phối hợp làm liền một mạch, giết được máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thiên binh thiên tướng không chống đỡ được cứng đối cứng nghiền ép. Yếu ớt giống như tay không tấc sắt phụ nữ và trẻ con, hoàn toàn là thiên về một bên chu diệt. Nguyên Dương đạo chủ đánh giá thấp chiến giáp phòng ngự, sắc thực nói, Nguyên Dương đạo chủ căn bản là không có nghĩ tới sẽ có cục diện này, phi kiếm chú tạo thuật, nơi nào phá ra được hợp kim tài liệu chiến giáp, càng không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ dùng thương. Không thể không nói, cố định suy nghĩ hại chết người, người tu hành cuối cùng là người tu hành, theo đuổi tự thân thăng hoa cùng siêu thoát, cũng không phải chiến sĩ chính quy, bỏ quên súng ống vũ khí, còn có chiến giáp vật này. Cũng liền cổ đại trên chiến trường mới sử dụng, là chiến sĩ chính quy trang bị tiêu chuẩn, nhưng mặc quá phiền toái, bình thường cơ hồ không thế nào dùng, huống chi hiện đại chiến trường cũng không cần chiến giáp, đã sớm bị quên lãng. Nhưng Lưu Ôn làm ra một bộ chiến giáp, còn có uy lực to lớn súng ống, phòng ngự cùng đả kích đều đã bùng nổ, trừ phi xích nguyệt vòng, không có đừng có thể phá giáp, cũng không người nào gánh nổi cơ quan tháo, tiên ma lưỡng đạo bị thiên về một bên chu diệt. Theo góc độ nào đó mà nói, tất cả mọi người bọn họ chỉ là người tu hành, mà Lưu Ôn là một cái chiến sĩ chính quy, cho dù đại gia võ lực giá trị đều giống nhau, nhưng Lưu Ôn trang bị quá chuyên nghiệp, huống chi Lưu Ôn võ lực giá trị còn tại bọn họ bên trên, lại vừa là hai hợp một phối hợp, danh xứng với thực ma chặn giết ma tiên chặn giết tiên, không ai ngăn nổi Lưu Ôn rồi. Trương Hạo cũng hoàn toàn ngây ngẩn, súng ống uy lực hắn rõ ràng nhất, Triệu Băng Ngạn liền làm ra một khẩu súng đao, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lưu Ôn quả nhiên cũng là đi đường này tử. Ai Trương Hạo không nhịn được than thở, trong lòng hối tiếc không thôi, là hắn bất cần rồi, kiến thức Lưu Ôn thần vực bộ đội đặc chủng, liền Triệu Băng Ngạn đều nghĩ tới làm ra một khẩu súng đao, hắn lại hoàn toàn bỏ quên, Lưu Ôn không phải một cái mực thủ trần quy người, ngược lại, Lưu Ôn đi ở khoa học kỹ thuật đẳng trước nhất. Nếu như hắn có thể sớm nghĩ đến, cũng làm một món đại vũ khí sát thương, giờ phút này cũng sẽ không bị động như vậy. Trương chân nhân, chúng ta làm sao đây? Linh hư chân nhân nói chuyện, đã hoàn toàn không có biện pháp. Mấy người cũng trố mắt nhìn nhau, mặt đầy ngưng trọng, nếu như Lưu Ôn không có mặc chiến giáp, có lẽ bọn họ còn có thể đứng vững họng súng liều mạng một phen, nhưng có chiến giáp hộ thể, bọn họ thì không phải là dốc sức, mà là mất mạng. Hiện biện pháp ngăn chặn Lưu Ôn ăn đan dược tăng lên cảnh giới, dược liệu vừa qua thì sẽ tan vỡ. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chỉ có cái này không phải biện pháp Cùng lúc đó, trong chớp mắt, thiên binh thiên tướng bị giết hơn nửa, chỉ còn lại mấy cái căn bản không có thể ngăn cản. Nguyên Dương đạo chủ liền âm hồn đều sợ đến cực kỳ sợ hãi, cũng phản ứng lại, vội vàng truyền niệm, mau dẫn bổn tôn thân thể, lui thủ cửu trọng điện, mở ra trận pháp khép kín, Lưu Ôn dược liệu vừa qua sẽ tính mạng suy kiệt. Thiểu Hoa chân nhân nghe lệnh, vội vàng nâng lên đế quân thân thể liền hướng hậu điện rút lui, mấy cái thiên binh thiên tướng dốc sức ngăn cản. Nguyên Dương đạo chủ chính là ý niệm động một cái, một trận dương phong lướt qua, gửi gắm ở Xích Nguyệt vòng, Xích Nguyệt vòng lại nổi lên hiện lên quang, bay vòng mà lên, cũng không đả kích Lưu Ôn, thân thể đã bị tổn thương, nếu như dương thần ý niệm lại chịu chấn động, âm hồn tan biến, cái này thì cơ hồ là chờ chết. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ cũng không đốc, Xích Nguyệt vòng bay qua, truyền đọc cho Trương Hạo mấy người, mau lui thủ cửu trọng điện. Mấy người nhìn về phía Trương Hạo, lấy Trương Hạo cầm đầu, Nguyên Dương đạo chủ hiển nhiên là muốn kéo lên bọn họ làm bia đỡ đạn, bất quá cùng nhau hợp lực ngăn cản, đây đúng là trước mắt thượng sách. Hơn nữa cửu trọng điện là thiên đều tiên phủ trong cốt lõi khu, có đại trận ngăn địch, vừa vặn có thể ngăn chặn Lưu Ôn. Đi. Trương Hạo gật gật đầu, cùng nhau rút lui đi cửu trọng điện. Mấy cái thiên binh thiên tướng liều chết ngăn chặn Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn tựa hồ cũng không đổi, đem thiên binh thiên tướng toàn bộ chém chết, nhưng là một tiếng cười khẽ, ha ha, vô chi tiểu bối, bản tôn đối với thiên đều tiên phủ hiểu, há sẽ không biết cửu trọng điện bóng mặt trời Chu Thiên Nghi. Chương 492, Chu Tiên, cửu. Lại nói Lưu Ôn lấy một địch chúng, chém chết thiên binh thiên tướng, Thiểu Hoa chân nhân mang theo Nguyên Dương đạo chủ thân thể lui vào cửu trọng điện, Nguyên Dương đạo chủ lấy mắt thần chủ cầm Xích Nguyệt vòng, Trương Hạo sáu người cũng cùng nhau lui thủ. Trên đại điện, thi thể đầy đất, máu tươi tung tóe, thiên binh thiên tướng ngã xuống, đều là tu tập thần hồn, nguyên thần xuất khiếu, bám dai như địa, gửi gắm vu phi kiếm, chết cũng phải dây dưa Lưu Ôn, dốc sức ngăn chặn Lưu Ôn thế công, nhưng Lưu Ôn hóa thân hai đại dương thần, trấn áp quần tiên âm hồn. Trong tay thương đao huy vũ, mỗi nhất kích đều ẩn chứa hùng hậu cương khí khí huyết, cùng phi kiếm đụng, chấn động âm thần hồn bất phụ thể, thoát khỏi phi kiếm. Mà Lưu Ôn phía sau, còn đi theo một cái tuệ phổ tay cầm ấn quyết, một tiếng quát nhẹ, sát kiếm, phá. Phi kiếm lướt qua, sát khí kinh người, khí linh là một tôn hung thần ác sát quỷ thần, hiện lên huyết quang hung ác, là Lưu Ôn bổ đao, tan biến rời thân thể nguyên thần, nuốt hồn phách ý niệm, sát kiếm trở lại trong tay, muốn phá ngón tay nhỏ lên tự thân huyết khí. Viết phủ, tụng niệm tế văn, phong ấn nguyên thần ý niệm, tế luyện là linh thai khí linh. Mặc dù nguyên thần xuất khiếu đã hóa thật là rồi hư ảnh, nhưng hồn thể ý niệm cuối cùng là vật vô hình, mặc dù dương thần vẫn thuộc về âm hồn, bị thật thể đồ vật khắc chế, một khi bị dung ra kiếm thể, căn bản không chống đỡ được sát kiếm đả kích. Hơn nữa tuệ phổ thanh phi kiếm này, xa xa vượt qua thiên binh thiên tướng phi kiếm, thiên binh thiên tướng phi kiếm là lấy đào mộc làm kiếm phôi, lấy bí thuật trộn lẫn vào sắt thép. Tuệ phổ phi kiếm là lấy thượng thượng chi phẩm linh ngọc làm kiếm phôi, lấy công nghệ cao trộn lẫn vào hợp kim, linh khí cùng tài liệu đều không thể thắng được đào mục, dựng dưỡng khí linh cũng cường đại hơn, chẳng những là một món thần binh lợi khí, cũng là một món pháp bảo thượng phẩm. Thời gian ngắn ngủi, thiên binh thiên tướng liền âm hồn đều bị toàn bộ đánh diệt, Lưu Ôn sải bước về phía trước, trực tiếp đi cửu trọng thiên. Cửu trọng điện ngay tại đại điện phía sau lưng, thiết kế kiến trúc là một cái âm dương, chính điện là dương, danh viết cửu thiên điện, chủ dương truyện. Hậu điện là âm, danh viết cửu trọng điện, chủ khống chế, là động thiên tiên phủ trong cốt lõi khu. Cửu trọng điện bố trí cùng chính điện giống nhau, chỉ là trung gian là một máy nhật quý nghi, mọi người tiến vào cửu trọng thiên, Thiểu Hoa chân nhân đem Nguyên Dương đạo chủ thân thể đặt ở trên chủ tọa, Nguyên Dương đạo chủ ý niệm đã câu thông nhật quý nghi. Nhật quý nghi cũng là một món pháp bảo, chức năng là chủ trì trận pháp, cũng không phải là sát thương đả kích, mà động thiên đại trận đã tuệ phổ khống chế, nhưng động thiên tiên phủ bên trong, trận pháp cách cục nhiều không kể xiết. Đại trận tê liệt, còn lại trận pháp cũng không ảnh hưởng, đặc biệt là cửu trọng điện phòng ngự trận, lúc ban đầu thiết kế chính là vì lối thủ. Chỉ thấy Nguyên Dương đạo chủ ý niệm động một cái, nhật quỹ nghi chuyển động, cửu trọng điện hư không biến hóa, khí tràng khép kín, không gian chia lịa, giống như giấu vào rồi một cái khác hư không, phòng ngự mạnh nhất chính là biến mất, ai cũng không tìm được, cũng sẽ không thể công phá. Nguyên Dương tiền bối, chúng ta vẫn còn tại chỗ. Nơi này an toàn. Trương Hạo có chút bận tâm hỏi, ánh mắt đông lại một cái. Mắt có trọng đồng, xuyên thấu qua hư không có thể nhìn thấy bên ngoài, không gian rất huyền diệu, tương tự với một loại khúc xạ, giống như đem một cây chiếc đũa đặt ở trong nước, dưới nước bóng dáng cùng mặt nước bóng dáng hoàn toàn sai vị, bởi vì quang tại bất đồng chất môi giới khúc xạ. Cựu trọng điện trận pháp chính là không gian khúc xạ, có lẽ bên ngoài không nhìn thấy, nhưng kỳ thật vẫn còn tại chỗ, Trương Hạo khó tránh khỏi có chút lo âu, dù sao cũng là Lưu Ôn A, lúc trước thiếu chút nữa thành thiên đều lãnh tụ, không có thể không biết nơi này huyền cơ. Không sao, coi như Lưu Ôn biết rõ huyền cơ, cũng tuyệt đối không thể phá trận pháp, nơi này là động thiên đại trận nòng cốt, trừ phi hắn đem toàn bộ động thiên hủy diệt. Nguyên Dương đạo chủ truyền niệm nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người an ổn mấy phần, nhưng vào lúc này, trong hư không lại truyền đến Lưu Ôn tiếng cười, Nguyên Dương sư rất, ngươi còn không biết, ngày hôm đó quỹ toàn danh kêu trời quỹ Chu Thiên Nghi. Không được, là Lưu Ôn tới. Mọi người thất kinh, Lưu Ôn vậy mà mau như vậy tìm tới. Cái gì bóng mặt trời Chu Thiên Nghi, vì sao chưa từng nghe qua tên này? Thiểu Hoa chân nhân cũng là sững sờ, Thiên Đều Văn Hiến ghi lại bên trong, cũng không nói tới danh tự này. Ha ha! Lưu Ôn cười to, trong giọng nói nhiều hứng thú, không biết trong đó ngọn nguồn. Vậy thì đúng rồi, năm đó bản tôn bị trục xuất Thiên Đều lúc, thuận tay mang đi mấy quyển không người xem hiểu cổ thư, khảo chứng vài chục năm, cuối cùng dòm huyền cơ, biết được Thiên Đều tiền phủ tại khai ích chi sơ đủ loại sự tích, các ngươi không có sách, liền kiểm chứng cổ tịch cơ hội cũng không có. Lưu Ôn, ngươi Nguyên Dương đạo chủ giận dữ, xích nguyệt vòng vo ve hiện lên quang. Trương Hạo cũng là cả kinh, Lưu Ôn tính toán không bỏ sót, khắp nơi chiếm tiên cơ, còn thông hiểu tiên phủ ban đầu sự tích, há chẳng phải là ý nghĩa đã có biện pháp phá giải nơi đây. Quả nhiên, Lưu Ôn nhàn nhạt thanh âm truyền tới, nói, Nhật Quỹ Nghi là động thiên trung su, chỉ có thể nhìn kỹ Vương Ốc Sơn chu vi, nhưng cùng bóng mặt trời xứng đôi, còn có một cái Chu Thiên mắt, có thể nhìn kỹ Chu Thiên, kết hợp cùng nhau danh viết bóng mặt trời Chu Thiên Nghi, thiên thần ở động thiên tiên phủ, cũng vậy dò xét Chu Thiên âm dương. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo thấy đến bên ngoài Lưu Ôn, bầu trời hiện ra thiên mục ngọc mắt, Trương Hạo trọng đồng co rụt lại, tựa hồ biết cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía bóng mặt trời, ngọc chất khắc dấu giống nhau như lúc, này lại là một bộ, Lưu Ôn tìm tiền phủ lưu lạc Chu Thiên mắt. Sau một khắc, Lưu Ôn tay cầm ấn quyết, thiên mục ngọc mắt bay lên, trôi nổi tại trên thiên đàng không, động thiên vì đó chấn động, lấy dương thần ý niệm thúc dục, từng nét bùa chú hiện hình, cùng đại trận cộng hưởng, câu thông bóng mặt trời trong cốt lõi khu. Không ổn, Lưu Ôn muốn phá trận rồi, nhanh chuẩn bị ứng chiến. Trương Hạo một tiếng hô, trong tay rút ra Lôi Quân Cự Kiếm, chiến ý lực lượng đã sớm thăng hoa tới 12 phần, giờ phút này không thể lui được nữa, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Mọi người cũng là kinh hãi, cảm ứng được hư không chấn động, trận pháp căn bản chặn lại Lưu Ôn, đều là cầm vũ khí lên, thủ thế chờ đợi, chiến ý cảnh giác đến cực hạn, đã sớm làm xong tử chiến giác ngộ. Nguyên Dương đạo chủ cũng dương thần về xác, thân thể vết thương khôi phục, Đại La Kim Tiên huyền thông, coi như bị vỡ nát gãy xương cũng có thể khỏi hẳn, nhưng cơ quan phá uy lực, một phát chính là một cái lỗ máu, lực tàn phá quá mạnh, nếu đúng như là người bình thường, trực tiếp đã bị đánh tồi tệ, mà thân thể thành thánh dẻo dai và cường độ cực cao, lỗ máu đối lập nhỏ một chút, nhưng khỏi hẳn sau vẫn lưu lại vết sẹo. Vết sẹo liền ý nghĩa máu thịt tổ chức vặn mèo, trên thân thể vết sẹo cũng được, Nguyên Dương đạo chủ đầu trúng thương, vết sẹo này chính là đại não tàn phế, não tàn hậu quả là cái gì dạng, cái này thì không cần nói nhiều đi. Bất quá Đại La Kim Tiên cũng thật sự huyền thông kinh người, nặng nề như vậy thương thế còn chưa có chết, chính là đứng lên, nhưng đại não đã tàn, chỉ số thông minh cũng liền tàn phế, quên mất rất nhiều chuyện, rất vấn đề cũng không xoay chuyển được rồi, thần hồn thành tàn hồn, trí lực trên diện rộng hạ xuống, cũng còn khá có ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, chiến lực vẫn mạnh. Nguyên Dương tiền bối, ngươi vẫn tốt chứ? Có thể hay không kềm chế một cái hóa thân? Một cái khác để cho chúng ta tới kềm chế, tìm cơ hội chém chết Lưu Ôn. Trương Hạo vội vàng hỏi do, chỉ có xích nguyệt vòng có thể chém chết Lưu Ôn, chỉ có lấy mệnh tướng thu được, sáng tạo đánh chết cơ hội, nếu không căn bản kéo không được Lưu Ôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến số tái sinh, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một màn phát hiện, Nguyên Dương đạo chủ mặt đầy cười như điên, ha ha ha, bổn tọa là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất thống thiên địa nhân tâm giới, nam thần chi thể, bất tử bất diệt, ngươi liền hy sinh đi, làm gốc tôn nghiệp bá cung phụng lực lượng. Đang khi nói chuyện, một tay bắt được bên người Thiểu Hoa chân nhân, trong cơ thể ngũ quỷ tà thuật phát động, cưỡng ép phụ thể, ngũ quỷ đoạt xác ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, chính là thân thể con người tinh khí vị trí, tà thuật vận hành, rút ra, lấy tính mạng. Đế quân, không, không muốn, a. Thiểu Hoa chân nhân kinh khủng kêu to, không chút nào không thể ngăn cản dương thần tà thuật, ngũ tạng nối lại toàn thân kinh lạc, chính là thân thể con người ngũ hành âm dương chi thăng bằng, Thiểu Hoa chân nhân thân thể khô đét, không chỉ có thân thể tinh hoa bị quất, lấy, liền thân hồn cũng thoái hóa làm bản nguyên tinh hoa, bị cùng nhau rút ra, chết không nhắm mắt kêu thảm thiết ngã xuống. Ngũ quỷ rút lấy tinh hoa, hiện lên hồng quang, về xác trở về bẩn, phản tiếp tế Nguyên Dương đạo chủ, thân thể tiềm năng vận hành, nhanh chóng cấp thu tiêu hóa, Nguyên Dương đạo chủ khí thế đại thịnh. Xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe lên dữ tợn cùng điên cuồng, mặt đầy khát máu hung tàn, ngũ quỷ lần nữa chuẩn lớn ra, đánh về phía Linh Hư chân nhân. Cẩn thận, Nguyên Dương đạo chủ điên rồi. Trương Hạo sợ đến kinh hãi, liếc mắt nhìn thấu Nguyên Dương đạo chủ trạng thái, đại não bị thương nặng, thần trí mơ hồ, hoàn toàn dựa vào chấp niệm hành sự, nếu đúng như là bình thường cũng liền thôi, phải có mấy phần thanh tỉnh, nhưng giờ phút này đối diện nguy cơ, Nguyên Dương đạo đầu não tử đã đối phó bất quá, khơi dậy hung tính, tà thuật đoạt xác bồi bổ, tăng cường lực lượng tự vệ, đây là muốn kéo tất cả mọi người lấy mạng đổi mạng a. Mấy người vội vàng muốn tránh, nhưng Dương thần ý niệm quá nhanh, căn bản tránh né, Linh Hư chân nhân bị ngũ quỷ phụ thể, đoạt xác ngũ tạng, sống sờ sờ rút ra tinh hoa sinh mệnh, một trận kêu thê lương thảm thiết, thân thể khô đét tử vong, trong mắt vẫn là chết không nhắm mắt kinh khủng. Yêu tà, chết. Thích Pháp Vương một tiếng giống to, tung người mà ra, cự kiếm đánh về phía Nguyên Dương đạo chủ. Cùng lúc đó, Lưu Thịnh Dự cùng Lý Bách Xuyên cũng cùng nhau lao ra, một trái một phải, cùng Thích Pháp Vương thành tam giác giáp công thế, uy thế kinh người, sát khí ngút trời, đột nhiên đánh về phía Nguyên Dương đạo chủ. Không thể, mau trở lại. Trương Hạo cả kinh, vội vàng hô to muốn ngừng lại ba người, Nguyên Dương đạo chủ là bị cảm giác nguy cơ bức điên, giờ phút này chính là điên cuồng nhất thời điểm, người nào nếu là hiện rõ sát khí, nhất định gặp điên cuồng nhất phản công. Nhưng hết thể đều chậm, Nguyên Dương đạo chủ phát hiện khí cơ, tức giận giống to, Lưu Ôn. Các ngươi đều là Lưu Ôn hóa thân, chết. Xích mang chợt lóe lên, phong mang ông ông tác hưởng, trăng tròn bay vòng, mang theo máu tươi tự nhiên, Thích Pháp Vương, Lưu Thịnh Dự, Lý Bách Xuyên, ba người bị chặn ngang chém chết. Hết thể đều phải chết. Ha ha ha. Nguyên Dương đạo chủ điên cuồng giống to cười to, Xích Nguyệt vòng xoay tròn trở lại, lại đem ba người đầu nghiền nát, máu tanh mùi vị để cho Nguyên Dương đạo chủ buộc phát dữ tợn, thần chi hoàn toàn đi theo bản năng đi, hoàn toàn thể hiện rồi vẻ này tà khí hung tàn, trong nháy mắt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cuối cùng Trương Hạo cùng có tội hòa thượng hai người, mặt đầy thù giận, các ngươi cũng là Lưu Ôn hóa thân, chết. Xích Nguyệt vòng bay vòng, mang quang đỏ thám thê lương, đánh thẳng Trương Hạo cùng có tội hòa thượng. Màu tránh ra. Trương Hạo khẩn trương, thiên vong hắn vậy, ngoài có cường địch Lưu Ôn, bên trong có Nguyên Dương đạo đầu não tàn nổi điên, chỉ đành phải liều mạng, lôi quân cử kiếm xoay ngang, chống đỡ được hắn liền sinh, không ngăn được hắn liền vong. Ôn ảo xích. Xích Nguyệt vòng cắt tại lôi quân cử kiếm lên, tia lửa điện hồ tung tóe, lôi quân cử kiếm bị chém ra một cái vết tích, chặn lại Xích Nguyệt vòng phong mang, nhưng nặng nề lực lượng đụng, Trương Hạo bị chuyển bay vài mét ra ngoài, Xích Nguyệt vòng thế không thể đỡ lướt qua. Đánh thẳng bên cạnh có tội hòa thượng. Phúc. Máu tươi tự nhiên, có tội hòa thượng tránh thoát một đòn, nhưng Xích Nguyệt vòng xoay tròn biến hóa, góc độ dựng đứng bay lượn, một cái chớp mắt chém chết, có tội hòa thượng bị chém thành hai khúc. Có tội đại sư. A ba. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo mi mắt đều đỏ, đau buồn giận dữ quát đê. Nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp phá trừ, cửu trọng điện bốn phía hư không khôi phục, Lưu Ôn đi vào, tùy ý quét qua liếc mắt, nhiều hứng thú cười, Ngọc Thiên Tử, mạng ngươi còn rất cứng rắn, cái này cũng không chết, nhưng bây giờ liền phải chết. Đang khi nói chuyện, hai cái hóa thân dơ đao lên thường, nhắm ngay Trương Hạo. Chương 493, Chu Tiên, 10. Lại nói Nguyên Dương đạo đầu não tàn nổi điên, giết sạch tất cả mọi người, Lưu Ôn lại phá trận mà vào, họng súng nhắm thẳng vào Trương Hạo. Đụng đụng đụng. Tiếng súng vang lên, Lưu Ôn hai cái hóa thân, cơ hồ là trong nháy mắt bắn liền ba phát súng, mà ba cái đạn trước sau bay ra, đệ nhất đâm đâm tập kích Trương Hạo. Phát thứ hai cùng thứ ba phát là phong Trương Hạo đường lui góc độ. Trương Hạo trầm thống bi phẫn, lại chỉ được né tránh, tâm thần căng thẳng đến cực hạn, thấy Lưu Ôn nhấc thương trong nháy mắt, cả người lôi nước phát kình, thân hình hóa thành một cái điện quang né tránh, tránh thoát phát đạn thứ nhất, thân hình góc độ vừa lúc bị một cái khác phát đạn phong kín, Trương Hạo thuận thế kéo kiếm, lôi quân đón đỡ xoay ngang. Bàng! Đạn bắn vào thân kiếm, kim cương trầm đục tiếng vang, cường hãn lực đạo chấn động Trương Hạo một bước lui về sau, thân kiếm lom ra một cái vết đạn. Thứ ba phát đạn là một hướng khác phủ kín đường, phá vỡ chắc lần này liền tự nhiên tránh né một cái khác phát. Mà Trương Hạo thân hình phản ứng thật nhanh, một bước lui về sau liền thuận thế xoay người, đột nhiên lao ra, đánh không thắng cũng chỉ có thể chạy, trực tiếp hướng ngoài điện chạy trốn, trong mắt trọng đồng đưa mắt nhìn hư không, tuy là nhìn về phía trước, thị giác nhưng là cái bóng ngược ra hậu phương, cảnh giác Lưu Ôn lần nữa nổ súng. Lưu Ôn cũng không tiếp tục nổ súng, trong lòng rất rõ ràng, Trương Hạo tu thành lôi pháp, bén nhạy phản ứng quá nhanh. Liền như vậy trực tiếp nổ súng rất khó mệnh trung, trừ phi ba cái hóa thân cùng nhau phong tỏa, nếu không chỉ là lãng phí đạn, trong súng băng đạn 8 phát, 2 phát súng 16 phát, đánh xong thì phải đổi băng đạn, tại cao thủ giao chiến ở giữa, đổi băng đạn chỗ trống chính là sơ hở, huống chi bên cạnh còn có một cái Nguyên Dương đạo chủ, Lưu Ôn đại địch là Nguyên Dương đạo chủ. Về phần Lưu Ôn đánh ba súng, nhưng thật ra là dò xét, thấy Trương Hạo đỏ con mắt bi phẫn, cho là cũng mất lý trí, ảnh hưởng sức phán đoán, muốn thuận tay đánh chết, nhưng Trương Hạo vẫn duy trì tỉnh táo thanh tỉnh, trực tiếp bỏ chạy rồi. Đương nhiên, Lưu Ôn còn có thâm ý, chiến sự chuẩn bị kết thúc, hắn hai cái hóa thân cũng không kém hết sức rồi, Trương Hạo tu vi không đơn giản, lôi pháp khắc chế dương thần ý niệm, lại có thần khí nơi tay, nếu như Trương Hạo lại tới quấy nhiễu, hắn còn phải phiền toái một phen, cho nên nổ súng kinh sợ thối lui Trương Hạo. Hơn nữa tại động thiên bên ngoài, tiên võ hóa thân ngăn chặn Đông Hoàng, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, một khi Đông Hoàng thoát thân, nhất định dương thần hạ xuống, còn có Long Vệ bên kia, Triệu Băng Ngạn cũng hướng tới nơi này, cùng là tu tập lôi pháp, chiến lực không thể coi thường, Lưu Ôn muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, Nguyên Dương đạo chủ cũng làm khó dễ, trong lòng đối với Lưu Ôn kiêng kỵ cùng sợ hãi, vừa thấy được Lưu Ôn hóa thân, trên mặt biểu hiện dữ tợn, điên cuồng giống to, Lưu Ôn, chết. Ông. Xích Nguyệt vòng chấn động, phong mang ông ông tác hưởng, xích mang hồng quang bay vòng, mang theo kình phong chạy qua, thanh thế uy mãnh một cái chớp mắt tới, bình thường tức cắn quét, cần phải một đòn chém chết hai cái hóa thân. A3. Lưu Ôn một tiếng giống to phát kình, vẫn là không trốn không né, uống thuốc lúc cũng đã có thả tay đánh một trận giác ngộ, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đây chính là Lưu Ôn chiến đấu, thương đao đón đỡ, bị Xích Nguyệt Luân chẳng đoạn, trong nháy mắt buông ra đoạn đao, hơi cản trở Xích Nguyệt vòng uy thế, thân hình nghiêng về, hai tay đột nhiên một cái ăn nhịp. Bàng. Thép dòng trầm muộn vang dội, Lưu Ôn lực buộc phát đăng phong tạo cực, bắp thịt gân cốt đã không chịu nổi gánh vác làm thường, phối hợp chiến giáp dịch ép trang bị, lực lượng mạnh mẽ tới đỉnh phong, đón đỡ Xích Nguyệt vòng. Nguyên Dương đạo đầu náo tàn phế, điên cuồng mất đi tỉnh táo, đã trúng chiêu một lần, lần này vẫn còn trúng chiêu, trong ý thức chỉ có giết Lưu Ôn, hết thể quấy nhiễu đều muốn hủy diệt, toàn lực thúc giục Xích Nguyệt vòng. Phốc xích. Máu tươi tung tóe, Xích Nguyệt vòng không ai địch nổi, Lưu Ôn cái này hóa thân bị thành hai khúc. Đồng thời, một cái khác hóa thân di chuyển, trong tay bóc cỏ, đụng đụng đụng. Liên tiếp đem băng đạn lý tử đạn đánh xong, Nguyên Dương đạo chủ toàn lực thôi sử Xích Nguyệt vòng, căn bản không phản ứng kịp, trên người bị đánh ra máu lỗ thủng, đầu cũng lần nữa bị phá vỡ. Lưu Ôn lần này không có trở ngại, trực tiếp thân ảnh thoáng một cái, xúc địa thành thốn, đến gần Nguyên Dương đạo chủ, vây tay lấy ra mấy chi đinh gỗ, đinh gỗ lên khắc dấu rồi phù văn, ghim vào thân thể vết thương lỗ thủng, ngăn cản vết thương khép lại, trấn áp thân thể tàn niệm. Nguyên Dương đạo chủ cảm ứng được thân thể bị trấn áp, bám dai như địa, lập tức điên cuồng phản công, Xích Nguyệt vòng huyết quang đại thịnh, hư không dung một cái, đột nhiên lướt qua. Ha ha, người sống còn không phải bổn tọa đối thủ, chết nên yên nghỉ, linh hồn phong ấn, kết. Lưu Ôn dừng dưng một tiếng, tụng niệm thần chú, ngón tay ấn quyết, đè ở Nguyên Dương đạo chủ trên đầu, thi triển bí thuật thúc dục đinh gỗ, phù văn ý niệm hóa thành từng đạo phù, lấy thân thể là thuật thức, vượt qua âm dương hư không, bắt giữ âm hồn dương thần. Chỉ thấy Xích Nguyệt vòng đột nhiên lay động, ầm ầm một tiếng từ không trung rớt xuống, đập bể mặt đất tảng đá, thần hồn ngũ quỷ bị cưỡng ép rút ra. Ra, Nguyên Dương đạo chủ điên cuồng giãy giụa, kích thích gió lớn loạn cướp, tiếng gió rít gào vang dội, giống như quỷ khóc sói tru bình thường oán lệ giống giận, nhưng thân thể bị quản chế, tùy ý Nguyên Dương đạo chủ như thế nào huyền thông lợi hại, cuối cùng là toi công dã chẳng, bị phong ấn trở về thân thể, hoàn toàn trấn áp, đại điện gió êm sóng lặng. Chúc mừng sư tôn, lùng bắt Nguyên Dương đạo chủ. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Tuệ Phổ cung kính nói, trong mắt lộ ra một vệ cuồng nhiệt cùng sùng bái, tiên ma giai diệt, luân hồi chuyển thế, cướp lấy thiên đều tiên phủ, bắt Nguyên Dương đạo chủ luyện chế đại la thần đan, sáng thế đại kế tức thì mở ra. Bản tôn cái này hóa thân sắp hết sức rồi, mau khống chế động thiên đại trận, tiên võ hóa thân đã ở tiếp ứng, bên ngoài còn có cường địch, không thể làm trễ nại thời cơ. Lưu Ôn vừa nói, một bên ngồi trên chiếu, thương đao đổi băng đạn, nhắm mắt dưỡng thần, bảo lưu cuối cùng nguyên khí. Để ngừa thế cục có biến, phải đệ tử rõ ràng. Tuệ Phổ cung kính nghe lệnh, vội vàng đi tới Nhật Quỹ Nghi trước, nhắm mắt, hai tay đè ở Nhật Quỹ Nghi lên, tập trung tâm thần, nguyên thần xuất hiếu, khống chế năm phủ pháp bảo, hư không rung lên, động thiên đại trận khôi phục vận hành, muốn mạnh mẽ khống chế trong cốt lõi khu. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến số phát sinh. Hưu. Một tiếng ác liệt tiếng xé gió, tốc độ nhanh như con đạn, biến ảo một cái cự mãng nuốt, Tuệ Phổ trên người bùa hộ mạng bắn lên. Ảo ảnh trong nháy mắt tan biến, nhưng hàn quang lướt qua, đánh thẳng Tuệ Phổ mi tâm. Ừ, né tránh, là Ngọc Thiên Tử. Lưu Ôn phát hiện khác thường, hai mắt mở một cái, ánh mắt dày đặc khí lạnh, nghiêm nghị quát lên. Nhưng Ngọc rắn đâm tốc độ quá nhanh, lên tiếng nhắc nhở liền đã muộn, mà HP chuyên tâm ở khống chế trận pháp, hoàn toàn không có phục hồi lại tinh thần, trực tiếp bị Ngọc rắn đâm bắn vào đầu, lúc này hét thảm một tiếng ngã xuống, mà Ngọc đâm đụng vỡ vụn, phấn cặn bã vỡ nát tại vết thương. coi như Lưu Ôn đem Tuệ Phổ cứu sống, đây cũng là một cái náo tàn. Ngọc Thiên Tử, ngươi vậy mà không có trốn. Lưu Ôn đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt ngữ khí nhưng là lộ ra sắc cơ, định chử vừa nhìn là Trương Hạo, không nghĩ đến thiên toán và toán, còn đánh giá thấp Trương Hạo, vốn cho là Trương Hạo bị kinh sợ thối lui rồi, coi như là gan lại lớn, ít nhất phải trốn hắn cái này hóa thân hết sức rồi mới ra đến, cái kia đã đại công cáo thành, khống chế động thiên đại trận, nhưng Trương Hạo hết lần này tới lần khác vào lúc này đi mà trở lại, còn một chiêu đánh chết Tuệ Phổ. Lưu Ôn, thật bất ngờ đúng không, nghĩ đến ngươi đại phát thần uy, ta liền ẩn nút không dám đi ra. Trương Hạo từng bước đi tới, tay cầm Lôi Quân Cự Kiếm, cảnh giác Lưu Ôn, trong lòng của hắn rất rõ, nếu để cho Lưu Ôn khống chế động thiên, hắn chắc chắn phải chết, ngược lại đánh một trận, hắn mới có sinh cơ, mà Lưu Ôn chỉ còn lại một cái hóa thân, hắn sẽ không có thể khó đánh bại. Ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ cho là bản tôn sắp kiệt lực, ngươi sẽ có cơ hội à? Đáng tiếc à, ngươi mới ích cốc cảnh giới, nếu là tu thành không lọt chân tiên, có lẽ thật là có cơ hội. Lưu Ôn hài hước cười. Hắn lưu lại dư lực, vì tự mình đem Nguyên Dương đạo chủ thân thể mang về, căn bản không sợ hãi Trương Hạo, từ tốn nói, Tuệ Phổ, tiếp tục khống chế đại trận, thân thể hư hại cũng được, vừa vặn như luân hồi chuyển thế, ban cho ngươi Đại La thần đan, sắc phong luân hồi tiên vương, trông coi luân hồi thần tướng. Phải. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Tuệ Phổ bám dai như địa, tiếp tục khống chế đại trận, nghe theo Lưu Ôn mệnh lệnh, hoàn toàn giống như cuồng tín đồ bị tẩy não bình thường, luân hồi chuyển thế cũng mặc cho Lưu Ôn chỉ thị. Đây chính là Lưu Ôn bồi dưỡng luân hồi thần tướng, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng, đều vì Lưu Ôn hiệu lực. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng rõ ràng đại sự không ổn, bám dai như địa có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng người nào biết rõ có thể kéo dài bao lâu, hắn không dám kéo dài nữa, một khi bị Lưu Ôn khống chế đại trận, hắn tuyệt không sinh cơ, chỉ đành phải trong lòng xoay ngang, lớn tiếng quát, ngươi không cho ta đường sống, chúng ta liền lấy mạng đổi mạng. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên lao ra, thân hình hóa thành một cái lôi quang lướt qua, quăng lên Lôi Quân Cự Kiếm, trước kia quy nghi chặt chém. Ngọc Thiên Tử, ngươi dám? Lưu Ôn giận dữ, sát khí dày đặc quát lạnh, Trương Hạo lại dám phá hư Nhật Quy Nghi, hắn chết một cái hóa thân không tính là cái gì, Thiên Đều Tiên Phủ cũng có thể bỏ qua, nhưng không chiếm được Nguyên Dương đạo chủ thân thể, hắn tiên võ hóa thân lại không thể viên mãn, hết thảy bố trí đều là uổng phí, mà hắn chỉ cần viên mãn tiên võ hóa thân, tu thành đại la cảnh giới, lại lần nữa qua 2-300 năm cũng là không lo, tuyệt đối sẽ không để cho Trương Hạo phá hư. Nâng họng súng lên, bóp cỏ, đụng đụng đụng. Thấy Lưu Ôn dùng thường, Trương Hạo nhưng là trong lòng vui mừng, hắn cũng không phải là thật muốn phá hư, mà là cố ý tiêu hao Lưu Ôn đạn, chờ đến Lưu Ôn băng đạn đánh hụt, hắn mới có cơ hội thi triển một chiêu kia dốc sức. Thương kích nâng lên trong nháy mắt, Trương Hạo đã có chuẩn bị, thân hình khẽ quấn, vờn quanh Nhật Quỷ Nghi né tránh, giả bộ hắn muốn đánh về phía Nhật Quỷ Nghi giả tưởng. Liên tiếp tránh thoát ba súng, Lưu Ôn cũng thân hình động một cái, xúc địa thành thốn, bảo hộ ở rồi Nhật Quỷ Nghi trước, tiếp tục nổ súng, muốn bước. Lùi Trương Hạo, liên tiếp đánh ra còn thừa lại 5 phát đạn, Trương Hạo thân pháp thật nhanh, lại tránh thoát 3 phát, mặt khác 2 phát không có tránh, trực tiếp đã Lôi Quân Cự Kiếm đón đỡ. Giao chiến chỉ trong nháy mắt, 8 phát đạn đánh xong, Lưu Ôn cũng không đổi băng đạn, trực tiếp thương đao xoay ngang, ngăn ở bóng mặt trời trước, không cho Trương Hạo bất cứ cơ hội nào, nhưng Trương Hạo lại đột nhiên dừng lại thế công. Liền lùi lại mấy bước, kéo khoảng cách xa. Ừ. Lưu Ôn hơi ngẩn ra, chẳng biết tại sao, mơ hồ có cái gì không đúng điểm báo. Chỉ thấy Trương Hạo vây tay một kiếm cắm trên mặt đất, chân đạp thái cực thức, hai tay kết dấu quyền cửu bốn thức, quyền ý pháp tướng hiện lên, hợp mà thành lục lòng, tán mà thành văn trường, suy diễn lục hào quái tượng, vận hành chu thiên âm dương, từ nơi sâu xa ngầm chứa huyền liền diệu, thiên nhân tương hợp, số mạng vận số. Không được, là nghịch thiên cải mệnh thuật, dám can đảm khinh nhờn bản tôn thiên mệnh. Lưu Ôn cuối cùng không nhịn được kinh hãi, ngay sau đó lại vừa là giận dữ, liếc mắt nhận ra Trương Hạo chiêu thức, gặp qua Trương Hạo đã diệt Đông Hoàng linh tính, gặp thiên phạt, đọa là phàm nhân, được tiên thạch dưỡng hồn mới khôi phục mấy phần, bây giờ lại dám lần nữa thi triển. Ngọc Thiên Tử, ngươi tìm chết. Lưu Ôn giống giận ngút trời, khoảng cách bị kéo xa đã không còn kịp rồi, vội vàng lấy ra băng đạn thay đổi, thủ pháp thật nhanh, họng súng trong nháy mắt nhắm ngay Trương Hạo. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Hạo cũng huyền thông ngưng tụ, một chiêu đánh ra, thừa long vận, hoặc nhảy tại uyên. Chương 494, lại đọa phàm nhân. Trương Hạo lĩnh ngộ thừa long chi đạo, lấy kinh dịch khai thiên quẻ cản, suy diễn thừa long thái cực, mùng 9 tiềm long vận dụng, là dương khí cương tính bắt đầu, cửu hai kiến long tại điển, là dương khí cương tính lớn lên, cửu ba tịch dịch không có lỗi gì, là dương khí cương tính chi củng cố, cửu bốn hoặc nhảy tại uyên, nơi này cùng dương khí cương tính không liên quan, mà là vận thế huyền diệu liên hệ, hoặc là nhảy lên một cái, thăng làm cửu ngũ phi long tại thiên, hoặc là rơi vào vực sâu. Nhất quyết không dậy nổi. Nhưng, thừa long đại vận là vì thiên vận, Trương Hạo lại lĩnh ngộ linh tính căn bản, đây là tự thân chi vận mạch, chính là người vận, thiên cùng người tương hợp, ta mệnh dễ chịu, sáng chế ra một thức này thừa long thủ ấn. Một chiêu đánh ra, thừa long ngự thiên, huyền diệu khó giải thích, nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ là hướng về phía không trung khoa tay múa chân một cái, nhưng Trương Hạo cùng Lưu Ôn đều là tâm thần thoáng một cái, không hiểu cảm thấy cái gì đồ vật bể nát, phảng phất đột nhiên, trong đầu ít một chút cái gì, suy nghĩ trở nên đục ngầu rồi, ý niệm cũng biến thành chậm chạp. Vào giờ phút này, Lưu Ôn họng súng chính là nhắm ngay Trương Hạo, đột nhiên cũng cảm giác không có chuẩn ổn, nhãn lực miêu không cho phép rồi, thân thể cũng sẽ không có hoàn mỹ không chế, tim đập mạnh, bắp thịt chờ rất nhỏ rung rung, để cho họng súng đung đưa không ngừng, hoàn toàn không có độ chính xác. Đụng. Một thương đánh bay, khoảng cách quá xa, sai một ly đi nghìn dặm, đạn trực tiếp đánh trượt. Lưu Ôn rất rõ, cái này hóa thân linh tính đã diệt, bị đánh vì phàm nhân, mặc dù cái này hóa thân liền bị hỏng. Nhưng linh tính bị đánh diệt, coi như đầu thai chuyển thế cũng vô dụng, trừ phi có tiên thạch dưỡng hồn, hoặc là những phương pháp khác khôi phục, nếu không thì hoàn toàn tổn thất một cái hóa thân, chín phần nguyên linh thiếu hắn một. Ngọc Thiên Tử, người thật lớn mật. Lưu Ôn tức giận hét lớn, bị Trương Hạo thương tổn tới căn cơ, sau đó lại vừa là cười to, ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng như thế có thể cùng bản tôn chống lại a? Ngươi lần này đọa là phàm nhân, khí số đã hết, thiên mệnh về vong. Là a, ha ha. Trương Hạo cũng cười, lúc này ngươi còn muốn kéo dài thời gian, ta há sẽ cho ngươi được như ý, chết. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo rút ra lôi quân cự kiếm, một cái bước dài lao ra, tâm ý hóa không sắc hai tu, nhất khí hóa tam thanh thần linh, quả nhiên không chút nào chịu linh tính bị nhục ảnh hưởng. Chuyện này nhìn thấy một màn này, Lưu Ôn sợ sai sững sờ, hét lớn, không có khả năng. Không có khả năng. Linh tính đụng nhau, linh căn bị long đong, ngươi đã đọa là phàm nhân, thế nào còn có thể khống chế tự thân tu vi. Nói nhảm thật nhiều, chết. Trương Hạo một tiếng giống to, tiếng như lôi đỉnh, đinh hai nhức óc, xúc thế đã lâu lực lượng cuối cùng đống nhiên bùng nổ, cả người điện hồ bên trong ba văng rội, thân hình giống như một cái lôi quang lướt qua, đã vọt tới Lưu Ôn trước mặt. Lưu Ôn linh tính đã diệt, linh căn bị long đong, ý niệm đục ngầu, đã theo không kịp Trương Hạo tốc độ, liền trả đũa phòng ngự cơ hội cũng không có, bị Trương Hạo một kiếm càn quét chặt chém trên vai. Len keng. Chiến giáp âm vang trầm đục tiếng vang, lôi quân vô phòng. Không thể phá giáp, nhưng nặng nề lực lượng đè xuống, trực tiếp để cho Lưu Ôn quỳ một chân trên đất, mà phá giáp cũng là tương đối mà nói, mặc dù không có một đòn chẳng phá, nhưng uy mãnh như vậy chặt chém, vẫn đem chiến giáp bổ ra một cái xẹo sâu. Trương Hạo quăng lên lôi quân cự kiếm, tốc độ thật nhanh, lại vừa là một kiếm chặt chém, len keng. Chạm kích tại cùng một cái vị trí, xẹo sâu tan vỡ, bị chém ra một cái lỗ, chỉ cần lại phách một kiếm liền có thể phá giáp rồi. Nhưng Lưu Ôn bị liên tục bổ rồi hai món. Phản ứng chậm nữa cũng tỉnh táo lại tới, tức giận giống to, Ngọc Thiên Tử, ngươi hoàn toàn chọc giận bản tôn rồi. Mặc dù linh tính bị long đong, khống chế không được kỹ xảo, nhưng một thân cậy mạnh vẫn còn, Lưu Ôn giận dữ ở giữa phát kình, dưới chân đạp đất, chiến giáp dịch thép trang bị khởi động, đột nhiên đứng dậy đánh về phía Trương Hạo. Trương Hạo thân hình nhường một cái, né tránh Lưu Ôn đụng, nhưng mà Lưu Ôn cũng không quay đầu lại, xông lên phía trước nhặt lên Nguyên Dương đạo chủ thân thể, trực tiếp liền chạy trốn rồi, chiến giáp tăng phúc rồi động năng, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Một tiếng quát to, Tuệ Phổ, hộ tống bản tôn rời đi. Tuệ Phổ được đến truyền lệnh, lúc này buông tha đại trận, nguyên thần ý niệm khống chế năm phù pháp bảo, ngũ quỷ vận chuyển, tu di tàng giới tử, Lưu Ôn bay lên không trung, không gian vặn vẹo thu nạp, hóa thành một điểm hắc tuyến xuyên toa hư không, trực tiếp hướng Nam Thiên Môn phương hướng vạch qua. Chỉ thấy Nam Thiên Môn đung đưa từng vòng vằn nước gợn sóng, hắc tuyến xuyên vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Ôn chí lực vẫn còn, không chống đỡ được Trương Hạo. Đứng máy lập quyết liền buông tha rồi động thiên tiên phủ, chỉ cần được đến Nguyên Dương đạo chủ thân thể, luyện thành Đại La thần đan, là tiền võ hóa thân điều chỉnh thân thể, đột phá Đại La cảnh, tục thượng cái này mệnh, ít nhất an ổn 100-200 năm, ngày sau mới nhiều, hết thể thảo luận kỹ hơn. Đây là một hồi thần tiên ở giữa tranh đấu, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, chỉ cần tục thượng mệnh, tương lai cũng rất rất dài, cũng không quan tâm động này thiên tiên phủ, lần này bố trí trả giá thật lớn, đều là vì bắt Nguyên Dương đạo chủ. Cho nên Lưu Ôn nói đi là đi, không hề do dự. Cái này thì bỏ chạy rồi. Trương Hạo nhưng là ngây ngẩn, tựa hồ không nghĩ đến Lưu Ôn sẽ chạy trốn. Cái này hóa thân đã báo hỏng, chạy trốn cũng là uổng công. Nếu như dốc sức ngăn chặn hắn, Tuệ Phổ Nguyên Thần chưa chắc không thể khống chế động thiên đại trận. Một khi khống chế, như vậy Lưu Ôn liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hắn chi cho nên trực tiếp thi triển hoặc nhảy tại huyên, lấy lại đọa phàm nhân làm giá, cũng là vì liều mạng một phen, không để cho Lưu Ôn hoán lại, cho tới để cho Tuệ Phổ được như ý, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lưu Ôn quả nhiên như vậy tùy tiện liền chạy, cái gì chiến lợi phẩm đều không mang đi, hết lần này tới lần khác mang đi một cụ thân thể. Chẳng lẽ Lưu Ôn mục tiêu không phải động thiên tiên phủ, mà là Nguyên Dương đạo chủ thân thể? Nhưng là Nguyên Dương đạo chủ thân thể có để làm gì, chẳng lẽ là tế luyện khôi lỗi? Nhưng cái này cũng không cần thiết đi, Lưu Ôn không thiếu khôi lỗi, như vậy Lưu Ôn là vì cái gì? Hay là thí nghiệm cái gì bí thuật, giống như Cầm Kha cựu thân thể nghiên cứu luyện tập đoạt sát thuật, nhưng làm một cụ nhục thân, hao hết tâm lực, còn bỏ ra giá cao như vậy, có cần thiết này à? Trương Hạo nghĩ mãi mà không ra, vẫn cho là Lưu Ôn là vì cướp lấy động thiên tiên phủ, nhưng Lưu Ôn hành sự, thật sự là cao thâm mặt chắc, không có bất kỳ người nào có thể đoán được, liền Nguyên Dương đạo chủ cũng bị gài bẫy. Thôi, không thể buông lỏng cảnh giác, để tránh là Lưu Ôn chơi ám chiêu. Trương Hạo không có nhiều muốn, cầm kiếm mà đứng, cùng Lưu Ôn tranh đấu, không dám chút nào buông lỏng, hắn mới vừa rồi đã tới rồi một tay hồi mã thương, ai biết Lưu Ôn cũng tới cái gì âm chiêu. Lại nói động thiên bên ngoài, Triệu Băng Ngạn dẫn dắt đại bộ đội bị thần vực bộ đội đặc chủng ngăn chặn, Triệu Băng Ngạn biết rõ đại sự không ổn, chỉ đành phải tạm thời chuyển giao quyền chỉ huy, thoát khỏi đội ngũ, một thân một mình đi tiếp viện, liền Long vệ người cũng không mang, bởi vì chống lại tầng thứ này cao thủ, người bình thường cho dù có thương cũng không nhiều tác dụng lớn đường, trừ phi là đại bộ đội hợp vây. Vào lúc này, Triệu Băng Ngạn vừa vặn chạy tới trên ngọn núi, dọc theo đường đi cho Trương Hạo truyền niệm, không chút nào đáp lại, cũng không cảm ứng được Trương Hạo tồn tại, tựa hồ biến mất giống nhau. Trên ngọn núi có chiến đấu vết tích, còn có lưu lại thuật trận. Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo cùng nhau, nhưng phàm là Trương Hạo sở học thuật, Triệu Băng Ngạn đều ít nhiều gì rõ ràng, mặc dù mình sẽ không vận dụng, nhưng gặp được lại hiểu được ứng đối ra sao, cái này là đủ rồi. Truy lùng mọi người vết tích, xuyên qua trận pháp, trên đường thấy ba bộ người trong ma môn thi thể, một mực truy lùng đến trên ngọn núi, tiểu tại lúc này, vừa vặn gặp phải Tuệ Phổ hộ tống Lưu Ôn móc ra, Triệu Băng Ngạn linh giác siêu phàm, phát hiện hư không khí chàng thoáng một cái. Lúc này ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên lôi quang, nhưng cũng không nhìn đến cái gì đồ vật. Ồ, mới vừa rồi có song chấn động lung lay một hồi, nhưng không nhìn thấy vật gì, là tu di tàng giới tử một loại bí thuật. Triệu Băng Ngạn mỹ mi hơi nhíu, đối với này ba động cũng không xa lạ, Trương Hạo bình thường luyện tập tu di tàng giới tử, cùng này ba động giống nhau như lúc, trong nội tâm nàng đã suy tính được thất thất bát bát, nơi này là động thiên tiên phủ sân môn, theo truy lùng vết tích đến xem, Trương Hạo bọn họ là tiến vào động thiên. Như vậy mới vừa rồi thoát ra, chắc là Lưu Ôn sa sút, hoảng hốt trốn ra, trực tiếp bỏ chạy rồi. Trương Hạo không việc gì là tốt rồi, lặng lẽ đợi nơi đây. Triệu Băng Ngạn trong lòng an ổn mấy phần, ngồi trên chiếu, cảnh giác bốn phía, mặc dù truyền niệm không tìm được Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cùng nàng song. Tu chi hợp, âm dương hòa vào nhau, số mạng liên kết, nếu như Trương Hạo xảy ra chuyện, cắt đứt liên lạc, nàng nhất định có thể cảm ứng được. Tiểu tại lúc này, Triệu Băng Ngạn lòng có cảm giác. Một cái mãnh liệt ý niệm gửi gắm cho nàng, là Minh Loan. Triệu Băng Ngạn phóng khai tâm thần, cùng Minh Loan ý niệm tiếp xúc, Minh Loan cưỡng ép bắt được Triệu Băng Ngạn ý niệm, dùng cái này xây lên âm dương khiêu, dương thần trốn vào hư không, bước ngang qua âm dương cầu, trực tiếp phủ xuống tới, một trận dương phong lướt qua, hóa thành một chỉ màu tím hoa mỹ kim ô thần điểu, cánh xuề ra, lăng không bay lượn, giống như trong truyền thuyết phượng hoàng bình thường. Nguyên thần hóa thực là một cái hư ảnh, dương thần càng thêm thật thể. Liền thần hồn linh tính căn bản cũng hiện hình rồi đi ra, Minh Loan là tử vi thần hồn, cho nên chính là màu tím. Bất quá nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, tại trong mắt người bình thường, dương thần cũng chỉ là một hư ảnh mà thôi, nếu như không là đặc thù thần hồn có màu sắc rực rỡ, như vậy cũng là trong suốt, cùng quỷ mị ảnh tử không cũng không khác biệt gì, nhưng ở Triệu Băng Ngạn trong mắt, lại nhìn thấy tử quang long lánh, phóng lên cao, như nhật sáng rực, tôn hóa vạn trượng, xuyên thấu qua âm dương hai giới, cảnh tượng ngàn vạn. Giống như thần thánh hàng linh. Hạo ca ca tại kia. Minh Loan vừa hiện thân liền chất vấn Triệu Băng Ngạn, mới vừa rồi cùng Lưu Ôn một cái thân ngoại hóa thân đại chiến, cái này hóa thân huyền thông vượt xa lần trước, Minh Loan biết rõ sự tình không ổn, chuyên niệm không tìm được Trương Hạo, đánh chết hóa thân liền lập tức hạ xuống tới. Tiến vào động thiên, mới vừa rồi. Triệu Băng Ngạn từ tốn nói, chút nào chưa cho Minh Loan sắc mặt tốt, nhưng chuyện liên quan đến Trương Hạo an ủi, Triệu Băng Ngạn cũng không đùa bỡn tính khí, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Hừ. Không dùng, nếu như Hạo ca ca có chuyện, bổn hoàng cho ngươi chết theo. Minh Loan một tiếng hừ lạnh, trước sau như một lạnh lùng ngạo nghễ, giống như cao cao tại thượng hoàng giả, trong mắt chỉ có Hạo ca ca, lại truyền thì thầm, ngươi thủ tại chỗ này, bổn hoàng đi dò xét một phen. Ý niệm động một cái, thân điểu cánh chim mở ra, kim ô dương thần bay lượn cửu tiêu, xoay quanh tại vương ốc sơn lên, kiểm tra có cái gì tình huống. Hừ. Triệu Băng Ngạn cũng hừ lạnh một tiếng, bị Minh Loan thái độ giận đến mức dậm chân. trong lòng một trận bực bội, nhưng là chỉ đành phải thủ tại chỗ này, tâm liên hệ lấy Trương Hạo. Mà Minh Loan dò xét Vương Úc Sơn, khinh thường ở che giấu cái gì, không thiếu được bị Vương Úc Sơn du khách nhìn thấy, lúc trước xuất hiện hải thị thật lâu, xuất hiện lại xuất hiện Phượng Hoàng, chuyện này truyền ra, được một số người kêu lên thần kỳ, Phượng Hoàng chính là thủy thú, cổ nhân coi là tường thủy điểm, nơi đây quả nhiên là tiên sơn. Đương nhiên, loại này kỳ văn dị sự quá nhiều, yêu quái quỷ thần, hải thị thật lâu, tường thủy thần thú chờ một chút, tại trong sách xưa cũng nhiều có ghi lại, nhưng có mấy người sẽ quả thật đây. Ngay tại Minh Loan dò xét thời điểm, Vương Úc Sơn bên kia hẻo lánh sân giã, bốn cái người khoác áo choàng người ngoại quốc, đang ở vây quanh một người trung niên, nhìn kỹ một chút, này bốn cái người ngoại quốc nghiễm nhiên chính là huyết tộc thủy tổ ổ trở kéo một nhóm, thủy tổ là có thể so với đại la cảnh giới tồn tại, mà người trung niên nhân kia, loại trừ Trương Chính Tâm vẫn có người nào. Trương Chính Tâm giờ phút này bị bốn người vây quanh, lâm vào hiểm cảnh, tràn ngập nguy cơ, nhưng ai cũng không có chú ý tới, ở phía xa nơi kín đáo, còn có một đôi mi mắt âm thầm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Chu tiên đoạn này viết xong, tân kịch tình lập tức bắt đầu, các vị đạo hưu tiếp tục nhô lên A. Chương 495, hệ lần hiện thân. Có người địa phương thì có giang hồ, thần tiên yêu ma cũng không thể ngoại lệ, động thiên bên trong coi tranh đấu, động thiên ở ngoài vẫn có tranh đấu. Ôi chờ kéo đoàn người vì bắt Trương Hạo, tại ma môn làm ám thủ, ôi chờ kéo lấy tự thân huyết nguyên, gieo xuống phù thủy xấu, nhưng ma môn mọi người tiến vào động thiên, hai giới không gian cách ly, huyết nguyên hoàn toàn không có cảm ứng. Mà Trương Chính Tâm một mực truy lùng huyết tộc, cùng ổ chờ kéo đoàn người chống lại, ổ chờ kéo là huyết tộc nhiều tuổi nhất thủy tổ một trong, có thể so với đại la kim tiên tồn tại, còn có tát thủy tư cùng lý lịt hai đại thân vương, cùng với công tức Kha Bột Nhĩ, bốn người cùng nhau vây công Trương Chính Tâm. Nhưng nhìn như Trương Chính Tâm lâm vào nguy cục, chân chính cảnh giác, lại ngược lại là ổ chờ kéo bốn người, trang diện này không giống như là Trương Chính Tâm bị vây công, ngược lại là Trương Chính Tâm cản lại bốn người này, bốn người chật vật không chịu nổi, cuống quýt chạy trốn. Muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải dốc sức phản kháng. Không thể không nói, cảnh giới chỉ là một cơ sở, con đường tu hành tử bất đồng, sức chiến đấu cũng bất đồng, đặc biệt là đến hậu kỳ, tu thành đại thần thông, trên lệch lại càng tới càng rõ ràng, Trương Chính Tâm tu tập lôi giới chính pháp, căn cơ lại vừa là thịt linh viên mãn không lọt chân tiên, sức chiến đấu thậm chí so với đại la kim tiên còn lợi hại hơn. Thật ra thì bao đan nhập đạo, một bước lên trời, ích cốc tẩy tủy là một cái bay vọt, nhưng bay vọt sau khi thân thể viên mãn, thể năng liền không nữa gia tăng, liền muốn một người trưởng thành, thân thể phát dục liền định hình, đương nhiên sẽ không tiếp tục phát dục, cơ sở chênh lệch cũng rất nhỏ xíu, mà thịt linh hợp nhất chỉ là tự thân hoàn mỹ không chế, đại la kim tiên chính là nhiều một chút huyền thông, cơ sở lực lượng cũng không tăng cường. Hơn nữa tu hành càng đến hậu kỳ, cảnh giới cái gì, cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý tiêu chuẩn, từng cái đứng ở đỉnh phong tồn tại, đều là nhất phái lý niệm người khai sáng, chính cứ gọi là đại đạo có 3000. Cảnh giới cấp bậc chỉ có thể ở cùng hệ phái bên trong để cân nhắc, tỉ như đạo giáo, âm dương duy trì chi thăng bằng, lên người chết mà thịt bạch cốt, cái này thì là lợi hại nhất đại la kim tiên, nhưng đối với những phái hệ khác mà nói, có lẽ cái này chẳng qua chỉ là một cái chữa trị đau đớn dị năng. Lại tỉ như Trương Chính Tâm tu tập lôi giới chính pháp thật ra thì cũng là tự thành nhất phái, cùng thân thể quyền thuật, cùng âm hồn dương thần, đều có bản chất khác biệt, cho nên đạo giáo cảnh giới tu hành cũng không thể cân nhắc lôi giới chính pháp cảnh giới. Về phân huyết tộc cảnh giới cấp bậc, nghiêm khắc nói, huyết tộc không có tự mình cảnh giới tu hành, chỉ có đẳng cấp phân biệt, mà đẳng cấp này là tuân theo thân thể cơ sở, đạt tới cùng nhục thân cảnh giới giống nhau, nhưng chỉ có thân thể cơ sở, thiếu sót tu hành thăng hoa, như vậy cũng tốt so với một cái chỉ luyện khí lực lớn lực sĩ, thật ra thì sức chiến đấu rất bình thường. Nếu như không nên nói huyết tộc chính mình tu hành, như vậy chính là đối với huyết lực vận dụng, nhưng lập tức chính là lên chức quý tộc. Lĩnh ngộ huyết lực cũng ít lại càng ít, cao tầng thứ vận dụng thì càng thiếu, mà lý lịch cũng là bởi vì lĩnh ngộ huyết lực, hấp thu Trương Hạo tinh huyết, tài năng lên cấp làm thân vương. Cho nên tại chỗ bốn cái huyết tộc, ôi chờ kéo là thủy tổ cấp bậc, tu tập phù thủy xấu, xuống nguyên rùa âm nhân thật là lợi hại, nhưng thân thể già nua, chỉ có da bọc xương rồi, liền bắp thịt đều khô héo, nào có chính diện sức chiến đấu khí. Lý lịch là thân vương cấp khác lĩnh ngộ huyết lực, bùng nổ kinh người, chính diện chiến lực mạnh nhất, nhưng là chỉ mới vào thân vương. Thân thể cấp bậc còn không bằng Trương Chính Tâm, huống chi cùng lôi giới chính pháp so với bùng nổ, thật sự kém quá xa. Mặt khác là Tát Thủy Tư, thân vương cấp khác tu tập vũ kỹ, chiến lực coi như không tệ, nhưng là kém Trương Chính Tâm quá xa, huống chi cũng là một lao yêu quái rồi, thể năng trên diện rộng hạ xuống, căn bản không ngăn được Trương Chính Tâm. Về phần Kha Bột Nhĩ, mới cấp bậc công tước, chiến lực cơ hồ lừa dối bất kể. Cho nên song phương chiến lực một đôi so với, căn bản không cần động thủ, Trương Chính Tâm liền nghiền ép bốn cái huyết tộc. Ngục chủ các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không biết vì sao truy kích chúng ta. Ổ chờ kéo ngôn ngữ rất là lễ phép, trong lòng nhưng là cảnh giác tới cực điểm, mặc dù lâu dài ngủ say, đối với Trương Chính Tâm cũng không quen thuộc tập, nhưng là biết rõ Trương Chính Tâm vì danh, mấy năm nay bình thường cùng huyết tộc giao thiệp với, để cho huyết tộc nghe tin đã sợ mất mật, nhất định chính là một tôn đứng đầu địa ngục. Hải Luân Liệt Na tại kia. Trương Chính Tâm hỏi, mặt mũi uy nghiêm, ngôn ngữ nhàn nhạt, hắn một mực truy xét trung quy lại là bị người ngăn trở, thật vất vả mới tra được Hải Luân Liệt Na, nhưng Hải Luân Liệt Na hành tung bí mật, tựa hồ cố ý cùng hắn vòng vo, lần này vòng qua tới lại gặp này bốn cái huyết tộc, trong lòng của hắn rõ ràng, tất nhiên là Hải Luân Liệt Na cố ý tạo nên. Xin lỗi, chúng ta cũng không biết Hải Luân Liệt Na ở nơi nào, lần trước trong huyết tộc loạn, Hải Luân Liệt Na gây dựng lại tài quyết hội, sau đó cũng không biết hướng đi rồi. Ôi chờ kéo không có dầu dếm, không muốn cùng Trương Chính Tâm là địch, huống chi Hải Luân Liệt Na cũng là bọn hắn đối thủ, Trương Chính Tâm muốn tìm Hải Luân Liệt Na, vừa vặn giúp bọn hắn diệt trừ một cái trở ngại. Hải Luân Liệt Na là huyết tộc trẻ tuổi nhất thân vương, nguyên bản một mực yên lặng ở cá nhân tu hành, đối với nghị hội quyền lực cũng không có hứng thú, trước một đời tài quyết hội trưởng tại quầy rượu chọc phải hắc bang phần tử, ở bên trong thân thể mấy thương, lái xe chạy trốn, lại ngoài ý muốn chết tại tai nạn xe cộ, vì tranh đoạt tài quyết hội trưởng vị trí, nghị hội nội bộ tranh chấp không ngừng, miễn cưỡng chọn Hải Luân Liệt Na lên trước, thật ra thì chỉ là một không không, dùng cái này thăng bằng khắp nơi quyền lực, mà tài quyết hội thực quyền bị chia cắt. Âm thầm cầm giữ tài quyết kỵ sĩ, ổ chờ kéo hệ này chính là lớn nhất một nhánh. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hải Luân Liệt Na yên lặng như vậy lâu, nhưng vẫn âm thầm mật mưu, đột nhiên làm khó dễ, dẫn phát đại thanh tẩy, đem tài quyết kỵ sĩ toàn bộ chịu chết, sau đó lại xây lại, nắm giữ thực quyền. Hơn nữa năm đó sự kiện kia, liên lụy đến thiên tử, cùng với tân mụ thủy tổ tung tích chờ một chút, Hải Luân Liệt Na cũng quan hệ không cạn, cùng ổ chờ kéo hệ này, cơ hồ là tử địch. Không biết ta. Vậy lưu các ngươi người sống cũng không có ý nghĩa. Trương Chính Tâm nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cỗ sát cơ. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Chính Tâm một bước đạp đất, không lọt khu, lực buộc phát kinh người, giống như một đạo lôi nước ở trong người nổ tung, lực lượng không chút nào lộ ra ngoài, bề ngoài không nhìn ra có lôi điện, giống như phản phát quy chân bình thường chỉ là phát kình lúc cả người rung một cái, dưới chân đất đá vỡ vụn, thân hình vừa xông mà ra, mau mi mắt đều không thấy rõ, bóng người một cái chớp mắt tới. Người ôi chờ kéo cực kỳ sợ hãi, không nghĩ đến Trương Chính Tâm một lời không hợp liền làm khó dễ, mắt thấy bóng người đánh tới, mau căn bản không tránh thoát, chỉ đành phải trong miệng mạnh mẽ muốn lưới. Đầu, phù thủy xấu thôi sử huyết khí, hóa thành một đạo ác độc vu nguyền rủa phun ra. Hừ, Trương Chính Tâm chỉ là rên lên một tiếng, lôi âm chấn động, ánh mắt đông lại một cái, chẳng. Một cái điện hồ chợt nổi lên, hư không sinh lôi, phá vu nguyền rủa, Trương Chính Tâm thân hình đã tới, lên tay một trưởng đánh vào ổ chờ kéo trên ngực. Trường lực cương mãnh không gì sánh được, đứt đoạn xương ngực, đánh nát phế phủ tim. Trường lực lại trong nháy mắt rung một cái, bàn tay xoay chuyển, năm ngón tay xoa án đẩy một cái, đánh ra nhị đoạn phát lực thôn kình, đồng thời lòng bàn tay còn ngầm chứa một đạo lôi pháp, dòng điện đổ vào lồng ngực, giống như một cái nổ tung, một chiêu đánh ba thước, kỹ xảo, lực lượng, lôi pháp, ba người hòa thành một trường, trường lực thuận thế đẩy ra. Ôi chờ kéo hét thảm một tiếng, bay ngược vài mét ra ngoài, miệng phun máu tươi, toàn bộ xương ngực sụp đổ. Phế phủ tim bị nghiền nát, lại có lôi pháp hoàn toàn phá hư, co quắp mà ngã trên mặt đất dãy rủa, coi như đại la kim tiên cũng không khả năng khôi phục loại này nặng nề thương thế. Nhưng dù vậy, Trương Chính Tâm cũng không chút nào khinh thường, thân không ngừng nghỉ, một cái bước dài xông lên, đột nhiên một trưởng vỗ xuống, cương mãnh lực lượng phá toái đầu, lôi điện tan biến sinh cơ, ổ chờ kéo là một hát vu, nhưng ngay cả bám dai như địa cơ hội cũng không có. Thấy ổ chờ kéo thủy tổ bị đánh chết, Lý Lịch ba người sợ đến kinh hoàng thất thố. Xoay người bỏ chạy chạy, ba người phân tán mỗi người chạy một cái phương hướng, Lý Lịch chạy nhanh nhất, trực tiếp sử dụng huyết lực, huyết khí trong cơ thể giống như lò lửa thiêu đốt bình thường lực buộc phát không ở lôi pháp bên dưới. Trương Chính Tâm cũng không truy kích, chỉ là quát lạnh một tiếng, một đám yêu vật, đông phương địa giới không phải là các ngươi có thể dòng nó, cút cho ta trở về Tây Phương. Ba người sợ vỡ mật, liền thủy tổ đều bị hai cái đánh chết, bọn họ nào dám không chạy, đông phương người tu hành quá đáng sợ, chỉ muốn nhanh lên một chút đem về Tây Phương. Nếu không đều không cảm giác an toàn giống như. Nhưng mà mấy người không có chú ý tới, xa xa ẩn giấu, một đôi mi mắt nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, ánh mắt phong tỏa Lilith, ngay sau đó biến mất thân hình, theo đuôi tại sau. Lilith một mực chạy trốn, hoàn toàn bị hù dọa hoảng hồn, dường như không đồng nhất khẩu khí thoát được xa xa, rất sợ Trương Chính Tâm đuổi giết, chạy ra hơn 10 dặm ra ngoài, huyết dịch tiêu hao hơn nửa, cả người đều biến hóa gầy, lúc này mới dừng lại, mặt đầy trắng bệnh kinh khủng, mệt mỏi há mồm thở dốc. Nhưng nghỉ ngơi trong chốc lát, Lilith nghe được phía sau có tiếng bước chân, sợ đến cả kinh, cho là Trương Chính Tâm đuổi tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng là cả người phi áo choàng nữ tử, hoa mỹ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, lạnh lùng khí chất dung mạo, ánh mắt ngạo nghễ bao quát, lộ ra một vẻ cổ xưa tao nhã, kia bẩm sinh cao quý huyết thống, tựa hồ bất kể xem ai đều giống như nhìn phàm nhân chủng tộc bình thường. "Là ngươi, Tài Quyết hội trưởng, hệ lần điện hạ." Lilith không nhịn được kêu lên, người tới nghiễm nhiên chính là Hải Luân Liệt Na. Nhưng Hải Luân Liệt Na thật lâu không biết thân, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này. "Lilith, ngươi bị hắn trục xuất ra Đông Phương, thì không nên trở lại." Hải Luân Liệt Na hờ hững ngữ khí, áo choàng hạ bạt ra cổ phác vô hoa cự kiếm, từng bước tiến lên, không hề che giấu chính mình ý đồ. Nhìn thấy một màn này, Lilith kinh hãi, lại vội vàng quát lên, "Hải Luân Liệt Na, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta là thân vương, ngươi dám động thủ với ta, sẽ không sợ nghị hội xét xử?" Mặc dù huyết tộc xã hội minh tranh ám đấu rất nhiều, nhưng là cực ít dám như vậy trắng trợn giết người, một khi bị phát hiện, cái này thì phá hư quy tắc, tựu giống với chính khách ở giữa tranh đấu, ngươi có thể đùa bỡn âm mưu, nhưng không thể trực tiếp cầm đao hành hung, tính chất hoàn toàn bất đồng. Xét xử. Hải Luân Liệt Na lạnh lùng nhìn một cái, từ tốn nói, "Ngươi vi phạm chúng thần giáo đoàn chuộc về ngươi điều lệ, tự tiện trở về Đông Phương, ta đại biểu Tài Quyết hội, có quyền xử tử ngươi, đây chính là xét xử." Nói xong, Hải Luân Liệt Na một bước tiến lên, dưới chân ngầm giẫm đạp cửu cung bắt quái, 36 bước bên trong, đều tại Hải Luân Liệt Na phạm vi công kích, thân hình rong ruổi, cự kiếm thuận thế mà lên, nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Lilith chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, mặt đất dâng lên một tòa đồ trận, chính mình thân ở trong đó, trốn không thể lui, muốn tránh cũng không được, tựa hồ vô luận nàng ứng đối ra sao, đối phương cũng có thể sau đó biến hóa, đây không phải là đơn thuần cố định một kiếm đâm ra, mà là một chiêu tùy cơ ứng biến kiếm thế. Trong lúc nhất thời, Lilith hoàn toàn không phản ứng kịp, liền muốn ngẩn ra giống nhau, bị một kiếm đâm bể tim. Tiểu tại lúc này, lại một bóng người chạy đến, chính là Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm mới vừa rồi cũng không truy kích, nhưng đột nhiên cảm ứng được Hải Luân Liệt Na khí cơ, lúc này mới theo đuôi tại sau, lại thấy đến Hải Luân Liệt Na giết người, thi triển lại là cửu cung bắt quái kiếm. Trương Chính Tâm nhất thời chấn động trong lòng, tiếp lấy lại vừa là mặt đầy giận dữ, chất vấn, "Yêu nữ, ngươi là cố ý hiện thân dẫn tới. Kiếm thuật này, ngươi từ đâu học được?" Chương 496, đã định trước cô độc. Lại nói Hải Luân Liệt Na cố ý dẫn đi Trương Chính Tâm, giết Lilith, Trương Chính Tâm nhận ra cựu cung bắt quái kiếm thuật, đây không phải là hào nhoáng bên ngoài khung không, ngược lại, Hải Luân Liệt Na là lấy kiếm nhập đạo, lại là một vị kiếm tiên. Kiếm thuật tại đạo giáo bên trong, tồn tại không tầm thường địa vị, có thể nói là tự thành nhất phái kiếm tiên, nhưng mà kiếm thuật huyền diệu, dung nhập rồi đạo gia nội đan tu hành. Kiếm chém yêu ma quỷ quái, nhưng nội đan huyền học một đường, những thứ kia huyền chi lại huyền thuật tiếng nói, coi như là sinh trưởng ở địa phương thiên triều người cũng xem không hiểu, lại thế nào cũng cần một sư phụ dẫn vào cửa. Nhưng mà Hải Luân Liệt Na là một người ngoại quốc, coi như hoa văn học được khá hơn nữa, Trương Chính Tâm cũng không tin tưởng Hải Luân Liệt Na có thể chính mình đọc hiểu nội đan huyền học. Trọng yếu nhất là, năm đó Trương Chính Tâm con gái, cũng là tu tập bộ kiếm thuật này. Phốc xích, máu tươi tung tóe, cự kiếm xoắn nát rồi tim. Lại chém xuống một kiếm đầu, Hải Luân Liệt Na đánh chết Lilith, lau trên thân kiếm huyết, thu vào dưới nó lá, nói, kiếm thuật là Trương quân rõ ràng truyền thụ cho ta. Cái gì? Là quân rõ ràng. Vừa nghe đến con gái tên, Trương Chính Tâm lúc này ngây ngẩn, trên mặt lộ ra một vẻ phiền muộn bi thương, phảng phất một hồi biến trở về rồi 6-7 chục tuổi lão nhân, nhớ kỹ ban đầu ở Tây Phương, con gái liền thích kết giao những yêu ma này quỷ quái, nếu không lại thế nào sẽ có về sau chuyện. Trương Chính Tâm thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt nghiêm, đảo mắt liền trở về kia uy nghiêm nhìn bằng nửa con mắt ngục chủ, nghi ngờ nói, ngươi một mực quấy nhiêu ta, để cho ta mấy năm này vòng rất nhiều phần cong, vì sao đột nhiên nói cho ta biết? Chẳng lẽ lại muốn nói gạt ta? Quấy nhiêu ngươi, thì không muốn cho ngươi biết rõ quá nhiều, hiện tại nói cho ngươi biết, vẫn là không muốn để cho ngươi biết quá nhiều. Hải Luân Liệt Na từ tốn nói. Ừ. Trương Chính Tâm khẽ nhíu mày, nghe không hiểu ý gì, nếu nói cho hắn biết, vì sao không nghĩ cho hắn biết quá nhiều? Hải Luân Liệt Na nói, ngươi đã tra được, Trương Hạo chính là thiên tử. Thật là hắn chính là ta cháu ngoại. Nghe vậy, Trương Chính Tâm nắm trong tay gấp quả đấm, không nhẫn mại được trong lòng vui vẻ yên tâm vui sướng, giống như một vị hiền hòa thân nhân trường bối, mặc dù đã kiểm chứng rồi, nhưng được đến Hải Luân Liệt Na chứng thực, vẫn làm động tới Trương Chính Tâm tâm thần. Là hắn, việc đã đến nước này, quấy nhiễu ngươi đã không có ý nghĩa, cho nên nói cho ngươi biết, nhưng ta hy vọng ngươi không nên đi thấy hắn, các ngươi không thể nhận nhau. Hải Luân Liệt Na nói, ha ha, ta cùng với chính mình cháu ngoại, vì sao không thể nhận nhau? Yêu nữ, đừng nhiều lời, đã đến lúc này, còn muốn quấy nhiêu ta. Trương Chính Tâm một tiếng sung sướng cười to, ngựa khí uy nghiêm lăng nhiên, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, một mực bị Hải Luân Liệt Na quấy nhiễu, đương nhiên sẽ không nữa tin tưởng Hải Luân Liệt Na. Ngục chủ, ngươi có thích La Hán Thiên Nhân Tu Vi a? Hải Luân Liệt Na hỏi. Thích La Hán? Nói tới chuyện này, Trương Chính Tâm không khỏi sầm mặt lại, năm đó chuyện nghi vấn nặng nề, Côn Luân Thiên Nhân hạ phàm, chọn người tu tập lôi giới chính pháp, tuyển chọn thật ra thì không phải Trương Chính Tâm, mà là Trương Chính Tâm con gái Trương Quân rõ ràng, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, liền Trương Chính Tâm cũng không rõ ràng. Ban đầu Trương Chính Tâm còn không có bao đan nhập đạo, chỉ là một hóa kính người có luyện võ, một lòng ra sức làm sự nghiệp, xưng bá một phương, tại hải ngoại người Hoa bên trong uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng là nhất giới phàm phu tục tử, ánh mắt hiểu biết chỉ dừng lại ở thế tục danh lợi, bất quá Trương Chính Tâm có một nữ nhi tốt, dị bẩm thiên phú, kỳ tài ngút trời, từ nhỏ si mê tu tiên, 16 tuổi liền bao đan nhập đạo, kết giao một ít yêu quái vu quỷ nhân vật, Trương Chính Tâm căn bản không còn được. Mà, con gái lớn không dùng được, cho đến con gái cùng cái kia Côn Luân hạ phàm thần bí nhân mến nhau, có bầu về nhà, Trương Chính Tâm mới biết một chút sự tình, về sau con gái sắp sinh, đi theo thần bí nhân kia đi rồi, lại về sau chính là Thích La Hán mang theo hải tử bị đuổi giết, hiển nhiên là phát đại sự gì. Hải Luân Liệt Na là nhắc nhở hắn, không có Thích La Hán cái tầng thứ kia tu vi, căn bản không đủ tư cách. Ngươi cũng đã biết ban đầu chuyện. Trương Chính Tâm hỏi. Ta không biết, coi như là biết rõ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Hải Luân Liệt Na trả lời rất trực tiếp, cũng không cần thiết vòng vo. Trương Chính Tâm trầm mặc, tự định giá toàn bộ sự tình, hồi lâu sau khi, hỏi ngươi cùng người rõ ràng là cái gì quan hệ. Chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết chị em gái đi, sự tình ta biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể như thế nào, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta sẽ không nói cho ngươi. Hải Luân Liệt Na nói, tóm lại chính là không chút nào tiết lộ. Trương Chính Tâm nhíu mày, lại vẫn là không nhịn được lên tiếng, ta không hỏi ban đầu chuyện, chỉ hỏi ngươi, ngươi tự xưng cùng người rõ ràng là chị em gái bằng hữu, nhưng thói đời nóng lạnh, lòng người vô thường, huống chi ngươi là yêu, ta không tin ngươi không có bất kỳ mục tiêu, đơn thuần vì bằng hữu tình cảm, chính xác mà nói, đơn giản bằng hữu tình cảm, không đến nỗi dụng tâm như vậy lương khổ, như vậy ngươi có cái gì ý đồ? Trương Chính Tâm đối với đối nhân xử thế rất rõ ràng, bằng hữu hỗ trợ cũng có một cái hạn độ, có chừng mực, hết tình hết nghĩa, nhưng Hải Luân Liệt Na hành động, rõ ràng vượt ra khỏi quá nhiều. Ban đầu một câu nói đùa đánh cuộc, Trương Quân rõ ràng muốn cho chưa xuất thế nhi tử tìm một người hầu gái, ta nhất thời không cẩn thận bị Trương Quân rõ ràng lừa gạt, trên người của ta có Trương Hạo tâm huyết khế ước, mà coi như khế ước hồi báo, ta có quyền lấy ăn hắn huyết, vĩnh sinh bạn hắn trái phải. Hải Luân Liệt Na vừa nói, cũng không giấu giếm cùng Trương Hạo quan hệ, lạnh lùng ngựa khí nhưng là thêm mấy phần tự dễ ước, nàng quả nhiên cho một đứa bé làm người hầu gái. Nhưng mà Trương Chính Tâm nghe lời này, cũng không nhịn được cau mày, tìm một cái yêu nữ cho nhi tử làm người hầu gái, cái này thật đúng là Quân rõ ràng tính cách, vốn lấy huyết tự yêu, chuyện này hắn không thể đồng ý, lạnh giọng nói, yêu vật ăn thịt người uống máu, gieo họa không cạn, ngươi dám đụng ta tôn nhi, ta liền tiêu diệt ngươi. Hừ. Hải Luân Liệt Na một tiếng hừ lạnh, không ý kỵ tí nào Trương Chính Tâm, từ tốn nói, ngươi có ngươi lý niệm, không cần tranh luận yêu tộc chuyện, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không muốn định đến gần Trương Hạo, còn có bên cạnh hắn kia mấy người nữ nhân, nam nữ tình yêu là khó khăn nhất dứt bỏ, nhưng hắn mệnh trùng chú định muốn cô độc, hết thảy phàm duyên ràng buộc đều không thuộc về hắn, nếu như ngươi không muốn để cho hắn sau này xa và ở thống khổ, như vậy liền âm thầm giúp hắn chặt đứt. Phàm duyên. Ừ. Trương Chính Tâm sửng sốt một chút, càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, vì sao phải chặt đứt Trương Hạo phàm duyên, còn mệnh trung chú định muốn cô độc. Chẳng lẽ là tin vào cái gì đoán mệnh phê ngôn, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, Trương Hạo có kiều thê hồng nhan, sau này con cháu cả sảnh đường, hắn Trương gia cũng sau kế có người, tình cha con mỹ mãn, há sẽ cô độc. Ai, ngươi không tin cũng chẳng sao, đây là số mệnh à, hắn vốn là có thể giống như phàm nhân giống nhau sống hết một đời, lấy đầu góc tài trí, xuất nhập xã hội thượng lưu, làm việc thuận lợi, cảm tình hạnh phúc, hết thảy đều sẽ rất tốt. Hải Luân Liệt Na thở dài than thở, giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng hắn không hổ là Trương Quân thanh nhi tử, có mẹ hắn nhất định có bọn họ, từ nhỏ si mê với tu tiên, liền phong ấn cũng không tránh khỏi hắn tích lũy tháng ngày làm hao mòn, rốt cuộc lấy cơ hội xông phá, hắn nếu bước lên con đường này, như vậy hắn sau này liền muốn chịu đựng tự lựa chọn, đã định trước tại cô độc trong thống khổ xa vào, một mực xa vào đến chết lặng quên lãng, đến đây là hết lời, có thể tin mấy phần chính ngươi. Tùy tiện. Nói xong, Hải Luân Liệt Na nhấc lên lì lịt thi thể, chuẩn bị rời đi, lại nghĩ tới cái gì, nói, Thích La Hán là 10 đời tu hành cao tăng, hẳn là linh tính chưa diệt, luân hồi chuyển thế mà đầu thai, nếu như tìm được hắn, điểm hóa nhập đạo, có lẽ sau này đối với Trương Hạo có chút trợ giúp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vừa nói, Hải Luân Liệt Na xoay người đi, đi đem Trương Chính Tâm đánh chết ổ chở kéo thi thể cũng xử lý. Nhìn Hải Luân Liệt Na biến mất ở trong rừng cây, Trương Chính Tâm lại là một người chần chờ, truy xét như vậy lâu, vòng nhiều như vậy phần cong, Hải Luân Liệt Na cuối cùng hiện thân, chính diện cùng hắn nói chuyện, nhưng là ngắn gọn mấy câu nói, chẳng những không có tra rõ ban đầu chuyện, ngược lại khiến hắn trong lòng càng phát giác bất an. Thích La Hán luân hồi chuyển thế. Đúng vậy, nếu như tìm được Thích La Hán chuyển thế, ít nhiều có chút trợ giúp. Trương Chính Tâm nghĩ tới đây, miễn cưỡng có cái trong lòng gửi gắm, nhưng thế giới lớn như vậy, biển người mịt mờ, đi chỗ nào tìm Thích La Hán chuyển thế. Đúng rồi, đi địa phủ giáo đi một chuyến, địa phủ thánh chủ muốn khai sáng lục đạo luân hồi, bao nhiêu có chút lĩnh ngộ. Trương Chính Tâm lập tức sẽ lên đường, địa phủ giáo hành sự rất bí mật, tổng đàn tại kia cũng không biết, còn cần điều tra một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Chính Tâm linh giác xúc động, nhìn một cái bầu trời, chỉ thấy muôn hình vạn trạng, tử khí đông lai, như nhật sáng rực, một cái phượng hoàng thần điểu bay lượn cửu tiêu, là Minh Loan dò xét Vương Ốc Sơn hướng bên này tới. Lại là Dương Thần, đây là người nào tu thành Đại La Kim Tiên? Trương Chính Tâm liếc mắt nhận ra Dương Thần, cũng không biết Minh Loan chuyện, nhất thời kinh ngạc, Đại La Kim Tiên nhưng là đạo gia cảnh giới tối cao thần tiên, trăm năm khó gặp, đại thần thông, đại pháp lực, tuyệt không phải huyết tộc thủy tổ những yêu vật này có thể so sánh. Vội vàng thu liễm khí cơ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả tim đều không nhảy lên, sinh mạng khí cơ giống như đình chỉ bình thường, cả người hoàn toàn không loạn, mặc dù Dương Thần cũng không nhìn thấy. Chờ đến Dương Thần bay qua, Trương Chính Tâm lúc này mới cẩn thận rời đi. Chính gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, Trương Chính Tâm cho dù lôi pháp mạnh mẽ, hành sự cũng trước sau như một cẩn thận. Minh Loan dò xét một vòng, theo bầu trời bay qua, chỉ là sơ lược kiểm tra, để ngừa Lưu Ôn dẫn người mưu đồ gây rối, không có phát hiện dị trạng, cũng không có quá để ý khác bay trở về trên ngọn núi, cho Triệu Băng Ngạn giao phó mấy câu, Dương Thần về xác, chân thân lập tức theo Nhật Bản chạy tới, thời khắc giữ liên lạc, nếu có tình huống tiểu tùy lúc hạ xuống. Triệu Băng Ngạn trong lòng bực bội, bị Minh Loan hô tới quát lui sai sử, dường như nàng là tiểu, nhưng tâm treo lấy Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn chỉ đành phải chịu đựng, canh giữ ở trên ngọn núi, lại liên lạc với quân khu cùng Long Vệ, lần này xuất binh điều động sự vụ, nên xử lý còn phải xử lý, tổn thất không nhỏ, Long Vệ vấn đề nội bộ rất lớn. Ngày thứ hai, Minh Loan theo Nhật Bản đã tới Thiên Triều, lại trực tiếp chạy tới Vương Ốc Sơn, cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau canh giữ. Nhưng mà hai nữ một thủ chính là ba ngày, trên ngọn núi gió êm sóng lặng, chút nào không có động tĩnh. Chậm chạp không thấy Trương Hạo đi ra, chuyên niệm cũng không tìm được Trương Hạo, nhưng liền này 2-3 ngày bên trong, Lưu Ôn trở lại thần vực, đã bắt đầu bế quan, mà thần vực tổ chức tinh nhuệ toàn ra, thi hành thời gian qua nhiệm vụ, vây giết Hồng Văn Huyền mấy người, thu hồi bản thi. Chương 497, ta chính là thiên đều chi chủ. Lại nói động thiên bên trong, Trương Hạo một mực cảnh giác, bất kể buông lỏng chút nào, để ngừa Lưu Ôn đi mà trở lại, nhưng 3 ngày trôi qua, trong động thiên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm. Ngăn cách hết thể thế tục phồn hoa huyên náo, chỉ có trận pháp vận hành kéo theo khí lưu phong tiếng, lá cây tiếng xào xạc, nước dòng suối nhỏ hào hào tiếng, ngọc khí phong linh tiếng đinh đông, không linh tịch tĩnh, cách một đời như tiên. Động tiên là khép kín không gian, mở ra hư không, tự thành nhất thể, Lưu Ôn hẳn không có thể tùy ý tiến vào. Trương Hạo tĩnh tâm xuống suy tư, đem toàn bộ sự tình từ đầu tới cuối sửa sang lại một lần, tại chỗ trong tranh đấu, Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ mới là nhân vật chính, hắn chỉ là một kẻ làm rối loạn. Nhưng hai người này đều quá lợi hại, hắn căn bản không có đảo loạn cái gì, là Lưu Ôn bản lĩnh cao hơn một bậc, hết thảy đều dựa theo Lưu Ôn bố trí tại đi. Nếu như không nên nói hắn đảo loạn rồi cái gì, chỉ là tại cuối cùng, để cho Lưu Ôn không có thể được đến động thiên tiên phủ. Lưu Ôn tự xưng tại trong động thiên động tay động chân, có thể cưỡng ép tiến vào, nhưng thật ra là cùng Nguyên Dương đạo chủ cấu kết, Lưu Ôn cũng không thể tự kiềm chế tiến vào, nhưng Lưu Ôn đúng là động tay động chân, bày ra tuệ phổ con cờ này. Để cho động thiên đại trận thuộc về tê liệt, tất cả mọi người vây ở chỗ này, liền Nguyên Dương đạo chủ cũng ra ngoài, bị Lưu Ôn toàn diệt. Cuối cùng một khắc bị hắn phá rối, Lưu Ôn thối lui ra động thiên, cũng liền ý nghĩa, Lưu Ôn không thể lại tiến tới rồi. Như thế xem ra, trong động thiên là an toàn. Trương Hạo có phán đoán, nhưng lại không nhịn được than thở, ta sớm nên cảnh giác, Lưu Ôn cũng tu tập năm phủ tiên thuật, cùng tuệ phổ giống nhau như lúc, hai người lại là thầy trò. Là, chẳng ai nghĩ tới. Lưu Ôn bố trí sâu như thế, được Linh Bảo phái truyền thừa, còn dạy ra một người đệ tử tuệ phổ, lẫn vào tụ tiên hội, hơn nữa Lưu Ôn còn Nguyên Dương đạo chủ sư thúc, 300 năm trước thiếu chút nữa thành thiên đều lãnh tụ. Lưu Ôn rốt cuộc là bực nào tồn tại, lịch duyệt rồi hơn 400 năm, rốt cuộc là cái gì dạng tâm cảnh cùng cảm ngộ. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, hắn mới sống 20 mấy năm, còn không bằng Lưu Ôn một số không đầu, thật sự khó mà suy đoán Lưu Ôn tâm tư, nhưng hắn phải đối phó Lưu Ôn, không thể không đối mặt hết thảy các thứ này. Lưu Ôn sống hơn 400 năm, 400 năm trước nhập đạo, 300 năm trước thiếu chút nữa thành thiên đều lãnh tụ, 200 năm trước lại thành ma tôn, 100 năm bắt đầu làm khoa học, hiện tại khai sáng thần vực tổ chức, trải qua 4 cái vương triều, Minh triều, Thanh triều, Dân quốc, trời mới triều, lịch duyệt rồi 2 cái văn minh, cổ đại văn minh hiện đại, tự tay chung kết tiên ma lưỡng đạo. Nếu như nói cận đại xã hội phát triển, để cho huyền học tu hành sa sút, thật ra thì chỉ là xã hội cách tân, huyền học mất đi xã hội cơ sở, mà cao tầng vẫn gìn giữ, nhưng trận chiến này, liền cao tầng cũng đánh diệt, huyền học tu hành coi như là chân chính sa sút. Thôi, trước là các vị đạo hữu thu liễm di thể. Trương Hạo không có nhiều muốn, đi cho mọi người nhặt xác, nhưng lại là một trận phiền muộn bi tang. Lục Tử Húc, có tội hòa thượng, Thích Pháp Vương, Linh Hư chân nhân, Trường Không chân nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, 7 người toàn bộ hy sinh, Lục Tử Húc cùng Trường Không chân nhân là bị xoắn nát tim, Linh Hư chân nhân bị ngũ quỷ tà thuật đoạt xác, di thể coi như hoàn chỉnh, những người còn lại bị Xích Nguyệt Luân chẳng giết, di thể tàn phá không chịu nổi. Trên đại điện, Trương Hạo đem mấy người di thể sắp đặt, phục hồi như cũ tàn phá, lấy nước tẩy đi vết máu, sửa sang lại di dung ăn mặc. Sau đó lại đem Tuệ Phổ cùng Thiểu Hoa chân nhân di thể cũng cùng nhau sửa sang lại, người chết đã chết rồi, nên nhặt xác còn phải nhặt xác. Lại sau là 16 cái thiên binh thiên tướng cùng ma môn mọi người, thi thể bày đầy đất, bị Lưu Ôn trường đao chém chết, tàn phá không chịu nổi, cùng với tùy thân khí vật chờ một chút, Trương Hạo bận rộn cả ngày mới dọn dẹp xong. Mà này chàng tiên ma hoàng hôn đại chiến, mọi người sinh tử đạo tiêu tan, nhưng thân thể hùng hậu cường đại, lại thị phi bình thường tử vong, máu thịt đều có sinh cơ, từng cái tràn đầy oán lệ, thịt linh bất diệt, tàn niệm không tiêu tan, dần dần hóa thành lệ quỷ, trong động thiên một mảnh quỷ khóc sói tru cảnh tượng. Trương Hạo siêu độ 3 ngày 3 đêm mới toàn bộ thanh trừ. Siêu độ trong quá trình, Trương Hạo đưa Lục Tử Húc 7 người nguyên linh thăng thiên, dựa theo đạo giáo tín ngưỡng, tu tập tính mạng căn bản, sau khi chết kính trở về thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn, là vì tu hành viên mãn. Bất quá Trương Hạo cuối cùng phát hiện điểm khả nghi, Lục Tử Húc 7 người nguyên linh đều tại, nhưng ma môn mọi người, cùng với bị Lưu Ôn đánh chết thiên binh thiên tướng, nguyên linh đều không thấy. Lưu Ôn rút đi rồi mọi người nguyên linh, lại còn chưa kịp Lục Tử Húc mấy người. Nhưng Lưu Ôn rút ra nguyên linh làm cái gì, chẳng lẽ là đem mọi người luân hồi chuyển thế? Trương Hạo cảm thấy rất có khả năng này, lấy Lưu Ôn bố trí thủ bút, hoa thời gian 20 năm tới luân hồi mọi người, sau đó tẩy não bồi dưỡng, làm việc cho ta, dùng hết rồi lại lần nữa luân hồi, quả thực là vòng đi vòng lại lợi dụng, chẳng lẽ đây chính là Lưu Ôn tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo ý đồ, tiên ma đều vào luân hồi, nguyên lai là cái ý này à? Thế nhưng vừa nghĩ tới luân hồi, Trương Hạo lại lập tức nhớ lại Thánh Chủ cùng Diêm Vương muốn khai sáng lục đạo luân hồi, chẳng lẽ trong này có dính líu? Đúng rồi, Minh Loan nói qua, Đông Hoàng lúc trước chính là Thánh Chủ đám người có qua lại, mà Đông Hoàng lại cùng Lưu Ôn có qua lại, lần này tiên ma đại chiến, Thánh Chủ cùng Diêm Vương cũng là tụ tiên hội người, hết lần này tới lần khác sẽ không tới thăm ra, còn có Trương Sùng Tiền cũng không đến, không có khả năng như vậy khéo léo, nhất định có nguyên nhân khác. Trương Hạo bừng tỉnh kịp phản ứng, đám người này mới là đứng ở tầng cao nhất vòng. Với nhau ở giữa tranh đấu mới là quan điểm chính, tiên ma lưỡng đạo đều là con cờ, hắn cũng một mực bị làm thành rồi con cờ, lần này chỉ là may mắn tại đại cục nghiền ép bên dưới được may mắn còn sống sót mà thôi. Phải đối phó Lưu Ôn, còn phải tiến vào trước cái vòng này. Trương Hạo thấy rõ Lưu cục thế, hắn cùng với Lưu Ôn không đội trời chung, còn có đám người này cao cao tại thượng, lại cầm chúng sinh làm con cờ, chẳng phân biệt được chính tà, chẳng phân biệt được đúng sai, triệt để là một đám ma đầu, thương hại tụ tiên hội chính đạo các tiền bối. Chỉ có một lời hàng yêu phục ma nhiệt tình, nhưng ở âm mưu trong kế hoạch của ô hô ai thai. Trương Hạo lấy nhân vương chi đạo tu hành tự thân, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, tế thiên cầu nguyện muốn trở về nghề nghiệp, trừ ma vệ đạo lấy chứng công trạng, nhưng không ngờ lần đầu tiên tham gia tụ tiên hội, đúng là tình cảnh như thế. Nhưng mà tụ tiên hội tiêu diệt, chính đạo hy sinh bỏ mạng, bây giờ may mắn còn sống sót hắn một cái, hắn muốn tàn sát hết tà ma, là Lục Tử Húc báo thủ, cũng là vì chính đạo báo thủ. Đồng thời cũng nên chứng hắn đạo thống, thiên hành kiện, vạn vật diễn sinh, nhân đạo không ngừng vươn lên, cuối cùng đem nghiền ép đám này tà ma. Choi Nu. À toa chấm nét xoay chuyển ánh mắt, Trương Hạo nhìn về phía trong đại điện Nhật Quý Nghi, còn có xa xa rơi xuống Xích Nguyệt Vòng. Nguyên Dương đạo chủ tâm thuật bất chính, cùng tà ma làm bạn, thiên đều thất bại, thần khí ngoài ra, từ hôm nay sau này ta chính là thiên đều chi chủ, chấp trưởng thần khí hàng yêu phục ma, nguyện thiên hành kiện, càn nguyên đại thay, lúc thừa lục lòng, phù hộ ta chứng được đại đạo. Trương Hạo tự lẩm bẩm, tâm ý kiên quyết, đảo qua trong lòng khói mù bi tang, phấn chấn khí thế, bất khuất. Xích Nguyệt Vòng đã là vật vô chủ, thần khí có linh, người quen nhận chủ, nhìn như tàn phá cổ xưa giống như một khối sắt vụn, cảm ứng Trương Hạo tâm tình, lại nổi lên xích mang, phong mang ông ông tác hưởng, hiện ra thần khí uy nghiêm, nguyên bản Nguyên Dương đạo chủ tế luyện linh thai ý niệm, tạm thời cũng không tàn đi, lại bị Xích Nguyệt Vòng dung một cái, hoàn toàn tan biến. Ừ. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc, nghiêm chỉnh mà nói Nguyên Dương đạo chủ còn chưa chết, nhưng Xích Nguyệt Vòng linh tính, tựa hồ đang kháng cự Nguyên Dương đạo chủ, bị hắn khí chàng dẫn dắt, trực tiếp thoát ly Nguyên Dương đạo chủ khống chế. Thì ra là như vậy. Trương Hạo có Lôi Quân thần khí, lập tức biết huyền cơ trong đó, thần khí có linh tính, chỉ có linh tính tương hợp mới có thể ngự giá thần khí, Nguyên Dương đạo chủ tâm thuật bất chính, cũng không được đến Xích Nguyệt Vòng nhận chủ, mà là cưỡng ép tế luyện, bây giờ không có Nguyên Dương đạo chủ, lại bị hắn khí chàng dẫn dắt, Xích Nguyệt Vòng cắn trả, dĩ nhiên là tránh thoát. Thật ra thì Nguyên Dương đạo chủ là Tử Vi Đế Vương mạng, lòng người sở hướng, mục đích chung, được Xích Nguyệt Vòng nhận chủ, nhưng bị Lưu Ôn Âm thầm âm một tay, dẫn lừa gạt Nguyên Dương đạo chủ tu tập Ngũ Tạng Dưỡng Quỷ Thuật, tự thân có sơ hở, liền Nguyên Dương đạo chủ mình cũng không biết, thường xuyên bị Xích Nguyệt Vòng cắn trả, một mực cưỡng ép tế luyện, chỉ cho là tiên khí không dễ ngự giá, cũng không biết tự thân xảy ra vấn đề, nếu không Xích Nguyệt Vòng uy lực còn muốn sâu hơn một tầng lầu, thậm chí thúc dục Xích Nguyệt Vòng tiên thuật. Hiện tại Xích Nguyệt Vòng tránh thoát Tử Vi Đế Vương, cảm ứng Trương Hạo nhân vương khí, trực tiếp liền nhận tân chủ. Trương Hạo thu hồi tâm trạng, trước tiên đem mọi người di thể an táng, ma môn thi thể liền trực tiếp hỏa táng, đốt ra 25 xá lợi châu, cộng thêm hắn nguyên bản 5 viên, vừa vặn 30 viên, còn sót lại cho đào hố to chôn ở cùng nhau. Sau đó là Lục Tử Húc mấy người di thể, hắn chống đỡ hỏa táng, nhưng tiền bối thói quen thổ táng, hắn tôn trọng truyền thống, tại tiên phủ Đông Đảo bên trong ngọn núi nhỏ lựa chọn một tòa, mở ra là nghĩa địa, lại chặt cây cối, trước làm 7 phó quan tài, Lục Tử Húc, Trường Không chân nhân, Linh Hư chân nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, 5 người này đất chôn vùi chôn cất. Thích Pháp Vương cùng có tội hòa thượng là Phật môn cao tăng, tín ngưỡng thuộc về Phật giáo Hán truyền một hệ, cũng dùng hỏa táng, đốt ra 2 cái xá lợi châu, còn sót lại cho lưu lại, Trương Hạo chuẩn bị là 2 vị cao tăng tượng nắn. 16 cái thiên binh thiên tướng cũng cho làm quan tài, mặc dù không rõ ràng những người này lai lịch, nhưng là nhìn ra được là bị Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng, vì ngăn cản Lưu Ôn, toàn bộ liều chết hy sinh, còn bị rút đi rồi nguyên linh, chết cũng không thể yên nghỉ, thương hại thật đáng tiếc. Cuối cùng là Tuệ Phổ cùng Thiểu Hoa chân nhân. Tuệ Phổ nguyên linh bị Lưu Ôn mang đi, di thể tạm thời bảo lưu, có lẽ sau này còn có thể dùng tới, làm quan tài cất kín, nhưng chưa hạ táng, đặt tại mộ địa bên cạnh. Thiểu Hoa chân nhân cùng Nguyên Dương đạo chủ là cá mẹ một lứa, nguyên linh vẫn còn, nhưng Trương Hạo cũng không siêu độ Thiểu Hoa chân nhân thăng thiên, loại này tà môn ngoại đạo, không xứng thăng thiên yên nghỉ, tự nhiên tiêu tan thì thôi, cũng làm quan tài, chôn ở mộ địa cạnh cửa, coi như là mộ địa giữ cửa chuộc tội đi. An trí xong rồi di thể, Trương Hạo suốt bận rộn 1 tháng lại 10 ngày, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, trên người hắn mang theo ngọc hồ, trong thời gian ngắn không lo ăn uống, mà trong động thiên cũng có nước suối, còn có trồng rồi rất nhiều linh dược cùng cây ăn quả, tiên đào trái cây nhiều không kể xiết, trong suối nước còn nuôi hoa sen quy cá, tự cung tự cấp hoàn toàn có thể. Nhưng Trương Hạo ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, hắn linh tính tan biến, lần nữa đọa là phàm nhân, như thế nào khống chế động thiên đại trận? Như thế nào từ nơi này ra ngoài? Cho dù hắn không sắc hai tu, nhất khí hoa tam thanh, giữ được tu vi bất đảo thối, từ từ tu dưỡng điều chỉnh, có thể khỏi hẳn linh tính, nhưng ít ra cũng phải 3 năm thời gian mấy năm, chẳng lẽ hắn phải bị bao ở nơi này 3 năm vài năm? Chương 498, dọn dẹp chiến trường di vật. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu như bị đóng lại 3 năm vài năm, cũng chỉ được tĩnh tâm tu hành, sớm ngày linh tính khỏi hẳn, huống chi phải đối phó Lưu Ôn, ta bây giờ tu vi còn kém xa lắc, lần nữa tu hành cũng không tệ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, việc đã đến nước này, gấp cũng vô ích, bất quá vừa nghĩ tới 3 năm thời gian mấy năm, Trương Hạo lại không nhịn được than thở, nguyên bản cùng Tống Tĩnh Di lanh giấy hôn thú, còn chuẩn bị đi Tống gia gặp gia trưởng, sau đó chuẩn bị kết hôn, nhưng bây giờ này một trễ mãi, thật sự có chút phiền muộn ràng buộc. Thế nhưng trải qua lần này đại chiến, Trương Hạo tâm cảnh cũng biến thành càng nặng nề rồi, lúc trước hắn tiêu giao tự tại, gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ, tiêu sái đi một lần, bây giờ lại nhiều hơn cựu hận, cùng Lưu Ôn không đội trời chung, mà Lưu Ôn sâu không lường được, mọi chuyện chiếm hết tiên cơ, tự thân tu vi mơ hồ huyền diệu, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, còn nắm giữ thần vực tổ chức, có hùng hậu hậu cần chống đỡ, trang bị, khoa học kỹ thuật đều là đi tuất đàng trước đoạn. Chỉ bằng vào sức một mình liền đem tất cả mọi người diệt. hắn phải đối phó Lưu Ôn, chẳng những yêu cầu chính mình tu vi cơ sở, còn muốn thực sự trở thành một cái chiến sĩ, vũ khí trang bị cũng giống vậy đều không thể thiếu, nếu không căn bản không cơ hội. Thần binh có Lôi Quân cự kiếm, nhưng trọng kiếm vô phòng, còn phải nghĩ biện pháp cho Lôi Quân kiếm khai phòng, mà tiên khí lượng Nguyên Dương đạo chủ Xích Nguyệt vòng, vốn lấy hắn bước đầu quan trắc, Xích Nguyệt vòng quá nặng, không có dương thần cảnh giới là không thể khống chế, sau đó là pháp bảo, luyện ra như vậy Xá Lợi Châu, có thể tế luyện một món tuyệt thế pháp bảo, về phần chiến giáp cái gì, sau này sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Cùng Lưu Ôn tranh đấu, hắn không thể gấp nóng, hết thảy đều phải thảo luận kỹ hơn, từ từ bố trí chuẩn bị, tích góp thực lực, trọng yếu nhất là tìm ra Lưu Ôn chân thân, nếu không giết mấy cái thân ngoại hóa thân cũng là uổng công, ngược lại hiển lộ chính mình căn cơ. Trước dọn dẹp mọi người đeo vật, Thiên Đều Tiên phủ lớn như vậy, truyền thừa 1000 năm, cũng hẳn cất chứa bảo khố, có lẽ có thể tìm được thực dụng bảo vật. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, Xích Nguyệt vòng tạm thời không thể khống chế, pháp bảo cũng không phải tùy tiện là có thể luyện thành. Bất quá chàng này tiên ma đại chiến, lưu lại rất pháp bảo binh khí, Thiên Đều Tiên phủ cũng là như vậy căn cơ thâm hậu, xây dựng tất cả đều là dùng linh ngọc linh mục, có thể thấy trong tồn kho có nhiều lần phong phú. Kiểm kê mọi người để lại đồ vật, thu liễm di thể lúc chồng chất vào, đầu tiên là Lục Tử Húc 7 người. Lục Tử Húc pháp bảo là Thiên Binh lệnh phủ, vật này là Lục Tử Húc mạch này bí truyền tiên thuật, thông suốt tiên giới, cũng chính là tín ngưỡng giới, triệu tập thiên binh thiên tướng hạ phàm, thuật này chia làm hai bộ. Một bước lệnh phù triệu binh, một bộ khác là vãi đậu thành binh, để cho thiên binh thiên tướng hiện hình hóa thực, nhưng vãi đậu thành binh bí thuật đã thất truyền. Hắn nghe Lục Tử Húc nói qua, cái gọi là tản đậu thành binh, cũng không phải là bình thường đậu, mà là phương thuật luyện chế thủy ngân đan, mượn thủy ngân đan hiện hình hóa thực, bất quá thủy ngân đan phương pháp luyện chế đã sớm không biết được, cho nên Lục Tử Húc một mực ở nghiên cứu luyện tập phương diện này, góp nhặt hỏa phù cùng hỏa diễn đan phương chờ thư tịch, ngược lại cũng nghiên cứu ra một ít tâm đắc, nhưng phương diện này quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ phát sinh nổ mạnh cái. Gì, Lục Tử Húc không dám tùy tiện thử. Sau đó là Linh Hư Chân Nhân pháp bảo, Thượng Thanh Đào Mục Bảo Kiếm, kiếm tại đạo giáo chỉ có hai cái chi hệ. Một là đạo gia kiếm thuật, cũng chính là đan đạo kiếm thuật, này một nhánh tu hành là tự thành nhất phái, cũng không phải là tùy tiện dùng kiếm chính là kiếm tiên, mà là lấy kiếm tu thân, luyện được kiếm ý, mặc dù Trương Hạo cũng dùng kiếm, nhưng nghiêm khắc nói, hắn kiếm không có kiếm ý, chỉ là huyền thông mà thôi. Hai là kiếm phù, cũng chính là kiếm gỗ đào, đây là đạo sĩ thường thấy nhất pháp khí, thuộc về đạo thuật một nhánh, tầm quan trọng không cần nói nhiều. Về phần phi kiếm, tại dân gian truyền lưu được mơ hồ, nhưng xác thực nói, chỉ có thể xếp loại là phạm trù pháp khí, không thể coi như là tự thành nhất phái hệ thống, mà ở đạo thư bên trong xưng là thiên độn kiếm thuật, cái gọi là thiên độn, ý tứ là bay trên trời, thuộc về rất nhiều kiếm thuật một trong đặc thù kiếm thuật, nhưng yêu cầu đan đạo tiên nhân tài năng ngự giá phi kiếm, phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn lên. Tiểu lại bình thường cũng biến thành mơ hồ huyền diệu rồi. Đương nhiên, còn có hỏa phù kiếm thuật, đây chính là Trương Hạo lúc trước dùng hỏa phù phi kiếm, cùng bình thường phi kiếm giống nhau, cũng xếp loại pháp khí đặc biệt, uy lực to lớn, có đại sát thương lực, nhưng cơ sở yêu cầu quá cao, yêu cầu biết luyện chế thuốc nổ, cùng với tu tập tam muội chân hỏa. Cuối cùng là Trường Không Chân Nhân, trên người đeo một khối lên thượng phẩm hộ thân ngọc bội pháp bảo, còn lại bốn người chính là một thân rõ ràng phong tiêu sa, chỉ có chút ít tùy thân vật nhỏ. Trương Hạo tôn trọng các tiền bối truyền thừa, cũng không chiếm làm của mình, pháp bảo di vật tạm thời cất giữ, có cơ hội rồi đưa trở về giao cho mỗi người thuộc về. Tiếp lấy kiểm kê 16 thiên binh thiên tướng, tất cả đều là dùng phi kiếm, dường như thiên đều nhất mạch chính là chủ tu thiên độn kiếm thuật, quả nhiên nhân thủ một thanh phi kiếm tạo hình cũng hoàn toàn tương tự, coi như là thống nhất trang bị đi. Trương Hạo cẩn thận nghiên cứu rồi phi kiếm, cùng hắn được đến kia đem tàn phá phi kiếm giống nhau như lúc, bên trong là bằng gỗ, bên ngoài là kim loại. Nhưng kim loại không phải đơn giản bọc ở bên ngoài, mà là thẩm thấu bằng gỗ, tương tự với đầu gỗ cùng kim loại dung hợp, phi thường kỳ lạ. Hắn lúc trước nhãn giới cùng tích lũy còn chưa đủ, không hiểu là thế nào chế tạo, bây giờ nhưng là hiểu, dùng trước bằng gỗ tế luyện làm kiếm phôi, lại lấy dương thần nhiệm lực, điều động nhỏ bé thiết nguyên tố bột phấn, từng điểm khảm nạm vào bằng gỗ, tăng thêm đánh bóng thành hình, cũng liền có loại này bằng gỗ cùng kim loại dung hợp trạng thái. Trải qua một phen đại chiến, phi kiếm ít nhiều có chút ít tàn phá, nhưng cũng còn có thể sử dụng. Bất kỳ vũ khí nào cũng sẽ hư hại, cho dù Lôi Quân kiếm và Xích Nguyệt vòng cấp bậc này vũ khí, cũng sẽ lưu lại tàn phá vết tích, còn có thể dùng cũng là không tệ rồi, nhưng mà phi kiếm kết cấu quyết định, yêu cầu trước tế luyện kiếm phôi lại thêm công vì trở thành phẩm, nhưng dung nhập kim loại sau khi, đại phúc trở ngại huyết khí thấm vào, khó mà tế luyện, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh thai. Nói cách khác, nếu như phi kiếm đổi chủ nhân, cơ hồ liền bị hỏng, cho dù cưỡng ép tế luyện hiệu quả cũng sẽ không tốt. Bất quá Trương Hạo thử nghiệm lấy lôi pháp tế luyện, lại phát hiện một ít huyền diệu, tựa hồ có lôi pháp tương trợ, khí huyết dễ dàng hơn thấm vào, nhưng đây không phải là chỗ huyền diệu, chân chính huyền diệu là lôi pháp cùng kim loại ở giữa loại cảm giác đó, khiến hắn hai mắt tỏa sáng, mơ hồ tại trong lúc vô tình đẩy ra một cánh lôi pháp đại môn. Lôi pháp là vạn pháp đầu, vạn vật đều có lôi, theo vật lý học mà nói, vạn vật đều là từ nguyên tử tạo thành, mà điện tử là nguyên tử cơ bản hạt cực nhỏ một trong, điện tử chính là lôi điện, kim loại thể hiện được rõ ràng nhất, mà điện lực cùng từ trường quan hệ, nắm giữ lôi điện liền nắm giữ từ trường, há chẳng phải là ý nghĩa có thể dùng lôi pháp ý niệm trực tiếp khống chế kim loại. Trương Hạo suy nghĩ đến đây, lập tức nghĩ đến điện lực học, mặc dù hắn là đọc văn khoa xuất thân, nhưng hắn kiến thức mặt rất rộng lớn, đối với vật lý học cũng không xa lạ, vật lý học đối với điện lực nghiên cứu, không phải là đối với lôi pháp quy tắc à. Hắn nắm giữ rồi lôi pháp, tại sao không thể tham khảo những thứ này trí tuệ thành quả? Hơn nữa điện lực học nghiên cứu đã thật hoàn thiện, hắn trực tiếp liền có thể đem ra vận dụng, như vậy nhiều kiến thức nguyên lý, lập tức là có thể khiến hắn bước vào một cánh lôi pháp đại môn. Mà hắn còn nhớ, tại vũ khí quân sự một khối này, trước mắt mới nhất một đời vũ khí là điện từ pháo, đúng là hắn cần nhất vũ khí trang bị. Ai, đáng tiếc à, ta bây giờ bị kẹt nơi này, linh tính cũng bị nhục, ý niệm bị long đong, không thể tùy tâm vận dụng. Trương Hạo không nhịn được than thở, không thể lập tức liền thử một phen, chỉ đành phải tĩnh tâm xuống, tiếp tục dọn dẹp di vật, dọn dẹp xong rồi thiên binh thiên tướng, lại vội vàng dọn dẹp ma môn mọi người, không có pháp bảo, chỉ có một nhóm vũ khí thông thường, còn có chút vật nhỏ. Tu vi đạt tới rồi cảnh giới này, đồ vật bình thường cũng vô ích, bảo vật khác cái gì, hiển nhiên cũng không có tùy thân mang theo, ngược lại có hai cái chai nhỏ đưa tới Trương Hạo rồi chú ý, nghiễm nhiên chính là ổ trở kéo lưu lại hai giọt thủy tổ huyết nguyên. Huyết dịch này rất sền sệt, giống như vật còn sống bình thường lại còn có thể hơi hơi nhúc nhích, ẩn chứa phi thường hùng hậu nguyên khí sinh cơ, cùng Đại La Kim Tiên huyết dịch giống nhau như lúc, nhưng so với Đại La Kim Tiên còn càng hùng hậu, cũng càng là quỷ dị cổ quái. Đây là cái gì huyết, cư nhiên như thế cường đại. Trương Hạo kinh ngạc, này hai giọt huyết dịch giống như thiên địa chí bảo, nồng nặc nguyên khí sinh cơ, nếu là ăn, phỏng chừng có thể lập tức khỏi hẳn trọng thương, nhưng hắn cũng nhìn ra huyết dịch này không phải bình thường huyết dịch, khí cơ thành màu đen. Cảm giác rất quỷ dị, hẳn là tà vật một loại đồ vật. Gia trì một đạo lôi phù, tạm để một bên, rảnh rỗi rồi sẽ từ từ nghiên cứu. Trương Hạo thi triển không sắc hai tu cảnh giới, lấy lôi pháp ý niệm, hư không vẽ bừa, điểm tại chai lên, để ngừa tà vật quấy phá. Thu thập xong những thứ này, cuối cùng mới là tuệ phổ cùng thiểu hòa chân nhân di vật. Tuệ phổ năm phù pháp bảo bay đi, phi kiếm lại giữ lại lần này, thanh phi kiếm này là một kiện pháp bảo thượng phẩm, kiếm dài một thước, ba ngón tay rộng, giống như một cây chùy thủ. Dưỡng dưỡng rồi tà thuật linh thai, phẩm chất cũng cao vô cùng, kiếm phôi là lên thượng phẩm linh ngọc, dung nhập là hợp kim kim loại, phẩm chất quả nhiên gần như lôi quân kiếm và xích nguyệt vòng cấp bậc này, giống như kim loại lại phi kim loại, như ngọc thạch lại không phải ngọc thạch. Bất quá cẩn thận một đôi so với, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng, tồn tại bản chất khác biệt, nhưng này sát kiếm cũng đã là bảo vật, sát khí quá mạnh mẽ, là một kiện hung khí. Cuối cùng là Thiểu Hoa chân nhân, cũng là dùng phi kiếm, thiên đều nhất mạch chủ tu thiên độn kiếm thuật. Được thuần dương đế quân Lữ Đồng Tân truyền thừa, Thiểu Hoa chân nhân thanh phi kiếm này chính là vật truyền thừa, nhưng rất là tiếc nuối, toàn bộ đại chiến bên trong, kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ, lại chết ở Nguyên Dương đạo tay thuận bên trong, nhắc tới cũng là châm trọng. Sặc. Một tiếng sắc nhọn vang, Trương Hạo rút ra kiếm này, kiếm dài ba thước, có bàn tay như vậy rộng, toàn thân hiện đỏ nhạt, có huyết văn diễn sinh, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, một cô nóng bỏng khí tràng đập vào mặt mà ra, chí cương chí dương, thế như hỏa diễm. Thân kiếm khắc dấu thuần dương hai chữ, là ba miếng chân hỏa luyện chế phi kiếm, danh viết thuần dương, cùng Lữ Đồng Tân đạo hiệu tương thông, cũng không biết có phải hay không là Lữ Đồng Tân phi kiếm. Trương Hạo nhận ra được kiếm này, đây là hắn lần thứ ba thấy loại tài liệu này rồi, lần đầu tiên là hắn tại Ma Môn tìm lấy đao kiếm thần binh, lần thứ hai là Minh Loan đưa cho cương bản chính Hùng Đông Hoàng bội đao, lần thứ ba liền cái thanh này thuần dương phi kiếm. Bất quá này thuần dương phi kiếm rất kỳ lạ, quả nhiên cũng có kiếm phôi là lên thượng phẩm linh ngọc. Nhưng trộn lẫn vào kim loại lấy chân hỏa tế luyện, kiếm phôi linh ngọc vậy mà tan chảy, tạo thành đặc thù hợp kim, kiếm phôi thì biến thành kiếm tâm, cũng không biết là làm thế nào đến. Nhưng đã như thế, kiếm này lại không thể nhỏ máu tế luyện, Thiểu Hoa chân nhân là như thế nào ngự giá thuần dương phi kiếm. Bất quá thấy thuần dương phi kiếm, đây cũng là nhắc nhở hắn, dường như xích nguyệt vòng chất liệu, cũng không thể nhỏ máu tế luyện, như vậy Nguyên Dương đạo chủ là như thế nào ngự giá xích nguyệt vòng. Tiên gia đồ vật, quả nhiên huyền diệu. Trong tiên phủ phải có thư tịch văn án, có lẽ có thể tìm kiếm một phen. Trương Hạo đem tất cả mọi thứ dọn dẹp xong rồi, hái được mấy cái tiên đào lấp bao tử, sau đó liền hướng trong tiên phủ đi rồi, trong lòng còn có chút tiểu kích động, khoảng thời gian này một mực ở bận rộn, hiện tại mới có rảnh rảnh rỗi tâm bảo, tin tưởng này tiên phủ cất giữ, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương 499, Tiên mộ. Lại nói Trương Hạo tại trong động thiên tâm bảo, đầu tiên tra xét tiên phủ bố trí, trung ương chủ trên núi chỉ có một tòa thiên đàn, trên thiên đàn chỉ có một tòa đại điện chia làm âm dương lưỡng nghi, cũng chính là cửu thiên điện cùng cửu trọng điện, tòa bắc triều nam, cửu thiên điện là chính điện, cửu trọng điện là hậu điện. Sắc thực nói, nơi này chỉ là một tòa tế thiên đàn bố trí rất có chú trọng, thiên đàn là hình tròn, cung điện là hình vuông, là một cái thiên viên địa phương cách cục, vị trí là vương ốc sơn địa khí chính giữa tuyến, địa khí hướng lên, thiên đàn hội tụ khí chẳng, liền nói chuyện tiếng vang cũng là hướng chính giữa tụ tập, giống như một đường thẳng tấu lên trên. Trương Hạo còn phát hiện, thiên đàn cung điện kiến trúc vết tích, có rõ ràng phân tầng, ngọc thạch tài liệu, chế tác tay nghề, đồ văn khắc dấu chờ một chút, đều có xuất từ niên đại khác nhau. Rất hiển nhiên, bây giờ tòa này thiên đàn cung điện, cũng không phải là thời kỳ thượng cổ nguyên vật, mà là trải qua 5 tháng rất dài, động thiên cũng đổi rất nhiều vị chủ nhân, mỗi một nhậm chủ nhân ít nhiều gì cũng đã có sửa chữa cùng cải kiến. Bây giờ tiên phủ chủ nhân là Trương Hạo, trải qua một phen đại chiến, phá hư không nhỏ, cũng cần sửa chữa, còn có một chút nguyên dương đạo chủ lưu lại đế vương thức phong cách, Trương Hạo không phải rất đồng ý, xác thực cũng cần cải kiến. Trung ương đại điện là cách cục nòng cốt, trừ lần đó ra, chủ trên núi không có còn lại kiến trúc, để ngừa nhiễu loạn cách cục khí chẳng, thiên đô phủ kho cũng không ở nơi này. Ra trung ương đại điện, Trương Hạo tìm kiếm phủ khố vị trí, động thiên không gian rất lớn, có tới trong vòng ngàn dặm. Trung ương chủ núi bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều đá lớn cùng núi nhỏ, dùng khóa sắt nối liền cùng một chỗ, tất cả lớn nhỏ có hơn mấy trăm ngàn đơn vị, phía trên mọc đầy linh dược cùng cây ăn quả, xây dựng đỉnh đài lầu các. Nhìn kỹ, những thứ này cũng là cách cục một bộ phận, dùng để duy trì trung ương không gian khí chàng thăng bằng, càng đi vòng ngoài trọng lực lại càng nhỏ, phía ngoài nhất chỗ giáp giới, còn có một vòng nhìn giống như trên bầu trời một vòng vẫn thạch đái, đây là lơ lửng đất đá cùng cảnh khô lá rụng chờ tạp vật. Động thiên không gian không có trọng lực, mà trung ương không gian nhưng lại trọng lực, cùng với khí lưu phong hướng động lực, khó tránh khỏi có chút vật thể thoát khỏi trung ương không gian, nhận được khí chàng trọng lực ảnh hưởng, cũng liền trôi lơ lửng ở chỗ giáp giới, trầm tích thành một vòng vẫn thạch đái. Trương Hạo có trọng đồng, liếc mắt liền nhìn ra cách cục này, lập tức nghĩ đến trong vũ trụ trôi phủ tinh hệ thiên thể, động này thiên chính là một cái phiên bản đơn giản hóa, nhưng hắn xem như vậy nhiều huyền học điển tịch, thiên văn địa lý, phong thủy tốc thổ, cũng coi là rất có thành tựu. Nhưng lại chưa bao giờ gặp qua quyển sách kia bên trong đề cập đến như thế cao sâu vận dụng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, lại có thể mở ra cái không gian này, còn nghiên cứu triệt để rồi vũ trụ thiên văn, bố trí ra một cái tiểu thiên, nhìn như vô cùng kỳ diệu, nhưng thật ra là tuân theo nghiêm cẩn phép tắc. Huyền học không phải mê tín, mà là một môn cổ xưa trí tuệ, chỉ là bị một ít người nói gạt thành mê tín mà thôi. Thời kỳ thượng cổ nhân văn, rốt cuộc là bực nào một phen cảnh tượng. Trương Hạo không nhịn được khen ngợi, đáng tiếc lịch sử chỉ có thể kiểm chứng đến đời nhà Thương, sớm nhất một nhóm chữ giáp cốt điển tịch, cũng chính là tại Thái Hành Sơn bên cạnh đào được đời nhà Thương ân khư di chỉ, cộng lại có hơn 4.000 cái chữ giáp cốt, nhưng phân biệt chỉ có hơn 2.000 chữ, còn có hơn 1.000 chữ không có khảo chứng, mà đời nhà Thương trước hạ thay, cùng với hạ thay thế trước Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thượng cổ, hoàn toàn cũng chỉ có chuyện thần thoại xưa rồi. Tra xét một lần, lâu đài cung các hành vi nhất một mảnh, là thiên đàn hậu phương vị trí khu vực. Thứ yếu là trái phải cũng không, bố trí rất cẩn thận, liếc qua thấy ngay, phủ khố nên tại chính cung phía sau. Trương Hạo theo khóa sắt đi qua, lâu đài cung các dạng thức giống như cổ đại cung đình, nhưng kiến trúc kết cấu rất đơn giản, không có nóc nhà, cũng không có cửa sổ, chỉ có một cái cơ cấu kết cấu, bất quá chính là loại này đơn giản kiến trúc, cột đá, xà ngang, nấc thang, vách tre chờ một chút, bộc phát đột hiện một cỗ tráng lệ đại khí, không giống phàm phu tục tử chỗ ở. Đương nhiên, toàn bộ cung điện căn cơ đều là thời kỳ cổ đại còn sót lại, lắng động rồi 5 tháng cổ xưa tăng thương, hơn nữa người đời sau bảo vệ cải kiến, tùy ý có thể thấy bích họa, khắc dấu, chữ viết trên địa, tượng đá chờ một chút, tài liệu tất cả đều là linh ngọc cùng linh mục, khí thế hùng vĩ, cổ xưa hoa mỹ, tiên linh khí tượng ngàn vạn, hơn nữa không khúc xạ bảy sắc cầu vồng quang, tường vân mờ mịt, sương mù vân vít, là một tòa danh xứng với thực thiên chi đô thành, tiên chi phủ đệ. Trương Hạo tại cung điện gian xoay chuyển mấy vòng, rất nhanh thì tìm tới một chỗ tạc đá, khắc dấu rồi cấm địa hai chữ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong cấm địa là một cái nhà có nóc nhà cửa sổ lầu các bên cạnh còn có một tòa cổ tháp, hai người ở giữa có một cái bước ngang qua bầu trời cầu có vòng tròn, liên thông chung một chỗ. Nơi này thì hẳn là phủ khố rồi. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, có nóc nhà cửa sổ liền cho rằng bịt kín cất kín, hiển nhiên là vì cất giữ vật phẩm, cấm địa chính là người bình thường không thể tùy tiện đến gần, phủ khố tỏ vẻ uy nghiêm. Vào cấm địa, đánh giá lầu các cùng cổ tháp, phía trên treo gỗ tử đàn bảng hiệu, khắc dấu chữ viết, lầu các danh viết bảo tàng, cổ tháp danh viết văn dấu, danh tự này ngược lại rất đơn giản trực tiếp, danh như ý nghĩa, người trước là cất giữ bảo vật, sau người là cất giữ thư tịch văn hiến, nhưng có thể dùng tới dấu chữ, tại đạo giáo hoặc Phật ngữ bên trong, đại biểu đầy đủ mọi thứ tổng hợp, nhất định gom lượng cực lớn. Bất quá Trương Hạo đang muốn tiến vào, lại phát giác cái gì, định chử vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn, bảo tàng các cùng văn dấu tháp phía sau, lại còn có nghĩa địa, ba người thành tam nguyên cách cục thế. Nguyên lai nơi này có nghĩa địa, cũng đúng à, thiên đều người cũng phải thọ xong ăn nghỉ, nhưng nghĩa địa thế nào cùng bảo khố tàng thư chung một chỗ. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, bảo khố tầm quan trọng cũng không nói nhiều, huống chi còn có tàng thư ở chỗ này, nhưng nghĩa địa như vậy cấm kỵ, chẳng lẽ còn nghĩa địa bên cạnh đọc sách. Đây cũng quá không khác thường đi, thật sự có chút quỷ dị. Nhưng tiên phủ trọng địa, Trương Hạo cũng không dám làm bậy, vòng qua bảo tàng các chữ nhật dấu tháp, đi trước nghĩa địa. Chỉ thấy nghĩa địa trước có một tôn. Mâu. Khắc dấu tiên mộ hai chữ. Khéo léo. Lại. Mâu ít IT, mâu ải ấm niên đại không xa lâu đời, hẳn là mấy trăm trước mới lập địa, chữ viết dùng là chữ triện. Chuyện của tôi nét. Nếu ta phải rồi thiên đều, vận dụng phủ khố trước, cũng nên đi trước bái kiến một hồi người trước. Trương Hạo tay cầm đạo lễ, hướng về phía chở hàng thổ bia xá một cái, lúc này mới tiến vào mộ địa, thấy đập vào mi mắt phần mộ, Trương Hạo nhưng là bừng tỉnh đại ngộ, nơi này không phải bình thường phần mộ, mà là sinh cơ, khó trách cùng bảo khố tàng thư đặt ngang hàng chung một chỗ. Sinh cơ, kỳ ý làm sinh mệnh cơ sở, dùng cho tế thiên cầu phúc, phúc trạch có năm, sống lâu, phú quý, an khang, tốt đức, chết giả. Bởi vì cuối cùng một bộ làm thiện cuối cùng, cho nên cầu phúc người sau khi chết cũng có thể an táng nơi này. Sinh cơ khởi nguyên phi thường cổ xưa, học thuật giới sớm có kiểm chứng, tại Thương Chu thời kỳ thì có sinh cơ rồi, mà văn hiến khảo cổ sớm nhất niên đại chỉ có Thương Triều. Nói cách khác, tại Thương Triều trước, sinh cơ cũng đã tồn tại, có thể nói là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, là cổ xưa nhân văn trọng yếu tạo thành bộ phận, tự thành nhất phái hệ thống, tuyệt đối không phải phần mộ, sinh cơ chính là sinh cơ. Bất quá hậu thế nhân văn phát triển, sinh cơ bản nghĩa dần dần thất truyền, dung nhập rồi đạo giáo Phật giáo, sinh cơ tiểu là sớm chọn địa điểm phân mộ. Mà động thiên tiên phủ là thượng cổ thiên thần mở ra, ở là thời kỳ thượng cổ thần nhân, xây cất sinh cơ tế thiên cầu phúc, ở chỗ này tu hành ngộ đạo, sau khi chết di thể sắp đặt ở đây, hậu thế có người được động thiên truyền thừa, cũng noi theo người trước, ở chỗ này xây cất sinh cơ tu hành, còn có bảo tàng các chữ nhật dấu tháp, cũng là vì thuận lợi tu hành. Nhưng năm tháng rất dài, động thiên trải qua rất nhiều chủ nhân. Sinh cơ cũng tích lũy quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, cùng mộ địa cũng không khác biệt, sinh cơ bên cạnh còn lập chữ viết trên địa, ghi lại sinh cơ chủ nhân bình sinh sự tích. Chư vị tiền bối lễ độ, đệ tử Trương Hạo, mới nhậm chức động thiên chi chủ. Trương Hạo nắm đệ tử lễ, bái tam bái, đối với mấy cái này tiên đạo tiền bối vẫn là tôn kính, sau đó từng cái xem duyệt chữ viết trên địa. Xếp hạng phía ngoài nhất hai tòa sinh cơ, lập bia vẫn là trống không, sinh cơ môn hộ xây lấy ngọc thạch, cũng không gián kín. Ý nghĩa chủ nhân còn không có đi vào, đây cũng là Nguyên Dương đạo chủ Hòa Thiểu Hoa chân nhân sinh cơ. Nguyên Dương đạo chủ thân thể bị Lưu Ôn mang đi, Thiểu Hoa chân nhân bị hắn chôn ở lấy một bên thủ mộ, đây là còn không có cơ hội tiến vào tiên mộ rồi. Tiếp tục nhìn về phía trước, bổn văn ghi lại là Huyền vui vẻ nói chủ, đặt tới nội dung là: sống ở 300 năm trước, xuất thân thư hương môn đệ, tiểu thích âm luật tổ khúc nhạc, hâm mộ tiên đạo, thường đọc đạo thư, tự hào huyền chuyện vui, cùng có người nhã sĩ kết bạn, du lịch sông rộng danh sơn. Hỏi thăm tiên nhân, gặp được ân sư Thiên Dương. Chân nhân điểm hóa, từ đây vào tiên đạo, vân du tứ phương, hàng yêu phục ma, mấy lần đại chiến tà nhân, tự thân tổn thương không nhẹ, tu hành đạt tới không lọt chân tiên, thăng thiên ở 200 năm trước, hưởng thọ 103 tuổi. Huyền vui vẻ nói chủ chắc là Nguyên Dương đạo chủ sư phụ, cũng chính là Lưu Ôn sư đệ, tu thành không lọt chân tiên, mới sống 103, đáng tiếc. Trương Hạo thở dài một cái, không lọt chân tiên cảnh giới này, tinh huyết nguyên khí không chút nào lọt. Tuổi thọ rất dài, xác thực quá đáng tiếc. Bất quá tuổi thọ dài ngắn, quan hệ nhân tố quá nhiều, đại khái có thể chia làm 3 cái phương diện, đầu tiên là dưỡng sinh, thứ yếu mới là tu hành, cuối cùng là tổn thương. Dưỡng sinh là kiên trì bền bỉ bảo vệ tự thân tính mạng, tu hành là thăng hoa tự thân tính mạng cơ sở, mà tổn thương là đối với tính mạng hao tổn, bất kỳ lần nào bị thương, nhất định hao tổn thân thể hao tổn chính là tuổi thọ hao tổn, chỉ là hao tổn nhiều cùng thiếu mà thôi. Cho dù Đại La Kim Tiên có thể chữa trị đau đớn, nhưng cũng không thể bổ trở về tự thân hao tổn. Đương nhiên, đã có hao tổn, cũng liền có tiết kiệm, hạ xuống tự thân hao tổn, đây chính là tiết kiệm tuổi thọ, tỉ như ngủ đông ngủ say, cùng với không lọt chân tiên, tự thân không lọt thật ra thì chính là tiết kiệm tuổi thọ, vì vậy tu vi đạt tới không lọt chân tiên, tuổi thọ sẽ gia tăng thật lớn. Về phần không lọt chân tiên trở xuống, bình thường chỉ có hoàn toàn 2, dưỡng sinh tốt tổn thương thiếu phải có 134, nếu như không có bao đan, như vậy trăm tuổi trên dưới liền không sai biệt lắm. Trương Hạo xem xong Huyền vui vẻ nói chủ lập địa, đi về phía trước, tiếp tục xem tòa tiếp theo sinh cơ, là Thiên Dương đạo chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo từng bước một đi vào sinh cơ, lại đột nhiên lòng có cảm giác, mơ hồ phát giác cái gì, linh giác dục dịch, giống như cây khô gặp mùa xuân bình thường phảng phất một hồi liền khôi phục linh tính. Trương Hạo không khỏi sức sở, ta linh tính bị tổn thương, ý niệm bị long đong, như thế nào còn có loại cảm giác này? Ồ, có cái gì không đúng, này trong tiên mộ có huyền cơ. Trương Hạo vội vàng ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, đưa mắt nhìn hư không, theo cảm ứng nhìn, nhưng lại sợ đến cả kinh, đập vào mắt bên trong cảnh tượng lại là. Chương 500, yêu ma cốt đài. Lại nói Trương Hạo tại trong tiên mộ, nhận ra được có cái gì không đúng, hắn linh tính bị tổn thương, cũng không phải là hắn cảm ứng được cái gì, mà là có đồ tại cảm ứng hắn, cùng hắn phát sinh cộng hưởng, thế nhưng nhìn một cái, trọng đồng nhìn thẳng hư không thị giác, vậy mà nhìn đến một cụ yêu ma di thể. Không sai. Là một cụ yêu ma di thể. Tại tiên mộ chỗ sâu nhất, có một tòa ngọc thạch đắp sinh cơ, niên đại quá xa xưa, ngọc thạch đã có phong hóa ăn mòn, nhưng sinh cơ bên trong chủ nhân, lại là một cụ yêu ma, hình thể phi thường khôi ngô, liếc mắt thân cao có 2m23, giống như trong truyền thuyết cự linh thần, nhưng mà di thể gân cốt hình dáng, hoàn toàn không giống nhân loại, đầu lâu càng là giống như dã thú, dị thường dữ tợn, hung ác quỷ dị. Nhưng chẳng biết tại sao, này bộ di thể vậy mà cùng hắn có cảm ứng. Trương Hạo trực tiếp hướng tiên mộ chỗ sâu đi vào, dọc đường sinh cơ có rất nhiều, Trương Hạo một đường đánh giá, nhanh chóng đọc chữ viết trên địa, đọc nhanh như gió, thống kê sơ lược một cái xuống, Nguyên Dương đạo chủ mạch này kéo dài 1000 năm, truyền thừa có thất đại, sinh cơ 23 tòa, trong đó có 6 tòa sinh cơ là không, xếp hạng đứng đầu vị chính là một tòa không sinh cơ, cung phụng là Thuần Dương Đế quân Lữ Đồng Tân, dựa theo chữ viết trên bia ghi lại, Nguyên Dương đạo chủ mạch này lại là Lữ Đồng Tân đích truyền. Nhưng Lữ Đồng Tân cũng không an táng tại Thiên Đô, cụ thể hướng đi không biết, chữ viết trên bia nói là vũ hóa phi thăng rồi, chỉ để lại Thuần Dương tiên kiếm coi như truyền thừa y hề bác. Nói cách khác, Trương Hạo trong tay kia đem Thuần Dương phi kiếm, quả nhiên thật là Lữ Đồng Tân bội kiếm. Bất quá Lữ Đồng Tân không phải tiên phủ chủ nhân, thiên đều đệ nhất đảm nhận lãnh tụ là Lữ Đồng Tân đệ tử, đạo hiệu viết Thần Dương Tử, gặp được Côn Luân thiên nhân chỉ điểm, tìm được động thiên tiên phủ, cử hành tụ tiên hội, triệu tập thiên hạ đạo môn, luận đạo đấu pháp. Để cử ra 8 vị tiên hữu ở chỗ này thường trú tu hành, kéo dài bát tiên truyền thống, đời thứ nhất 8 vị tiên nhân đều an táng ở đây, nhưng đời thứ 2 chỉ có 4 vị, đời thứ 3 cũng chỉ có 2 cái đồng môn sư huynh đệ, sau đó tiểu là nhất mạch đơn truyền. Như vậy có thể thấy, đại công vô tư lúc nào cũng số ít lãnh tụ vĩ đại, thiên đều lúc ban đầu là đại gia nơi công cộng, về sau liền hữu danh vô thực, thành một nhà tư mà.